Bất quá, đối với Lưu Phong trong lòng, Hà Nguyệt tự nhận là hiểu rất rõ, nam nhân mà, muốn chiếm làm của riêng đều mạnh, không cho phép chính mình sở hữu qua nữ nhân đầu nhập ngực của người khác, liền về điểm này cẩn thận nhãn, hắn nói thẳng không phải rồi sao. Thật là, bất quá, biết đối phương để ý như vậy chính mình đi ở, Hà Nguyệt trong lòng vẫn là có như vậy một tia tung tăng, nữ hài tử nha, ai không hy vọng đối phương càng trọng thị chính mình đâu. Càng là đem mình nhìn kỹ làm độc chiếm, thì càng nói rõ hắn thích chính mình nha, nếu không thích lời nói, hận không thể nàng cách càng xa càng tốt đâu. Trong lúc suy tư, Hà Nguyệt mím môi suy tư một chút, sau đó mỉm cười nói, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy coi như không cho phép lại đổi ý, cũng không cho lại không để ý đến ta, biết không? Không nói vô vô cái chán, Lưu Phong thực sự không biết nên nói cái gì gọi là không cho phép không để ý tới nàng. Hắn căn bản cũng không có a, như thế không lễ phép sự tình, hắn là không làm được. Lắc đầu, Lưu Phong đang chuẩn bị lúc mở miệng, Hà Nguyệt tiếp tục nói, đúng rồi, để chứng minh cho ta những cái này đồng học xem, ngươi ngày mai phải giúp ta giết bọn hắn một lần, sau đó những thứ khác cửu hận, ta tự mình tới đòi lại. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không có biện pháp không đáp ứng, Hà Nguyệt sở dĩ trả giá giá lớn như vậy đi cầu hắn, chính là bị đồng học bức cho, sự tình nguyên bản không có nghiêm trọng như vậy. Hà Nguyệt cũng không trở thành điên cuồng như vậy, nhưng là bị cái kia gọi Trương Lan nữ hải tử kích thích phía sau, Hà Nguyệt bị buộc đến rồi tuyệt lộ, nếu không thể chứng minh điểm cái gì, Hà Nguyệt căn bản cũng không biết làm như thế nào đối mặt mọi người, vì vậy, mặc kệ tương lai thế nào, thế nhưng ngay bây giờ mà nói, hắn phải giúp nàng đem khẩu khí này cho ra. Còn như khoảnh khắc ba cái tên, Lưu Phong kỳ thực cũng không còn bao nhiêu áp lực, tuy là phía sau bọn họ có rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là Du Hy nha. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, này cũng rất bình thường, huống lần này, Lưu Phong bên này chiếm để ý, coi như đối phương đi tìm tới cũng không sợ, coi như là đại nhân cùng công nhân, cũng không có thể không nói đạo lý, là đối phương quá phận trước đây, hắn chỉ là giết bọn hắn một lần nói, đối phương cũng là không lời nào để nói, như này cũng bất thành nói, vậy đối phương cũng quá bá đạo, chỉ cho phép bọn họ sát nhân, không cho phép người khác giết bọn hắn, Hồng Quân đều không xấu như vậy. Còn như ngày hôm qua sở dĩ không có bằng lòng, là bởi vì Hà Nguyệt yêu cầu, tuyệt không chỉ là giết bọn hắn một lần mà thôi, chỉ giết bọn họ một lần nói, vấn đề không lớn, nhưng là nàng còn muốn nhục nhã trở về, nói vậy, sự tình liền lớn. Như Lưu Phong chỉ là đơn thuần ở chơi game lời nói, vậy hắn cái gì cũng không sợ, thích thế nào đều được, nhưng là Lưu Phong không phải đơn giản đang đùa, chủ yếu là vì ở trong game đãi vàng, vì lao bà và hài tử, hắn phải nghĩ lại. Hắn không ngại bang Hà Nguyệt, dù sao đối phương làm thực sự quá phận, nhưng là vì lao bà và hài tử. Hắn lại phải cam đoan việc làm ăn của mình sẽ không thụ ảnh hưởng, mới có thể xuất thủ, nếu không, vì lao bà và hài tử, những thứ khác tất cả sự vật, hết thảy đều muốn đứng giữa bên, một cái có lao bà và hài tử nam nhân, là không có có quyền lợi kiêu ngạo cùng bốc đồng. Thời gian chính là buổi chiều, thời gian còn rất dài, Lưu Phong phó bản cũng soát xong, vì vậy trực tiếp tắt tiền lời, đồng thời mở miệng nói, ngươi bây giờ ở đâu? Ta muốn thấy nhìn ngươi. Lưu Phong ý tứ, kỳ thực là chỉ trong trò chơi. Nếu muốn đem nàng bồi dưỡng, cái kia cuối cũng vẫn phải trước biết nàng một chút đi, cho tới bây giờ, Lưu Phong thậm chí ngay cả nàng là hệ nào cũng không biết, thì như thế nào suy nghĩ như thế nào đem nàng mạnh mẽ đâu. Nhưng là nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt lại lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, ở nàng nghe tới, Lưu Phong đây là nghĩ tại trong thực tế xem hắn, vừa rồi nàng không phải đều nói sao, nếu như lo lắng, nàng trước tiên có thể cho hắn, hơn nữa để chứng minh nàng là hoàng hoa, cũng cho phép hắn thử trước một chút, thử xong không phải vậy. Hắn cái gì cũng không cần làm. Nếu hứa hẹn nhiều như vậy, hơn nữa ngày mai sẽ phải đi giết này ba cái người áo xám, nàng kia đương nhiên nên trước giờ bỏ ra, hiện tại đúng lúc là buổi chiều, hôm nay thời gian còn dài mà, làm cái gì đều tới kịp. Mặc dù cũng không khẳng định đối phương cùng mình ở một cái trong thành phố, thế nhưng Bạch Đế Thành là cách bọn họ cho ở thành thị gần nhất phục vụ khí, là quan phương đề cử vài cái phục vụ khí một trong, bình thường bổn tỉnh người sẽ chọn ở chỗ này, nhất là Hà Nguyệt cho ở đại học. Mọi người càng là đều ước định ở Bạch Đế Thành. Làm như chưa nhân sự hoàng hoa khuê nữ, muốn nói không khẩn trương, không sợ xấu hổ, đó là tuyệt đối không thể, thậm chí còn, Hà Nguyệt đều đã nghĩ đến muốn lùi bước, nhưng là cái ý niệm này vừa mới thăng lên, đã bị Hà Nguyệt một búa đập xuống, lúc cho tới bây giờ, nàng đã không có đường lui. Trong lúc suy tư, A Nguyệt đỏ mặt nói, ta bây giờ đang ở ký túc xá đâu, được rồi. Ngươi là dê tiết kiệm người A, là dê lớn học sinh sao? Ta bây giờ là sinh viên năm 3, hiện tại. Ách nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không khỏi sửng sốt, nói xảo cũng khéo, nói không khéo kỳ thực cũng không xảo. Lưu Phong tuy là cùng Hà Nguyệt không ở đồng nhất trường đại học bên trong, thế nhưng khoảng cách cũng rất gần, hai chỗ học viện đều ở đây cùng một cái trong thành thị, khoảng cách thẳng tắp không đến 10 dặm, cái này. Nói không động tâm, vậy thật là giả, chỉ cần Lưu Phong mặc xong quần áo, ra khỏi phòng, tùy tiện tìm một nhà quán trọ. Nhưng là thật muốn Lưu Phong đi làm nói, Lưu Phong lại thực sự không quá đã biết một cửa, bên cạnh trong phòng, Tề bị mệt mỏi chiếu khán hai đứa bé, mà hai cái tiểu bà bối, vậy cũng đều là Lưu Phong cốt đục à. Tuy là còn chưa kết hôn, thế nhưng trên thực tế, bất kể là Lưu Phong vẫn là Tề bị, đều đã đem đối phương trở thành là của mình phối ngẫu, trên lệch bất quá là một tờ hôn thư mà thôi, nhưng là trên thực tế, với nhau cảm tình lại cũng không so chân chính phu thê kém cái gì. Đang ở Lưu Phong mục trừng khẩu ngốc trong lúc đó, Hà Nguyệt Cà Lâm nói, là ta đi ngươi nơi đó, vẫn là, cũng là ngươi tới đón ta. Còn có, ta muốn không muốn mua chút thuốc. Ta ngược lại nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không khỏi lấy tay vỗ trán, liền mua thuốc đều muốn được rồi. Xem ra cô nàng này là thật cực kỳ kiên quyết, ba tên kia, thực sự là đem nàng cho kích thích không nhẹ, không điên mất coi như nàng thần kinh cứng cỏi. Cứ như vậy đi qua đem Hà Nguyệt cho nuốt trọn, Lưu Phong là làm không tới, nội tâm quá ấy nấy, thế nhưng cự tuyệt, cũng là chú ý phương thức phương pháp. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong mở miệng nói, Hà Nguyệt, có thể chúng ta về sau sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng ta muốn, phát sinh điểm cái gì phía trước, chúng ta trước phải có cảm tình trụ cột, nếu không, chính là đối với lẫn nhau lớn nhất không tôn trọng. Ngươi nói đúng không? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy mũi đau xót, hoàn toàn có thể lý giải Lưu Phong ý tứ, nguyên bản nàng làm như vậy, chỉ là tránh cho Lưu Phong lo lắng, một phần vạn hắn xuất lực giúp nàng, nhưng là nàng cũng không thực hiện nói, cái kia Lưu Phong khả năng liền bị chơi xỏ, vì vậy nàng mới đưa ra trước giờ thanh toán một bộ phận chỗ tốt đề nghị. Nhưng lại như Lưu Phong thực sự cứ như vậy đã chạy tới, đem nàng mang đi khách sạn, sau đó ăn thịt lời nói, coi như ngoài miệng không nói. Nhưng là bên trong tâm lý cũng là phi thường khó chịu, nam nhân có thể đang không có tình cảm dưới tình huống, tùy thời cùng một nữ nhân lên giường, nhưng là làm như nữ nhân mà nói, nếu không có cảm tình làm trụ cột nói, sự kiện kia chính là trên thế giới nhục nhã lớn nhất. Thử nghĩ, Lưu Phong cứ như vậy đã chạy tới, lúc trước hầu như xa lạ, cơ bản không nhận biết dưới tình huống, lại đem nàng ôm lên giường đi, vậy hắn xem nàng như thành là người như thế nào. Không có cảm tình làm trụ cột nói, cái kia tất cả sẽ không quá là một hồi giao dịch mà thôi, hơn nữa còn là da thịt giao dịch, nếu là da thịt giao dịch, cái kia Hà Nguyệt chẳng phải là được tuyển dụng nữ lang sao. Cảm kích rủi mắt một cái, Hà Nguyệt nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên lòng tốt của ngươi, ngươi yên tâm. Ta Hà Nguyệt cả đời này, chưa từng có nói không giữ lời thời điểm, nếu ta đáp ứng, liền nhất định sẽ đi làm, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đừng nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong vội vàng nói, đừng hơi một tí sẽ chết gắt gao. Chúng ta cũng còn tuổi trẻ, sau này thời gian tốt đẹp bó lớn đâu, ta vừa rồi hỏi ngươi ở đâu, hỏi là trong trò chơi ngươi ở đâu, ta muốn thấy nhìn ngươi, tìm hiểu một chút tình huống của ngươi, nếu không, ta nào biết làm như thế nào đem ngươi mạnh mẽ đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt thế mới biết mình là hiểu lầm, trong lúc nhất thời, Hà Nguyệt thẹn thùng hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi, bất quá như thế nào đi nữa xấu hổ, nên làm còn là muốn làm. Rất nhanh liền ước định một cái địa điểm, sau đó hai người cùng nhau hướng ước định địa phương chạy tới. Trong tử quán, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt ngồi đối diện nhau, trải qua một phen hiểu, Lưu Phong rốt cuộc biết Hà Nguyệt tình huống, nàng là nữ hoa điện người chơi, nói trắng ra là, chính là nữ hoa hệ phương hướng phát triển. Làm như nữ hoa hệ người chơi chỉ có thể là nữ hoa điện không có một là nam người chơi, hơn nữa vừa sinh ra thì có một cái sen luyện yêu hồ lô, nhậm chức nghiệp khuynh hướng mà nói, cùng loại cùng truyền thống vong du bên trong triệu hoán sư. Nữ hoa điện người chơi, chỉ có thể sử dụng một cái pháp bảo, một cái pháp khí, nhưng là lại có thể đồng thời sở hữu ba cái yêu sủng. Hơn nữa có thể học tập cùng tu luyện rất nhiều khôi phục cùng trị liệu pháp thuật. Pháp bảo cũng không cần suy nghĩ, cái kia luyện yêu hồ lô chính là pháp bảo, hơn nữa còn là linh bảo phôi thai. Vì vậy nữ hoa điện người chơi, là không có biện pháp trang bị còn lại pháp bảo. Nếu không, luyện yêu hồ lô cũng không có biện pháp sử dụng, mất đi yêu sủng hỗ trợ, cái kia nữ hoa điện người chơi liền bị kịch. Còn như pháp khí. Làm cho Lưu Phong tương đối im lặng là, Hà Nguyệt dĩ nhiên dùng một cây khô cốt trượng, vừa hỏi phía dưới mới biết được, ngày hôm qua bị giết phía sau, nguyên bản trang bị nhất kiện cực phẩm trang bị, pháp khí cấp, kim giáp thi đem tuân ra tới linh cốt trượng bị bạo đi ra ngoài, cho nên hắn chỉ có thể từ trong kho hàng xuất ra lẻ vào 20 trước sử dụng pháp trượng tạm thời sử dụng. Còn như những thứ khác trang bị, tuy là đều là kim giáp thi sắp xuất hiện phẩm, đối với phổ thông người chơi mà nói, đều xem như là tiểu cực phẩm. Nhưng là người trong trở lên người chơi mà nói, vậy thật sự là quá kém, căn bản xem đều lười liếc mắt nhìn. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong rốt cuộc biết các nàng hơn 30 người, là một cái gì sẽ bị ba người liền giết chớp nhoáng, cái này kém nhiều lắm, không phòng được, không đánh nổi, bất tử mới là lạ. Chương 51, hạng nặng vũ trang. Tuy là Lưu Phong không phải là cái gì đại nhân người chơi, nhưng là dù vậy, đối với Hà Nguyệt trang bị cũng muốn điểm không hợp mắt, tuy là mỗi một món đều xem như là tiểu cực phẩm, thế nhưng mấu chốt của vấn đề là, ngoại trừ luyện yêu hồ lô bên ngoài, hôn trên người dưới, sẽ không có nhất kiện thứ tốt. Trái lại chính mình, Linh Thiết Trung, Linh Lung Công Đức Tháp, Thất Sát Minh Vương Đình, một thân linh tê sáo trang, bộ vân lý, cùng với hai cây vô tướng thiên ma phiên, tùy tiện xuất ra nhất kiện tới, cái kia đều là đại cực phẩm, tiện nghi nhất bộ vân lý, đó cũng là giá trị 20-30 ngàn. Nhìn lại Hà Nguyệt bà con yêu sủng, Lưu Phong chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền rốt cuộc không muốn xem nhìn lần thứ hai. Hà Nguyệt hiển nhiên là đem yêu sủng trở thành là tiểu miêu, tiểu cẩu, tiểu ô quy các loại sủng vật đi nuôi, nói đơn giản, có cùng không, có không, có gì phân biệt, muốn dựa vào bọn họ sát nhân, cái kia chỉ là vớ vẩn, không phải quá yếu, mà là không đủ mạnh. Chỉ là phối hợp sẽ không hợp lý. Thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng, Lưu Phong cười khổ nói, ta nói, ngươi cái này cũng chơi lâu như vậy, nhưng là ngoại trừ vừa sanh ra thì có luyện yêu hồ lô bên ngoài, toàn thân cao thấp, làm sao nhất kiện thứ tốt cũng không có a. Thứ tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt ngạc nhiên sửng sốt, nói, tại sao không có thứ tốt à? Ngoại trừ pháp trượng kém một chút, những thứ khác có thể đều là hơn 1.000, thậm chí là 2.000, 3.000 trang bị a. Phải biết rằng, ta có thể một phân tiền đều không hoa, có thể có nhiều như vậy thứ tốt, đã rất tốt. Không nói lắc đầu, Lưu Phong cũng lười hơn nói gì, trực tiếp đứng lên nói, đi, đi với ta thương khố, ta trước làm cho ngươi một bộ trang bị, còn như ngươi bây giờ bộ này, hoặc tiễn hoặc bán. Ngược lại về sau là tuyệt đối không cần, quá kém. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không khỏi vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng, nàng cái này một thân trang bị, giá trị cũng lên vạn, những người nhỏ này người chơi cũng chưa chắc có thể so với nàng đâu. Nếu là thật bán lời nói, nàng khả năng liền có hơn vạn tiền tiêu vặt. Có thể mua quần áo đẹp đẽ, ăn xong ăn ăn vặt. Nghĩ đến những thứ này, Hà Nguyệt liền không khỏi híp mắt lại, trên mặt đều là như mộng ảo mỉm cười. Một đường đã tới thương khố. Lưu Phong trực tiếp lấy ra một bộ linh tê sáo trang, cho tới bây giờ, linh tê sáo trang Lưu Phong đã tích toàn 14 bộ, bất quá đan kiện thêm chí vượt lên trước 90, ngoại trừ Lưu Phong chính mình mặc một bộ này bên ngoài, lại có chỉ gọp đủ một bộ. Trực tiếp lấy ra bộ kia tốt nhất linh tê sáo trang, nếu cấp cho, đương nhiên sẽ muốn cho tốt nhất, 6 cái bộ linh tê sáo trang, tùy tiện xuất ra nhất kiện tới, giá cả cũng đủ để sánh được Hà Nguyệt hiện tại cả người trang bị giá trị tổng cộng. Hoa! Nhìn sắc trạch rõ ràng dứt khoát. Tạo hình kỳ lạ linh tê sáo trang, Hà Nguyệt không khỏi kêu lên sợ hãi, đối với cái này sáo trang bị, Hà Nguyệt thật sự là quá quen thuộc, quá hiểu. Đối với cái này trò chơi mà nói, tinh thần quyết định lấy uy lực, mà trí lực quyết định hiệu quả, đối với hệ triệu hoán Hà Nguyệt mà nói, thêm tinh thần tuy là có thể để thăng yêu sủng lực công kích, thế nhưng thêm trí không nói, nhưng có thể để thăng kỹ năng hiệu quả, hai người thêm cái gì đều được, thế nhưng tương đối mà nói, nữ hoa điện người chơi thêm trí lực càng có lợi. Dù sao nữ hoa điện người chơi, học tập pháp thuật đều là dùng để mạnh mẽ hóa yêu thú, bản thân pháp thuật phát ra là rất yếu, hoàn toàn không cách nào cùng thuật sĩ so sánh với, tăng trí lực, chính là tăng pháp thuật hiệu quả, yêu sủng lấy được cường hóa càng lớn hơn, chỉ có truy cầu lực phá hoại thuật sĩ mới có thể thêm tinh thần. Hà Nguyệt cũng là toàn trí thêm điểm, vì vậy đối với thêm trí khôn trang bị, đâu có thể nào không quan tâm, không biết. Bộ này linh tê sáo trang, mặc dù 60 cấp quý danh, đều cầu chi không được. Cái này 6 cái trang bị gia tăng trí lực, đều vượt qua 90 điểm, có thể góp đủ loại này 6 trang, đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng là lớn người, chúng liền người mua không nổi. Đầy đủ, đan kiện trí lực thêm 90 linh tê 6 trang, bán cái 7, 8 vạn là tuyệt đối không có vấn đề, bán tốt, tiếp cận 10 vạn cũng là rất thoải mái sự tình, nhưng là chính là như vậy một bộ giá trị gần 10 vạn đồng trang bị, Lưu Phong lại ánh mắt cũng không nháy một cho nàng. Loại này tín nhiệm, loại này tình nghĩa, chính là Hà Nguyệt coi trọng nhất. Mà đối với Hà Nguyệt người như thế mà nói, cũng là tuyệt đối sẽ không cô phụ loại này tình nghĩa, loại này tín nhiệm. Tiếp nhận bộ này trang bị, Hà Nguyệt trực tiếp mặc vào người, 30 cấp Hà Nguyệt, nguyên bản là có hơn 300 điểm trí lực, cộng thêm linh tê sáo trang cung cấp 955 điểm trí lực phía sau, trí lực trong nháy mắt đột phá 1.000 điểm, tiếp cận 1.300 điểm trí lực. Cùng Lưu Phong cũng chỉ kém hơn 100 điểm trí lực mà thôi, nếu như Lưu Phong cấp bậc cùng Hà Nguyệt vậy, hai người kia giữa trí lực, thậm chí chỉ có vài chục điểm chênh lệch mà thôi. Trang bị linh tê sáo trang phía sau, Hà Nguyệt thực lực nhất thời xảy ra biến hóa lớn, các loại mạnh mẽ hóa yêu cương chịu uy lực pháp thuật tăng gấp bội, ba con yêu sủng thực lực đồng thời tăng lên gấp đôi ở trên. Mà ba con cộng lại nói, hợp lực càng lớn hơn, thậm chí biết tăng lên nữa gấp đôi. Dừng ở đây, Hà Nguyệt cùng người trong người chơi đối kháng, đã không có vấn đề quá lớn. Bất quá chỉ là như thế, vẫn là kém một ít, Hà Nguyệt yêu sủng lựa chọn không đúng, phối hợp không tốt, hơn nữa bản thể phát ra cơ bản có thể bỏ quên. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong giật mình, từ trong bao lôi ra vô tướng thiên ma phiên, vẻ mặt bình tĩnh đưa tới, ngược lại cái này thiên ma phiên đã bằng định, muốn thu hồi nói, tùy thời có thể gây ra mẫu trên lá cờ tụ phiên năng lực, đem thu hồi, vì vậy cho Hà Nguyệt dùng. Căn bản không có bất luận cái gì thật lo lắng cho. Nhìn thấy Lưu Phong trực tiếp đem một cây đen nhánh không gì sánh được, mặt ngoài miêu tả lấy huyết hồng sắc hoa văn, hình dạng phong cách cổ xưa huyền ảo, trang trọng thêm uy nghiêm trường thiên, Hà Nguyệt ngơ ngác nhận lấy, không minh bạch Lưu Phong đây là ý gì. Vô tướng thiên ma phiền, loại hình công kích, thiên giai linh khí công kích, 33, vô tướng ma thiếu, 81, năng lực, thiên ma phệ thể. Chuẩn. Của tôi giọt nét. Chòe nụ ạ tuệ theo bản năng nhìn về phía chuôi này mà phiên thuộc tình, Hà Nguyệt sợ kém chút đem trong tay trục quay cho bẻ rớt, dĩ nhiên là linh khí. Lưu Phong cho nàng, dĩ nhiên là giá trị tối cao, hy hữu nhất loại hình công kích, thiên giai linh khí. Thiên na. Cái này ở trước mắt mà nói, căn bản là vật báo vô giá. Có tiền mà không mua được. Chỉ bất quá. Cái này công kích có phải hay không thấp một chút? Nhìn Hà Nguyệt dáng vẻ nghi hoặc, cũng không có trong tưởng tượng niềm vui cổ vũ, Lưu Phong không khỏi sửng sốt. Bất quá rất nhanh thì hiểu rõ ra, cực kỳ hiển nhiên, nàng là bị vậy chỉ có 33 điểm công kích cấp cho, phải biết rằng, mặc dù là nhất yếu đối đóng đinh quan tài, vậy cũng đều có công kích. Cũng không nhiều làm giải thích, Lưu Phong cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi cảm thụ một chút chính mình cường hãn. Cũng làm quen một chút bộ này trang bị uy lực. Ân gật đầu, Hà Nguyệt đem vô tướng thiên ma phiên trang bị ở tại trên tay, đã đổi cái kia khô cốt trượng, sau đó đi theo Lưu Phong phía sau, hướng tướng quân động phương hướng đi tới. Muốn kiểm tra đo lường chính mình tăng cường bao nhiêu, đương nhiên muốn chọn quen thuộc nhất quái vật tiến hành khảo nghiệm, biết trước kia phát ra, đối lập bây giờ số liệu, mới có thể tính ra sau cùng kết luận nha. Một đường đuổi gấp trong lúc đó, hai người rất nhanh liền đã tới tướng quân động, lúc đến bây giờ, đại đa số người chơi đều đạt được 30 cấp phía sau, tướng quân động đã thành luyện cấp đứng đầu địa điểm, cương thi tốc độ chậm đặc điểm, đại chịu ngoạn gia hoan nghênh, vì vậy trước đây vô cùng chống trải tướng quân động, hiện tại đã là người so với quái hơn nhiều. Dọc theo đường đi đến ba tầng, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt dám không có gặp phải một cái cương thi, mới soát đi ra, đã bị người kéo đi, trừ phi muốn đoạt quái, nếu không, vậy cũng chỉ có thể quan khán. Một đường tiến nhập kim giáp tướng quân cái kia to lớn quan tài bên cạnh, nhìn đồng hồ, khoảng cách đổi mới còn có 10 phút, giờ này khắc này. Chu Vi đã vây quanh 200 người, tất cả mọi người đang đợi đổi mới. Nhìn Chu Vi 200 người vây quanh ở nơi đây, Hà Nguyệt cũng không có bất kỳ lo lắng, có Lưu ở. Nàng không có gì đáng lo lắng, trên thực tế. Hà Nguyệt căn bản cũng không biết, vào giờ phút này nàng, đã cùng ngày hôm qua không hề cùng dạng, coi như Lưu Phong không ở nơi này, nàng cũng không cần có bất kỳ sợ. Những người này không phải là đối thủ của nàng. Nếu như vì giết buộc lời nói, cái kia Hà Nguyệt cùng Lưu Phong khả năng còn kém một chút, nhưng là nếu chỉ là thử một chút linh khí uy lực, cũng không cái gọi là. 10 phút thời gian đi qua rất nhanh, rít lên một tiếng bên trong. Cái kia kim giáp cương thi trận từ to lớn trong quan tài nhảy ra ngoài, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng phía sau, giơ trong tay kim kiếm, hướng xung quanh người chơi đánh tới. Nhìn thấy kim giáp cương thi đổi mới, Hà Nguyệt nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, cái này đại buốt, nàng thật sự là giết nhiều lần lắm, đều tuôn ra tình cảm. Vung tay phải lên trong lúc đó, nàng vẫn là theo bản năng cho rằng trong tay là pháp trượng đâu, trong nháy mắt phát động pháp thuật, phát lóe ra khỏi một đạo hồng sắc quả cầu ánh sáng, gào thét hướng cái kia kim giáp cương thi đập tới. 3. Nhỏ nhẹ âm thanh bên trong, một cái chỉ có 200-300 điểm tổn hại huyết chữ số từ cái kia kim giáp cương thi trên đầu thăng lên, nhìn thấy một màn này, Hà Nguyệt cả kinh kêu lên, à, chuyện gì xảy ra, làm sao thương tổn chẳng những không nhiều, ngược lại thiếu. Ta trước đây có thể đánh 500-600 điểm A. Ngất nhìn Hà Nguyệt đem linh khí làm pháp trợ dùng, Lưu Phong thực sự không biết nên nói cái gì được rồi, cái này tương đương với cầm súng ngắn làm gạch, đi đập đầu người giống nhau. Căn bản là không có phát huy uy lực của súng lục nha. Nhìn Lưu Phong vẻ mặt cười khổ dáng vẻ, Hà Nguyệt rất nhanh thì phản ứng lại, trong tay nắm, đây chính là linh khí phụ đái năng lực, mới là cường đại nhất, đem linh khí làm pháp trượng dùng, vậy đơn giản quá ngu. Mặt sắc đỏ lên trong lúc đó, Hà Nguyệt đưa tay ra mời đỏ bừng đầu lưỡi, sau đó, nhẹ nhàng khởi động thiên ma phệ thể, sau một khắc, làm cho Hà Nguyệt trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Theo thiên ma phệ thể phát động, trong sát na, từ cái kia huyền hắc sắc lá cờ vải bên trên, trong nháy mắt chui ra vô số đoàn tiểu hài tử đầu lâu lớn nhỏ nước sơn hắc vụ đoàn, nhanh như điện chớp hướng phía đối diện kim giáp cương thi thoan đi qua. Dâm dạp chẳng chịt cho đen sắc thiên ma phong vùng tới, Sau một khắc, cái kia kim giáp tướng quân trên đầu dâng lên rậm rạp chẳng trị tổn hại huyết chữ số. Hà Nguyệt kinh ngạc phát hiện, ở phát ra công tác thống kê bên trên, chính mình mỗi giây phát ra đạt tới 6,147 điểm. Nhìn tại chính mình dưới sự công kích, kim giáp tướng quân cái kia lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ở giảm bớt sinh mệnh lực, Hà Nguyệt không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lúc cho tới bây giờ, nàng chính là ngu xuẩn đi nữa cũng hiểu, cái này linh khí, không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 52, vô hạn phong cảnh. 33 điểm công kích không giả, có thể đó là đơn thể lực công kích, ở trí lực tăng phó dưới, liền đạt tới 75 điểm công kích. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này vô tướng thiên ma phiên bên trong, nhưng là có 9981 cái vô tướng thiên ma, tuy là mỗi cái vô tướng thiên ma chỉ có thể tạo thành 75 điểm thương tổn, nhưng là 81 cái cộng lại, mỗi giây phát ra thì đạt đến hơn 6. So với trước kia mỗi giây phát ra chỉ có 5-600 nàng, bây giờ phát ra, đã vượt ra khỏi thập bội nhiều. Xem cùng với chính mình trên người bộ này trang bị, cùng với trong tay cái này vô tướng thiên ma phiên, Hà Nguyệt bỗng nhiên liền ý thức được, nàng đã không phải là phổ thông người chơi, mặc vào linh tê sáo trang, cầm lên cái này vô tướng thiên ma phiên phía sau, chỉ cần để cho nàng xuất thủ trước, liên đại nhân đều có thể giết chết. Đương nhiên, tuy là sở hữu giết chết đại nhân năng lực, nhưng là lại cũng không có nghĩa là nàng có thể cùng đại nhân tương đề tịch luận. Hiện nay nàng, so với người trong cường đại, thế nhưng so với đại nhân, nhưng vẫn là kém một ít. Ở phát ra bên trên, nàng đã có thể cùng đại nhân tương đề tịch luận, nhưng là đại nhân phòng ngự, đại nhân lượng máu, đều không phải là nàng có thể so sánh được, thực sự đánh nhau, mọi người đồng thời phát ra, chết trước nhất định là nàng. Kỳ thực không chỉ là Hà Nguyệt, Lưu Phong hiện tại cũng là vấn đề này, máu của hắn mặc dù không so với bất luận kẻ nào thiếu, thế nhưng phòng ngự bên trên nhưng vẫn là kém một ít, bất quá chỉ cần làm cho hắn ra tay trước nói, đừng nói đại nhân, cùng nhân cũng phải chết ở trong tay hắn. Có thất sát minh vương đóng vào, liền bột cũng không là đối thủ, huống là người chơi, một cái người chơi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng so với cùng giai bột còn mạnh hơn, chỉ bất quá, thất sát minh vương đinh đối với ngoạn gia hiệu quả là phi thường kém, rất khó toàn bộ trúng mục tiêu, mặc dù tránh không khỏi, cũng là có thể ngăn cản rơi. Đương nhiên, thất sát minh vương đinh hiện tại chỉ là nhân cấp pháp bảo, cũng là có thể tiếp tục cường hóa cùng thăng cấp, nhưng là vấn đề là, thăng cấp thất sát minh vương đinh, cần tài liệu là minh thiết, hiện tại căn bản không biết đi nơi nào mới có thể lấy được, coi như muốn kiếm 10 khối cường hóa cấp thứ nhất, đều không địa phương đi tìm. Cảm thụ cùng với chính mình cường đại, Hà Nguyệt biết, tuy là nàng vẫn là đem qua cái kia nàng, nhưng là đổi lại bộ này trang bị phía sau, nàng đã một vượt thành vì trong trò chơi hiếm có cao thủ, trên thực tế. Phổ thông người chơi cùng người trong lúc đó, thiếu chút nữa là nơi này. Tiểu nhân chỉ là tiêu ít tiền, để cho mình đùa thông thuận một ít, mà người trong thì là cường hóa chính mình hạng nhất mà thôi, hoặc công hoặc phòng hoặc huyết, làm lên giống nhau, thì không phải là phổ thông người chơi cùng tiểu nhân có thể so sánh. Còn như đại nhân, đó là toàn phương vị cường hóa, bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, bất kể là lượng máu vẫn là kỹ năng, đều muốn đạt được một cái tương đối tiêu chuẩn, đơn hạng bên trên bọn họ e rằng cùng người trong không sai biệt lắm. Thế nhưng tổng hợp lại bên trên, so với người trong mạnh hơn nhiều lắm. Còn như cùng nhân, cái kia sẽ không có biện pháp tiến hành định nghĩa, không cầu tốt nhất, chỉ cầu tốt hơn. Mặc dù hắn đã toàn bộ du hí đệ nhất, vậy hay là có cao hơn mục tiêu, bọn họ truy cầu là không có có cực hạn, hay hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng không có truy cầu, bọn họ tới nơi này nhiệm vụ, chính là bỏ tiền. Hiện tại Lưu Phong cùng Hà Nguyệt, đều là so với người trong mạnh mẽ, thế nhưng so với đại nhân yếu, ở phát ra bên trên đạt tới đại nhân tiêu chuẩn. Thế nhưng ở phòng ngự bên trên, né tránh bên trên, tất cả những thứ khác tổng hợp lại tố chất bên trên, cách ly đại nhân còn có khoảng cách rất xa. Hà Nguyệt biết, chỉ cần đem nàng trên người bộ này trang bị một bán, cái kia mấy trăm ngàn đơn giản là chút lòng thành, mặc dù nói không có thể ăn cả đời, thế nhưng hảo hảo đầu tư, dễ chịu sống cả đời cũng không thành vấn đề. Luôn luôn có điểm hư vinh, đặc biệt thích mặt mũi, siêu cấp thích chơi game, thế nhưng điều kiện gia đình lại rất thông thường Hà Nguyệt, vẫn luôn sùng bái quý danh. Hướng tới cùng các nàng kết giao, nếu không, hắn cũng sẽ không nói khoác Lưu Phong là bằng hữu của hắn, còn có cái gì đã từng theo đuổi qua nàng các loại, kỳ thực mặc dù là nói khoác, nhưng khoác lác, phần lớn là hướng tới, không phải hướng tới thổi cái gì à. Nhưng là vô luận như thế nào, Hà Nguyệt nằm mơ cũng không có nghĩ tới, mình cũng có trở thành số lớn một ngày, nhìn một bên vẻ mặt hòa ái xem cùng với chính mình Lưu Phong, Hà Nguyệt nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng kiêu ngạo. Trong lúc suy tư, cái kia kim giáp thi đem kêu thảm một tiếng, cô hứng ngã xuống đất bị mất mạng, cùng lúc đó, Hà Nguyệt nhận được thanh âm nhắc nhở, tuy là đồng thời giết bột rất nhiều người, thế nhưng Hà Nguyệt phát ra, vượt qua trong đó lục thành, vì vậy cái này bột xem như là Hà Nguyệt. Theo kim giáp tướng quân ngã xuống, một tiếng hống tiếng vang bên trong, vô số vật phẩm bạo đi ra, bày khắp cửu ngồi 9m khu vực. Nhìn thấy một màn này, Hà Nguyệt chợt quĩnh lên, liền định hướng phía trước tiến lên. Tuy là cái này bột là nàng giết, 60 giây bên trong, người khác không cầm lên được, nhưng là một ngày có người quấy rối, đứng ở phía trên không đi nói, đây chính là vô cùng phiền phức, đánh thời gian dài như vậy bảo, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có nha. Nhưng là đang ở Hà Nguyệt chợt bước chân, dự định xông tới thời điểm, Lưu Phong lại nhẹ nhàng rời một bước, chặn con đường của nàng. Cùng lúc đó, Lưu Phong bình tĩnh nói, đừng nóng vội. Không ai dám đoạt vật của ngươi, tin tưởng ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, nguyên bản quay chung quanh ở bột bên người hơn 100 người. Dĩ nhiên đúng như Lưu Phong nói như vậy, không ai đi tới đoạt, ngược lại có điểm sợ bị hoài nghi một dạng, chủ động thối lui ra khỏi một khoảng cách, căn bản không người dám kháo tiền. Nhìn thấy một màn này, Hà Nguyệt đầu tiên là một hồi mê hoặc, bất quá khi nàng nhìn thấy trong tay vô tướng thiên ma phiên phía sau, tất cả liền đều biết, đúng vậy. Có bảo bối này phía sau, nàng đã không phải là ngày hôm qua cái kia nàng, ai dám đoạt đồ của nàng. Muốn chết phải không? Sự thực chính là tàn khốc như vậy, ở quý danh trước mặt, phổ thông người chơi là không có có biện pháp đối kháng, coi như ngươi dũng cảm đứng trên không được, nhân ra phất tay một cái liền hay ngươi, ngươi cái gì cũng không chiếm được đồng thời, còn muốn đem trên người bảo bối cho bể mất. Vậy thật gọi một cái khóc không ra nước mắt ta, chỉ cần đại não không có vấn đề, lúc này đều sẽ mau tránh ra, đại não có vấn đề, sinh hoạt có thể tự gánh vác cũng là không tệ rồi, còn có tới chơi vong du. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người đều nhìn Hà Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt kính nể cùng sùng bái. Trước đây, nàng chính là lấy ánh mắt như vậy, nhìn những cái này số lớn. Nhưng là phong thủy luân lưu chuyển, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cũng có như vậy đắc ý một ngày. Đối với Hà Nguyệt mà nói, không có so với cái này càng có thể để cho nàng hài lòng, để cho nàng vui mừng chuyện. Ngồi ở ghế trên, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở đây cười, từng cái tế bào đều phát sinh vui sướng tin tức. Cái loại cảm giác này, thực sự quá tuyệt vời, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mặc dù rất muốn chạy tới, đem trang bị đều cầm lên, nhưng là đem mặt mũi nhìn so với hết thảy đều trọng yếu Hà Nguyệt, tại nhiều như vậy nhìn soi mói, nào có ý đi tới, nhặt ve chai một dạng chọn cái nhặt nhà ta. Cố nén nội tâm không nỡ, Hà Nguyệt chậm rãi bước đi tới cái kia chật ních đầy đất vật phẩm trước, tùy ý cầm nhất kiện trang bị, sau đó xoay người sang chỗ khác, sái nhiên ly khai, những thứ đồ khác, dĩ nhiên có từ bỏ. Nhìn Hà Nguyệt nén cao đầu đầu lâu, rất có khí chất xoay người ly khai, Lưu Phong không khỏi liên tục cười khổ, cô nàng này quá tốt mặt mũi, đời này, vì gương mặt này mặt, nàng muốn ăn khổ sợ là không có đếm. Lắc đầu, Lưu Phong hội hợp Hà Nguyệt phía sau, hai người cùng nhau đi về phía cửa hàng đi, phía sau. Chuyên đến một hồi tiếng nghị luận, còn bà nó. Quý danh chính là Ngưu A, cái này đầy đất cái gì cũng từ bỏ, dựa vào. Có thể hâm mộ chết ta. Nghe được phía sau đúng hạn phát ra thanh âm, Hà Nguyệt không khỏi nở nụ cười, mặc dù chỉ là không tiếng động mỉm cười, thế nhưng nội tâm của nàng cũng đã vui sướng tới cực điểm. Mở ra cho chuyện, Hà Nguyệt mặt cười ửng đỏ nói, thật là vui, ngửa gỗ. Hôn ngươi một cái. Ngửa gỗ. Nghe được Hà Nguyệt thanh âm, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Quan hệ của hai người, dường như có điểm vướng víu không rõ, cô nàng này ở trước mặt của hắn, dường như càng ngày càng thả ra, cũng dám ngửa gỗ hắn một cái. Đang ở Lưu Phong trong lúc suy tư, Hà Nguyệt nhảy cấm nói, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi là người ở nơi nào hả? Hiện tại ở đâu đâu? Ta đi tìm ngươi a, tối hôm nay a, ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Lắc đầu, Lưu Phong rất muốn nói cho nàng biết chính mình không ở nơi này thành phố, nhưng là dễ dàng như vậy vạch trần lời nói dối. Lưu Phong vẫn không muốn nói, Hà Nguyệt trong bạn học, nói không chính xác thì có biết hắn, coi như bọn họ cũng không biết, nhưng là tối thiểu Phong Thiếu biết, Phong Thiếu thuê hai tên kia cũng biết, còn có những thứ khác một số người cũng biết, cái này căn bản cũng không phải là bí mật, chỉ cần Hà Nguyệt muốn biết, nàng liền nhất định có thể biết. Hơn nữa quan trọng nhất là, hai người thời gian chung đụng còn dài mà, một ngày nói láo, vậy sẽ rất khó lại thủ tín cùng đối phương, sẽ cho song phương sau này ở chung, thiết chí rất lớn cách trở. Đây là đứa ngốc mới có thể làm sự tình. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cười nói, ta đã ở dê thành đâu, bất quá ta không phải dê lớn, mà là S lớn, bây giờ là sinh viên đại học năm thứ nhất. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt cả kinh kêu lên, ngươi là S lớn A. Chúng ta cách rất gần ai? Hướng đông đi không được đến 10 dặm, chính là chúng ta đại học, ngươi tới tiếp ta đi, ta ở cửa trường học chờ ngươi, buổi tối ta mời ngươi ăn. Hắc. Sau đó, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ta ngược lại cố nén nội tâm kích động, nhưng là thực sự không thể đi. Lão bà vừa mới sinh hết hài tử, vẫn còn ở cữ đâu, hắn bên này liền. Vậy hay là người sao? Cười khổ một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, ta nói rồi đừng nóng vội, chúng ta hay là đang trong trò chơi ở chung một đoạn thời gian A, các loại, chờ, lẫn nhau đều quen, lại nói những thứ khác, được không? Nhún vai, Hà Nguyệt hồi đáp, ta không có vấn đề A, ngươi cũng chỉ là thực hiện lời hứa của mình mà thôi, ngươi đã chính mình tìm không thấy, vậy cũng đừng nói ta xấu A. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi, không nói cái này, ngươi bên này còn không có xử lý xong đâu, kế tiếp. Ngươi còn muốn thay đổi ngươi yêu sủng, ngươi cái này phối hợp quá không hợp sửa lại, ba con dĩ nhiên đều là chiến sủng, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Buồn bực nhìn Lưu Phong, Hà Nguyệt nói lầm bầm, ngươi nghĩ rằng ta muốn à, đây không phải là yêu sủng quá mắc sao. Ta có thể có ba cái cũng là không tệ rồi, ngươi không biết, những người khác rất nhiều mới chỉ có một hai đâu. Không nói, hoàn toàn hết trô nói rồi, nữ hoa điện yêu sủng, cùng linh bảo hệ pháp bảo giống nhau, đều là phi thường khó được, yêu sủng thì tương đương với pháp bảo. Linh sủng thì tương đương với linh bảo, đi qua luyện yêu hồ lô, có thể không ngừng tiến hành luyện yêu, tăng cường sủng vật năng lực cùng thực lực, nhưng là như thế nào đi nữa, linh thú không dám nghĩ, yêu sủng tổng không thành vấn đề à, chả thế nào còn như yêu sủng đều làm không đồng đều. Hơi chút một hỏi, Lưu Phong mới biết được trong đó khó xử, muốn thu được yêu sủng, không phải tùy tiện bắt một cái tiểu quái liền có thể, mà là muốn yêu hệ bột mới có thể, phải đem bột huyết đánh chỉ còn một điểm, sau đó dùng luyện yêu hồ lô tiến hành chóp nã. Xác suất thành công kỳ thấp không gì sánh được, hơn nữa bột số lượng hữu hạn, những người khác còn muốn giết làm rơi đồ đâu, một ngày gặp phải hữu dụng luyện yêu hồ lô phong ấn, ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công, vì vậy muốn chóp nã. Một cái yêu sủng, khó khăn kia to lớn, chỉ có nữ hoa điện người chơi rõ ràng nhất. Chương 53, chóp nã yêu sủng. Hà Nguyệt mặc dù có thể bắt được 3 con yêu sủng, vẫn là hơn 30 cậy đồ đội thành viên dưới sự hỗ trợ mới hoàn thành, hơn nữa giữa lúc cấp bột vẫn không thể bắt, mà là muốn bắt cấp thấp. Đã không có quá mức người đánh buột, nếu không, đừng nói những người khác, chỉ là cày đồ đội thành viên sẽ không nguyện ý, mọi người tụ chung một chỗ làm như vậy là để cày đồ, hiện tại được rồi, người đem buột bắt đi, cái kia mọi người thừa lại gì. Vì vậy, Hà Nguyệt không phải sẽ không phối hợp, cũng không phải không biết gì lợi hại, mà là căn bản không tuyển trạch, có thể có 3 cái yêu sủng đã quá nàng đắc ý cùng lấy le, còn như yêu sủng chủng loại cùng chất lượng, vậy thật không phải nàng có thể xa cầu. Than thở thật dài một cái tiếng, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi, chuyện quá khứ đều đi qua, ta không nói, bất quá bây giờ, ngươi đem ngươi 3 con sủng thú đều thả à, muốn trở thành cao thủ, dựa vào bọn họ là mãi mãi cũng bất thành. Thả. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, Hà Nguyệt lắc đầu nói, vậy không thành, thả cần gì phải à, ta có thể dùng luyện yêu hồ lô đem bọn họ đều luyện hóa thành yêu nguyên, có mới yêu sủng phía sau, có thể trực tiếp sử dụng yêu nguyên, đối với sủng vật tiến hành cường hóa, để thăng thuộc tính đồng thời. Còn có thể bảo lưu 8 phần 10 kinh nghiệm đâu. Gãi đầu một cái, Lưu Phong thật đúng là không biết nữ hoa điện ngoại pháp, vậy cơ hồ là hoàn toàn bất đồng hai cái hệ thống, bất quá cũng không cái gọi là, chơi thế nào Hà Nguyệt biết là được rồi, ngược lại hắn cũng không phải nữ hoa điện. Trong lúc đang suy tư, Hà Nguyệt bĩu môi nói, tuy là ta cũng biết, sùng vật của ta không tốt lắm, bất quá kỳ thực có thể từ từ sẽ đến, ta không muốn ngươi tiêu nhiều tiền như vậy đi thu mua, tự chúng ta đi bắt ta. Dùng tiền thu mua. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong sửng sốt, hắn khi nào nói qua phải bỏ tiền thu mua? Hắn có nói qua sao? Đùa gì thế, hắn ngay cả mình yêu sủng, đều không chịu xài tiền thu mua một cái đâu. Thu được yêu sủng, tổng cộng có lượng chủng phương pháp, một là cùng nữ hoa điện người chơi mua, một loại khác là giết bột bạo nổ trứng sủng vật, bất qua trứng sủng vật tỷ lệ rơi đồ quá thấp, giết nhiều như vậy tên như yêu, cũng không còn bạo nổ một cái đạn cho hắn, bởi vậy có thể thấy được sủng vật này đạn có bao nhiêu khó khăn bạo, kỳ thực cũng là. Trứng sùng vật nếu như tốt bạo nói, đây chẳng phải là phiếm lạm. Không nên xem thường trứng sùng vật, địa vị của hắn, cùng Lưu Phong thất sát minh vương đinh là một cấp bậc, thử nghĩ. Như thất sát minh vương đinh loại này pháp bảo đầy thế giới đều là, theo trò chơi này còn có pháp chơi sao? Nữ hoa điện người chơi tuy là có thể bắt được yêu sủng, thế nhưng yêu sủng cũng không có thể trực tiếp trao đổi. Nếu như muốn giao dịch lời nói, trước cần hồ lô luyện hóa, phản hồi bản trở về nguyên, một lần nữa hóa về trứng sùng vật, mới có thể giao dịch. Mà phản hồi bản trở về nguyên tỷ lệ thành công là phi thường thấp, chỉ có 1/10 tả hữu, vì vậy yêu sủng thủy trung phi thường rất thưa thớt, liền nữ hoa điện người chơi đều chỉ có 1-2, những thứ khác người chơi, ngoại trừ đại nhân. Cùng công nhân bên ngoài, cơ bản đều là không có, liền hiện nay mà nói, yêu sủng vẫn là vật hy hãn, cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Tuy là Lưu Phong du hí từng trải cũng không nhiều, nhất là buốt, hắn càng là chỉ đánh qua 2 cái, bất quá dù vậy, đó cũng là vậy là đủ rồi, không nói khác. Cái kia tên như yêu, nhưng chỉ có yêu hệ bột, chẳng những là yêu hệ bột, vẫn là giai đoạn tính bột. Cái trò chơi này bột kỳ thực cũng không ít, đại đô phân bố ở bản đồ các ngõ ngách chỗ, kỳ thực mỗi cấp đều có đối ứng bột, hơn nữa khả năng còn không chỉ một cái. Như vậy bột, ở những thứ khác trong trò chơi kỳ thực chính là quái vật tinh anh, cũng làm rơi đồ, nhưng là lại không phải bạo nổ quá tốt đồ đạc. Mỗi thập cấp, đều có một cái giai đoạn tính bột, tỉ như thập cấp lang vương, lẹ vào 20 khô lâu vương, 30 cấp kim giáp thi đem, cấp 40 tên nhu yêu, đều là như vậy giai đoạn tính bột, bọn họ chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa sản xuất đại lượng nên cấp bậc đoạn sử dụng các loại trang bị. Mà cùng loại thi vương các loại, vậy thật ra thì chính là tiểu bột, thực lực hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc, giai đoạn tính bột đều là duy nhất tính, cũng là chân chính bột. Dưới 40 cấp, thập cấp lang vương không tính là yêu, chỉ là mạnh mẽ điểm giã thu mà thôi, còn như lẹ vào 20 khô lâu vương cùng 30 cấp kim giáp thi đem, cái kia đều là bất tử sinh vật, càng không thể nào là yêu thú, chỉ có cấp 40 tên yêu yêu, mới thật sự là yêu thú. Là vô cùng cường đại, cũng là có thể chóc nã. Còn như 50 cấp giai đoạn tính bột, thì là một con hồ ly tinh, 60 cấp thì cũng không phải yêu thú, mà là một cái vu tộc pháp vu, có người nói siêu cấp khủng bố, lấy quần thể pháp thuật cùng bạo kích chứ danh, coi như đến rồi ngày hôm nay, cũng chỉ có cao cấp 10 người đoàn đội mới có thể đi qua, nhân số ít hay sao, nhiều nói lại càng không thành, bởi vì một ngày nhân số vượt lên trước 10 người, tên kia sẽ triệu hồi ra đếm không hết quái vật, căn bản không cách nào đánh. Nhìn Lưu Phong vẻ mặt ngạc nhiên, Hà Nguyệt không khỏi lộ ra một tia cười ngọt ngào, nhìn trong video cái này cười rất ngọt nữ hài, Lưu Phong không khỏi một hồi si mê, không nói tính cách, chỉ riêng bề ngoài mà nói, Hà Nguyệt thực sự không có gì có thể kén chọn. Bất quá, Lưu Phong dù sao cũng là người từng trải, chỉ hơi chút sửng sốt sau đó, liền khôi phục lại, lắc đầu, đối với mình tinh thần để kháng lực rất là bất mãn, xem ra có thời gian, còn muốn tôi luyện một cái tinh thần, làm sao dễ dàng như vậy đã bị mê đâu, quá không cái cỏ. Nhìn Lưu Phong ngạc nhiên, lập tức nhíu mày bộ dạng, Hà Nguyệt cho rằng Lưu Phong là bởi vì không cần hắn dùng tiền mà khổ não, đối với một cái du hi mà nói, tăng thực lực lên đơn giản nhất, chính là bỏ tiền, muốn dựa vào nhân lực cố gắng lời nói, không phải là không thể, mà là quá khó khăn, quá chậm, cần thời gian quá dài. Nghĩ tới đây, Hà Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thực, ngày mai giết bọn hắn một lần phía sau, chuyện kế tiếp, sẽ không cần gấp gáp, mối thủ của bọn hắn, ta nhất định phải báo. Hơn nữa muốn vài lần trả lại, bất quá ta không vội ở một ngày, nếu ngươi tốn quá nhiều tiền ở trên người ta nói, ta ngược lại biết hổ thẹn, ngươi không cần như vậy. Đang khi nói chuyện, Hà Nguyệt chợt phát hiện, mình đã chậm chậm bắt đầu thích đứa bé trai này, kỳ thực không phải hiện tại, từ lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Phong thì cho nàng to lớn hảo cảm, cho nên xảy ra chuyện phía sau, nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Lưu Phong. Trên thực tế, chuyện này, lẽ nào chỉ có Lưu Phong có thể hoàn thành sao? Sự thực cũng không như vậy, nếu nàng thật bằng lòng tùy tiện trả giá lời của mình, lẽ nào Phong Thiếu không làm được sao? Hoặc có lẽ là, Phong Thiếu có thể cự tuyệt phần này dụ hoặc sao? Lấy Phong Thiếu thực lực và tài sản, chẳng phải là thích hợp hơn Hà Nguyệt yêu cầu sao? Trên thực tế, từ lần trước, mọi người tác hợp nàng và Lưu Phong làm một đối với đó phía sau, nàng đối với Lưu Phong vẫn có huyễn tưởng, ở trong lòng nàng, Lưu Phong tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa cho hắn ấn tượng thật tốt quá, quá thể thiếp, hiểu rất rõ nàng, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều vô cùng thỏa mãn lòng tự ái của hắn. Lại thỏa mãn của nàng lòng hư vinh, để cho nàng tâm lý mỹ mỹ, người như vậy, nàng là phi thường muốn thân cận, chỉ tiếc, lần kia sau đó, Lưu Phong, cho tới bây giờ đều không đi tìm nàng, liền nàng nhịn không được chủ động liên hệ, hắn cũng không còn đáp lời. Nếu chỉ là coi hắn là kẻ ngốc lời nói, Hà Nguyệt biết, mình tuyệt đối sẽ không luyến tiếc hắn dùng tiền, xài càng nhiều nàng mới càng vui vẻ đâu, chính là bởi vì tâm lý thích hắn, thực sự đem mình làm là người của hắn, mới phải đứng ở góc độ của hắn, thay hắn suy nghĩ. Thậm chí thay tâm hắn đau nhức tiền, hoàn toàn không để ý hưởng dụng số tiền này nhân không là người khác, chính là chính cô ta, ở trong lòng, hắn vị trí, kỳ thực đã cao hơn mình. Nhận thấy được điểm này, Hà Nguyệt không khỏi âm thầm tức giận, nàng không phải sinh Lưu Phong khí, mà là tức giận chính mình, quá không cái cỏ, cái này còn không chút dạng, tâm lý cũng chỉ có hắn, cái này về sau có thể làm sao được a? Bất quá, tuy là tức giận chính mình, thế nhưng trên thực tế, có thể có một người để cho mình đi thích. Bản thân này cũng là nhất kiện chuyện hạnh phúc, dù sao cũng hơn đối phương là một cái để cho mình không gì sánh được người đáng ghét được rồi. Hà Nguyệt suy tư đồng thời, Lưu Phong đã ở suy tư, suy tính một hồi lâu phía sau, Lưu Phong quả quyết nói, được rồi, ngươi đã không cho ta dùng tiền, vậy không hoa chính là, ta dẫn ngươi đi chóc nạ yêu sủng. Cam đoan cũng sẽ không so với cái kia đại nhân kém. Tốt tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bắt ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt rất nhanh thì quên mất đối với mình buồn bực. Vui sướng nói. Gật đầu, Lưu Phong không có giải thích thêm cái gì, trực tiếp mang theo Hà Nguyệt hướng Tê Ngưu Yêu phương hướng chạy tới. Một đường không nói gì, rất nhanh. Lưu Phong liền dẫn Hà Nguyệt đã tới đá lớn trước trận. Nhìn xa xa, to lớn, xinh hồng sắc Tê Ngưu Yêu vẫn như cũ phủ phục ở bờ nước, đang ngủ say ngọt rất. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đầu tiên là mang theo Hà Nguyệt chuyển đến đá lớn trận bên cạnh, để cho nàng ở chỗ này chờ, chờ hắn bảo nàng lúc, mới ra ngoài. An bài xong Hà Nguyệt sau đó, Lưu Phong thuần thục đem Tê Ngưu Yêu dẫn tới đá lớn trong trận, sau đó chính là thuần thục tới cực điểm phát ra, liên tiếp oanh kích cùng chạy chỗ dưới, từ đầu đến cuối, cái kia Tê Ngưu Yêu không có thể đụng tới Lưu Phong một cây lông tơ. Hà Nguyệt nhìn phía xa linh hoạt ở đá lớn trận bên trên nhún nhảy thân ảnh, nội tâm kính phục, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không có thể thu thập. 30 cấp kim giáp tướng quân, nàng là tận mắt thấy Lưu Phong ngạnh kháng xoát rơi, nhưng là không thể tưởng, hắn liền cấp 40 giai đoạn tính bột đều có thể chính mình xoát, hơn nữa còn là toàn thắng. Đi qua linh hoạt chạy chỗ, tinh vi chạy động, từ đầu đến cuối, không có bị đụng tới một cây lông tơ. Đang ở Hà Nguyệt vô hạn tán thán gian, Lưu Phong đống nhiên chuyển đến tín hiệu, để cho nàng lập tức chạy tới, đối với con kia cột máu đã triệt để không quản Tê Ngưu Yêu tiến hành chóc nã. Nghe được tín hiệu phía sau, Hà Nguyệt vội vàng bước nhanh chạy tới, bất quá. Đối với cái này lần hành động, nàng lại cũng không xem trọng, cái này Tê Ngưu Yêu có thể chọn cao hơn nàng thấp cấp, hơn nữa còn là giai đoạn tính buộc, muốn chóc nã, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Chương 54, chóc nã thành công. Một đường chạy đến phụ cận, Hà Nguyệt dựa theo Lưu Phong trước đó an bài tốt bước. Đi, một đường từ thấp nhất thạch trụ nhảy tới cao nhất thạch trụ bên trên, cùng lúc đó, Lưu Phong đã một đường đem cái kia hoàn toàn không quản, chỉ còn mấy trăm dị máu, nhưng là lại điên cuồng vô cùng Tê Ngưu Yêu dẫn qua đây. Mọi người đều biết, bột gần tử vong trước, luôn luôn đều là không gì sánh được cuồng bạo, lực công kích tăng lên gấp đôi, thế nhưng lực phòng ngự lại thành bội giảm xuống, nếu như là lấy tiêu diệt bột vì mục tiêu nói, như vậy chỉ cần trả giá một ít tổn thương, thậm chí là trả giá mấy cái sinh mệnh làm giá, vẫn là có thể giết chết. Nhưng là nếu là muốn chóc nã lời nói, vậy hoàn toàn là một chuyện khác, muốn chóc nã liền không thể giết chết, phải ngạnh kháng. Hiện tại cái này Tê Ngưu Yêu đã không máu, một ngày công kích, dù cho lau cái bên đều sẽ chết. Nếu không thể công, cái kia bột phòng ngự giảm xuống gấp đôi sẽ không ý nghĩa, mà muốn ngạnh kháng lời nói, bột công kích gấp bội, khả năng liền bị kịch, bột công kích nguyên bản là có dây cùng giai ngoạn ra năng lực, hiện tại lại khẽ lật lần, vậy còn có pháp muốn sao? Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên đối với lần này chóc nã kế hoạch, Hà Nguyệt là thật không coi trọng, nếu không tìm thêm mấy chục người, lấy mạng người đi lên điền nói, căn bản là cầm cự không được bao lâu, mà nàng bắt, nhưng phải hòa thời gian rất dài. Bất quá, mặc dù đối với lần hành động này không tin rằng, thế nhưng đối với Lưu Phong an bài, nàng vẫn là tuyển trạch tiếp thu, không cho hắn dùng tiền, vậy hắn cũng chỉ phải mạo hiểm mang nàng tự mình đến bắt, không có biện pháp khác thật là nhớ mong. Ở Hà Nguyệt nhìn soi mói, Lưu Phong rất nhanh liền đã tới thạch trụ phía dưới, dừng ở Hà Nguyệt đứng dưới cột đá đoan. Từ Hà Nguyệt góc độ, là nhìn không thấy Lưu Phong, thậm chí ngay cả cái kia Tê Ngưu Yêu đều chỉ có thể chứng kiến gần phân nửa cái mông, trừ phi nàng ló xem, nếu không căn bản nhìn không thấy cái gì. Bất quá, tuy là chỉ có thể nhìn được gần phân nửa cái mông, nhưng là lại đã đủ rồi, chỉ cần có mục tiêu, chóc nã có thể bắt đầu, không dám thờ ơ. Hà Nguyệt trước tiên sử dụng luyện yêu hồ lô, lục quang lóng lánh trong lúc đó, từng đạo xanh biếc chùm tia sáng, hướng xuống dưới mặt con kia lộ ra gần phân nửa cái mông Tê Ngưu Yêu cuốn đi qua. Chóc nã thất bại. Chóc nã thất bại. Chóc nã mất. Chóc nã. Kế tiếp, liên tiếp nhiều lần chóc nã thất bại, gấp Hà Nguyệt đỉnh đầu đổ mồ hôi, tuy là nhìn không thấy phía dưới tình huống, thế nhưng cái kia Tê Ngưu Yêu điên cuồng giống giận, cùng với vậy ngay cả đại địa cũng vì đó chấn động va chạm, nhưng ở nói rõ phía dưới chiến đấu là biết bao thảm liệt. Bực nào cũng biết, Lưu Phong cũng là trí lực thêm điểm, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, Lưu Phong là như thế nào kiên trì lâu như vậy. Vừa nghĩ tới Lưu Phong lúc nào cũng có thể chết ở phía dưới, cường đại như vậy, có bản lãnh như vậy một người, nhưng bởi vì quan hệ của nàng, mà đem chính mình chí chi hiểm địa, hết thảy tất cả, nhưng chỉ là vì để cho nàng mạnh mẽ, loại này tình nghĩa, để cho nàng dùng cái gì vì báo a. Trên thực tế, Lưu Phong tình huống cũng quả thật có chút không tốt, mặc dù bây giờ Lưu Phong chừng hơn 10 vạn sinh mệnh, hơn nữa Tê Ngưu Yêu bị suy yếu bảy thành, nhưng là dù vậy, Tê Ngưu Yêu cái kia cường đại lực công kích, cũng để cho Lưu Phong phi thường căng thẳng. Mỗi lần va chạm, đều có thể cho Lưu Phong tạo thành 3, 4.000 điểm thương tổn. Thời gian duy trì liên tục quá lâu, hắn căn bản là không chịu nổi. Dựa lưng vào thạch trụ ngạnh kháng vài cái, phát hiện không phải biện pháp phía sau, Lưu Phong rốt cục bỏ qua ngạnh kháng, ở dưới thạch bích di động, thử tránh né cái kia Tê Ngưu Yêu công kích. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong xoay người trốn chạy kinh nghiệm phong phú, nhưng là lại cũng không có phạm vi nhỏ tránh né kinh nghiệm. Bất quá, có chút nỗ lực, sẽ có thu hoạch, tuy là rất khó, thế nhưng tình cờ vẫn là có thể né tránh một cái. Theo thời gian trôi qua, Lưu Phong không ngừng lục lọi khiếu môn, kết hợp trên diễn đàn cao thủ thiết mời, không ngừng nghiên cứu, tính toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hà Nguyệt đã gấp đầu đầy đại hãn, nhưng là chóc nã loại sự tình này, đó thuần túy là xem trò chơi số liệu giải toán, gấp đi nữa cũng không còn biện pháp gì. Liên tục hơn 100 lần chóc nã sau khi thất bại, Hà Nguyệt đã gấp sắp khóc đi ra, từ họp thành đội thanh trạng thái bên trong, nàng có thể thấy rõ ràng Lưu Phong tình huống, dừng ở đây, Lưu Phong cột máu chỉ còn lại có 1/10 chừng. Cho ta bên trong nha. Gắt gao nhấn chóc nã kiện, Hà Nguyệt cắn chặt vỏ sò vậy răng trắng như tuyết, không tiếng động gieo họ. Keng. Phảng phất nghe được Hà Nguyệt cái kia không tiếng động gào thét một dạng, trải qua liên tục hơn 100 loại này chóc nã, Lao Thiên rốt cục khai ân, chóc nã thành công. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, to lớn kia tê như trong nháy mắt biến hóa làm đầy trời hồng quang, bị giữa không trung luyện yêu hổ lô cho hút vào. A hô. Nhìn thấy cái này tê như yêu rốt cục bị thu nhập trong hồ lô, Hà Nguyệt nhất thời hoan hô một tiếng, hoàn toàn không để ý nơi này là ký túc xá, nũng nịu hoan hô, nhìn từ dưới cột đá đi tới, chỉ còn lại có một tia máu Lưu Phong, Hà Nguyệt nội tâm tràn đầy đều là cảm kích cùng lòng biết ơn, đối với một lòng vì chính mình lo nghĩ Lưu Phong càng phát yêu thích, như hắn thân nhân nói, nàng nhất định sẽ nhào tới ôm lấy hắn, tại hắn gương mặt của bên trên hung hăng đích thân lên một khẩu. Siêu siêu siêu đang ở Hà Nguyệt hoan hô gian, Lưu Phong không ngừng toát ra, mấy lần mượn lực phía sau, rất nhanh liền nhảy tới Hà Nguyệt bên cạnh. Mong đợi nói, như thế nào đây? Chụp được a? Mau đưa thuộc tính phát ta xem một chút. Lau mồ hôi, lần này chóc nã quá mệt nhọc, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là chụp được. Nếu như trễ nữa mấy giây nói, Lưu Phong không muốn xuất thủ đem Tê Ngưu Yêu giết chết, bất kể nói thế nào, Lưu Phong phải không bằng lòng chết ở chỗ này. Mặc dù coi như, Lưu Phong lượng máu chỉ còn lại có một tia, nhưng là mặc dù là một tia, đó cũng là 1/10, hơn 1 vạn công đức, ít nhất còn có thể kể bên 3 cái. Cho nên kỳ thực cũng không có Hà Nguyệt nghĩ khẩn trương như vậy, Lưu Phong hiện tại một thân bảo bối, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm chết ở chỗ này, bất quá ở Hà Nguyệt xem ra, vì cho nàng bắt tên Ngưu, hắn chính là không tiếc mạng sống. Đi qua video, nhìn mặt đầy mồ hôi, thần tình hưng phấn Lưu Phong, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy bên trong tâm lý vô cùng ấm áp, dường như có vật gì bị xúc động một dạng, nhưng là tỉ mỉ cảm thụ một chút, rồi lại không có gì cả. Ở Lưu Phong dưới sự thúc giục, Hà Nguyệt mở ra yêu sủng lan. Sau một khắc, một con ánh sáng màu cho đen, thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, phi thường khả ái một con tiểu tê ngưu xuất hiện ở yêu sủng lan bên trong. Tuy là chóc nã con kia tê ngưu là màu máu đỏ, nhưng là trên thực tế, đó là bột đặc sắc, chân chính chóc nã, cũng không phải là con này bột, mà là cái này chủng loại mà thôi, tất cả thuộc tính đều là ngẫu nhiên. Linh tê, loại hình chưa định, nhân cấp yêu thú, tư chất, 54. Nhìn con này yêu sủng, Lưu Phong không khỏi nhíu mày. Nhưng là đối diện Hà Nguyệt lại hưng phấn quả thực không biết nên như thế nào cho phải. Tư chất đạt tới 54 điểm, cái này có thể quá điên cuồng. Phải biết rằng, của nàng 3 vị trí đầu chỉ yêu sủng, tư chất không có một vượt lên trước 30 điểm. Tượng cái này như thế cực phẩm yêu thú, quả thực thật tốt quá. Bất quá, Hà Nguyệt cũng không phải người ích kỷ, nhìn Lưu Phong nói, cái này tê ngưu thuộc tính như thế cực phẩm, ta xem ngươi cũng không có yêu sủng, cho nên đưa cái này phản hồi bản trở về nguyên, trước cho ngươi dùng a. Ngạc nhiên nhìn một chút Hà Nguyệt, Lưu Phong thực sự không thể tin vào thái của mình, liền cái này tư chất cùng tiềm lực, lại vẫn coi là cực phẩm. Liền 60 cũng chưa tới, căn bản là thất bại, dĩ nhiên cũng dám xương cực phẩm. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong mở miệng nói, đáng tiếc, con này thành, căn bản liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được, ta không muốn, ngươi cũng không cần, 4 giờ phía sau, chúng ta tiếp tục bắt, tư chất 90 trở xuống, căn bản không có luyện giá trị. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt đầu tiên là cả kinh, lập tức liền tỉnh táo lại, đúng vậy. Theo Lưu Phong về sau, nàng đã không phải là trước kia cái kia nàng, tuyến hợp lệ giai đoạn bột thì như thế nào. Tư chất cùng tiềm lực không tốt, cái kia đều là không thể nhận. Đối với phổ thông người chơi mà nói, đây tuyệt đối tính là cực phẩm, nhưng là đối với cao đoan người chơi mà nói, thấp nhất cũng muốn đạt được 80, cũng chính là ưu tú tiêu chuẩn mới có thể miễn cưỡng sử dụng, 90 ở trên, mới là bọn họ truy cầu, chỉ bất quá. 90 trở lên yêu thú, vậy cần dạng gì vận khí mới có thể bắt được a? Nhìn Hà Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Phong trầm ngâm một chút, lập tức mở ra thanh giao dịch, đem trong bọc bộ kia cực phẩm may mắn trang bị bỏ vào thanh giao dịch lên đường, mặc vào bộ này trang bị, một hồi tranh thủ bắt cái tốt. Hoa a. Nhìn Lưu Phong giao dịch tới được bộ kia cực phẩm may mắn trang bị, Hà Nguyệt nhất thời kêu lên sợ hãi, một chữ. Ngưu. 2 chữ. Ngưu B. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Hà Nguyệt mắc đi cầu biết đến mình nói thô tục, một nữ hài tử, dĩ nhiên cũng nói chữ kia, thực sự là mắc cỡ chết người, hoàn hảo chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu không. Bị Lưu Phong nghe được, không phải mắc cỡ chết nàng không thể. Cong lên đôi môi đỏ mọng, Hà Nguyệt bắt đầu từng món một liếc nhìn những cái này cực phẩm trang bị, sau đó từng cái quần áo nón nảy lên, cuối cùng. Khi nàng xốc lên chuôi này nạm trừ đa bảo thạch cây búa lúc, ý thức trong nháy mắt liền trở về lần đầu tiên chứng kiến hắn ngày nào đó. Lúc đó, hắn chính là cơ cái này cây búa, cùng cái kia vàng kim thi đem cường hãn đối hoanh lấy, vẫn đem cái kia vàng kim thi đem đánh thành mảnh nhỏ, lúc này mới dừng lại, hắn tư thế hào hùng, mặc dù bây giờ còn đang trong đầu của nàng, rõ ràng như vậy sinh động, làm sao cũng vô pháp quên. Nhìn cái chuôi này cây búa, Hà Nguyệt không khỏi thở dài đứng lên, sở hữu 8 cái khảm nạm lỗ. Cái này đều là nơi nào có được a? Càng xa xỉ chính là, 8 cái khảm nạm lỗ bên trong đều nạm cao cấp hỏa hệ bảo thạch, loại này bảo thạch tạm thời chỉ có chân bảo thương điếm có bán, một viên 1.000 khối. Cộng thêm chuôi này chiến truy, bán cái 3 năm và nói, mọi người có thể đoạt bể đầu. Kỳ thực, giá cả gì gì đó cũng không bị gì, mấu chốt là bộ này trang bị quá hiếm có, muốn lấy được nhất kiện cũng không dễ dàng, muốn lấy được một bộ, vậy cũng thật có liều mạng. Biện pháp duy nhất, chính là khai ra siêu cao. Vài lần với giá trị thực tế giá cả, mới có thể làm cho những cái này người chủ nhịn đau cắt thịt. Ai ai? Chớ nóng vội đổi a, trước xuyên linh tê sáo trang, ngược lại hiện tại có thời gian, hai ta cùng nhau biết luyện cấp, bên kia có phổ thông tê như quái, cùng đi giết nhìn thấy Hà Nguyệt bắt đầu xuyên thấp trang bị, Lưu Phong nhất thời kêu lên. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt lúc này mới nhớ tới, khoảng cách tiếp theo đổi mới, còn có 4 giờ đâu, mà may mắn trang bị, đó cũng không phải là luyện cấp mặc, mà là đánh hốt chờ mới mặc. Chương 55, Hậu Hắc Lưu Phong. Hai cây vô tướng thiên ma phiên hợp lực phía dưới, thông thường tê như căn bản là đỡ không nổi, không đợi vọt tới trước người, liền từng cái ngã lăn tại chỗ. Từ chơi cái trò chơi này tới nay, Lưu Phong vẫn là lần đầu tiên cùng người khác tổ đội giết quái, cái loại này siêu cao hiệu suất, làm cho Lưu Phong không khỏi xem thế là đủ rồi, về sau xem ra phải nhiều tổ những người này cùng nhau soát mới đúng, tự mình một người soát nói, hiệu suất quá chậm. Tổ đội soát tuy là kinh nghiệm muốn bình quân phân, thế nhưng tổ đội là có kinh nghiệm thêm được, tổ càng nhiều người, thêm được cũng liền càng lớn, chỉ riêng hiệu suất mà nói, tuyệt đối so với cá nhân luyện sắp một lần ở trên. Lưu Phong tuy tán thán không gì sánh được, Hà Nguyệt thì càng là vui mừng vô di phục ra, hiện tại. Vô luận là Hà Nguyệt vẫn là Lưu Phong, phát ra đều dị thường điên cuồng, tùy tiện một người có thể sánh được nàng ấy cái cậy đồ tiểu đội ngay ngắn một cái đội phát ra năng lực, hai người hợp lực phía dưới, 162 cái vô tướng thiên ma gạo thét thoan đi qua. Từng cái màu xám đen vô tướng ma thiếu chỉ vây quanh cái kia tê như quái chuyển lên vài vòng, cái kia tê như quái liền chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Cái gọi là, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, hai người một bên giết quái, vừa nói cười, thời gian trôi qua cực nhanh, bởi không có gì nguy hiểm, cho nên hai người trò chuyện phi thường đầu nhập, thế cho nên tê như yêu đều soát đi ra, hai người thậm chí vẫn không biết, hoàn toàn quên mất. Cũng may, hiện tại tuy là nhóm thứ hai người chơi đã qua 30 cấp đại quan, thậm chí cao cấp đạt tới 35 lục cấp, nhưng là nhân số dù sao vẫn là quá ít, tới thử qua mấy trở về, xác định không cách nào giết chết phía sau, liền không hề tới. Cấp 40 tên như yêu, mặc dù là cấp 40 nhân giết đều phi thường khó, huống chỉ có hơn 30 cấp người, trên thực tế. Chân chính muốn giết tên như yêu, tối thiểu muốn đột phá đến cấp 40, nếu không, chỉ là cấp bậc uy áp, liền đủ để cho mọi người tuyệt vọng. Đương nhiên, như những người khác cũng có cùng loại thất sát minh vương đinh bảo bối như vậy lời nói, ngược lại cũng có thể giết, đáng tiếc là, liền hiện nay mà nói, hiển nhiên còn chưa có xuất hiện đệ nhị bộ, mấu chốt là thiên đinh cùng đinh quá khó khăn ra khỏi, mà mặc dù ra khỏi, cũng đều phân tán ở mỗi bên người chơi trong tay, rất khó cùng tiến tới đi. Thẳng đến Hà Nguyệt hưng phấn đột phá 30 cấp đại quan, đạt tới 31 cấp thời điểm, hai người vui vẻ một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới Tê Ngưu Yêu cũng đã soát đi ra. Vội vàng tiến đến đá lớn trận, sau đó vẫn là dựa theo cái kia sáo lộ giết, bất quá đáng tiếc là, lần này còn không bằng lần trước, lần này chỉ đạt được một cái tử chi 33 lục sắc tên như yêu. Dưới bất đắc dĩ, hai người tại tuyến thời gian cũng không nhiều, đóng cửa tiền lời thời gian phía sau, hai người ngồi xuống bắt đầu tán gẫu đứng lên, từ nhỏ thời điểm bắt đầu nhắc tới, vẫn hàn huyên tới vườn trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, cùng với đại học. Thời gian 4 tiếng mặc dù không trưởng, thế nhưng đi qua trò chuyện, hai người hiểu nhau lẫn nhau đi qua 20 năm qua trải qua tất cả, đối với lẫn nhau, rốt cục có một cái bước đầu tìm hiểu. Rốt cục, cái kia tê như yêu lần thứ 3 trà đi ra, lúc này đây hơi chút tốt một chút, là một cái tư chất 72 tử sắc tê như yêu, thế nhưng Lưu Phong nhất định là không hài lòng, vì vậy chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp. tuy là thời gian đã có điểm chậm, đã đến nửa đêm 12 giờ, bất quá cũng may, Hà Nguyệt hiện tại đã là sinh viên năm thứ 3 đại học, hơn nữa nàng học rất giỏi, hơn nữa các nàng đại học điều kiện siêu cấp ưu việt, ở là độc lập thức ký túc xá, nàng ngược lại cũng sẽ không quấy rối đến người nào, mà Lưu Phong bên này, Tề Bị đã sớm ngủ, hiện tại tinh thần của nàng tất cả hài tử trên người đâu, căn bản không thời gian quan tâm Lưu Phong. Tê Nhu Yêu mỗi 4 giờ soát một lần, thẳng đến rạng sáng 4 giờ, Tê Nhu Yêu rốt cục lần nữa trà đi ra, lúc này đây vận khí tốt rốt cuộc đã tới, làm Hà Nguyệt khẩn trương mở ra yêu sùng lan, khẩn trương nhìn sang lúc, đập vào mắt số liệu, không để cho nàng dám tin vào hai mắt của mình. 98. Cao tới 98 điểm tư chất. Khoảng cách đầy điểm 100 con kém 2 điểm mà thôi, nếu như không phải là vì truy cầu hoàn mỹ nói, cái này kỳ thực đã là cao cấp. Thuộc tính tốt như vậy Tê Nhu Yêu, Hà Nguyệt quả thực không thể tin được vận khí của mình biết tốt đến như vậy, bất quá. Cái này Tê Nhu, Hà Nguyệt không muốn, hoặc có lẽ là, nàng không thể nhận. Hà Nguyệt biết, Lưu Phong cũng không có yêu sùng đâu, con này ánh sáng màu nhũ bạch, phảng phất từ mỡ dê bạch ngọc điêu khắc thành tiểu Tê Nhu, chính thích hợp bạch đi tung bay Lưu Phong, hắn như vậy lợi hại, lại hợp với con này Tê Nhu lời nói, đó mới gọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho nàng dùng liền đáng tiếc. Xác định chính mình ánh mắt không nhìn lầm phía sau, Hà Nguyệt hưng phấn ngẩng đầu, run rẩy nói, Lưu Phong, ngươi đi yêu sủng cửa hàng, mua một cái định yêu mâm, mặc dù ta phản bản thất bại, con này bạch tê cũng sẽ không tiêu thất, mua thêm mấy khối nói, tổng hội thành công. Định yêu thạch. Cái này vật phẩm, Lưu Phong vẫn là biết, nữ hoa điện người chơi ở đem yêu sủng phản hồi bản trở về nguyên thời điểm, chỉ có 1/10 xác suất, tuy là còn có một chút vật phẩm có thể tăng xác suất, nhưng là tối đa chỉ có thể thêm đến khoảng 3/10, một ngày phản bản thất bại, yêu sủng khả năng liền tiêu thất. Đương nhiên, Du Hí làm như vậy là để kiếm tiền, nếu như bằng lòng hoa 1.000 đồng tiền, mua một khối định yêu thạch nói, cái kia mặc dù phản bản trở về nguyên thất bại, yêu sủng cũng sẽ không tiêu thất, 1/10 xác suất, quỷ mới biết cần bao nhiêu khối định yêu mâm. Bất quá, cái này Tê Nhu Yêu tuy là bạo nổ thêm trí khôn linh Tê Sáo Trang, nhưng là bản thân lại không phải là trí lực hệ yêu thú, đầu óc ngu si, thế nhưng thân thể dị thường to mọng, tuy là lực lượng cũng không nhỏ, thế nhưng lực lượng là hoàng ngưu loại yêu thú đặc tính. Tê Nhu so với Hoàng Nhu cực đại cường tráng, thể chất cùng phòng ngự mới là hắn đặc điểm lớn nhất. Tê Nhu ngoại trừ đầu bên ngoài, chỉ riêng thân thể mà nói, kỳ thực chính là phóng đại bản, da dày thịt thô heo, bình thường Hoàng Nhu cũng liền 8-900 cân mà thôi, nhưng là Tê Nhu lại chừng nặng 3 tấn. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Nữ hoa điện người chơi, là không có có thần phụ, vì vậy ở bột an bài bên trên, cấp 40 cho ra con này Tê Nhu yêu, có chi này Tê Nhu yêu làm thủ hộ hình yêu sủng. Đền bù không có thần phù mang đến chỗ thiếu hụt. Con này Tê Nhu quả thật không tệ, nhưng là vấn đề là, Lưu Phong đã có linh lung công đức tháp, lại là một cái như vậy khiên thịt hình Tê Nhu yêu sủng, cái kia công năng cũng trọng hợp. Có công đức hộ thể, Lưu Phong phải không cần những thứ khác khiên thịt, coi như muốn con này bạch Tê Nhu, cũng không còn có tác dụng gì, trước hết đánh vỡ công đức hộ thể, mới có thể tiêu hao cái này bạch Tê Nhu hộ thể. Nhưng là bây giờ vấn đề là, như linh lung công đức tháp đều không chịu nổi nói, cái kia nhiều bạch Tê Nhu cũng không tế với chuyện. Hơn nữa, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt cũng không giống nhau. Hà Nguyệt là nữ hoa điện người chơi, có thể có 3 con yêu sủng, mà Lưu Phong chỉ có 1 con. Vì vậy thêm chí khôn yêu sủng, mới là hắn một lòng tuyển trạch. Còn như hộ thể, có linh lung công đức tháp Lưu Phong, cần gì những thứ khác hộ thể, tối đa tương lai đi đem bên trên thanh thần phù nhiệm vụ cho làm, lại tăng lên mấy cấp cũng là phải. Trên thực tế, Lưu Phong mong muốn là 50 cấp buộc, cũng chính là hồ ly tinh. Nếu như nói Tê Nhu yêu này đây lực lượng, thể chất, mẫn tiệp làm đặc điểm lời nói, cái kia hồ ly tinh chính là lấy trí lực, tinh thần, cùng với mẫn tiệp chứ danh, vô luận người chơi cần chính là cái gì, cái này hai yêu sủng đều có thể thỏa mãn, cho nên 60 cấp trước đây, liền không có an bài những thứ khác giai đoạn tính yêu sủng. Hai tay dâng luyện yêu hồ lô, Hà Nguyệt hưng phấn nhìn Lưu Phong, nàng cũng không phải là đang giả bộ, mà là thực sự muốn Lưu Phong lưu lại con này bạch tê, Lưu Phong mạnh mẽ mạnh hơn nàng quan trọng hơn. Cũng càng để cho nàng có mặt mũi, nếu không, nếu nàng so với Lưu Phong mạnh, vậy không phải Huy Phong, tìm một thất ước nam bằng hữu, nào có ý mang đi ra ngoài gặp người a? Lưu Phong càng mạnh, nàng đi theo hắn mới càng có mặt mũi nha. Đối với có điểm hư vinh, đặc biệt thích thể diện Hà Nguyệt mà nói, không có gì so với mặt mũi, so với để cho mình phong cảnh chuyện trọng yếu hơn. Lưu Phong là một cái hiền lành, cực kỳ được người ta yêu thích một nam hải tử, xưa nay sẽ không phát giận, nghiêm túc nhất biểu tình. Cũng bất quá phải không cười mà thôi, xưa nay sẽ không xanh mặt, càng sẽ không lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Cùng Lưu Phong tiếp xúc người, đều sẽ cực kỳ thích hắn, cực kỳ nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, thứ nhất là của hắn tính cách tốt, thứ hai Kỳ thực cũng là bởi vì hắn có thể nói, nói mọi người thích nghe nói, tuy là rất nhiều đều là lời nói dối, thế nhưng lời nói dối có thiện ý, mặc dù bị đối phương biết, kỳ thực cũng không còn cái gì, hơn nữa trên thực tế, cũng chưa bao giờ từng có người tìm kiếm quá hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, bởi vì cái kia căn bản không trọng yếu. Nhìn Hà Nguyệt dáng vẻ mong đợi, Lưu Phong ôn hòa cười, ôn nhu nói, quên đi, ta bây giờ còn có thể chịu đựng được, nhưng là ngươi hay sao, ngươi là nữ hoa điện người chơi. Nếu không thể mau sớm đạt được một cái tốt cưng chịu nói, về sau liền đuổi không kịp đi, con này bạch tê đối với ngươi mà nói, so với ta trọng yếu hơn, cho nên, con này tê như là của ngươi, ta thích đi nữa, cũng sẽ không muốn. Nói đến đây, Lưu Phong không khỏi lộ ra nụ cười, kỳ thực phía sau hắn còn có một câu, nhưng là lại chưa nói, trên thực tế. Hắn căn bản cũng không thích con này bạch tê như, làm như nam nhân, ai không thích hổ ly tình a? Có người nói qua độ kiếp kỳ phía sau. Là có thể biến thành mỹ nữ yêu sủng, xinh đẹp mạo phao. Coi như thuộc tính không tốt, đó cũng là lựa chọn duy nhất, huống hồ ly tinh thuộc tính vừa lúc thích hợp Lưu Phong, vậy càng là không thể thay thế. Còn như Hà Nguyệt, Lưu Phong tuy là còn không có dự định tốt tương lai xử lý như thế nào, thế nhưng kém nhất cũng là bằng hữu tốt nhất. Hơn nữa nàng mạnh mẽ sau đó, có thể làm rất nhiều Lưu Phong không thích hợp làm sự tình, hơn nữa tính cách của nàng, cực kỳ thích hợp làm những thứ này, tốt hư vinh, thích nổi tiếng. Đem mặt mũi nhìn so với cái gì đều trọng yếu, cái này cũng không nhất định là khuyết điểm, suy nghĩ kỹ một chút, người thượng vị giả không phải đặc điểm này. Không có những thứ này đặc điểm, làm sao có thể phục chúng. Tương đối mà nói, Lưu Phong sẽ không những thứ này tính chất đặc biệt, là cái loại này không thích hợp làm lao đại người, coi như làm lao đại, thủ hạ kia cũng nhất định cần một cái tính cách như vậy cường thế, hơn nữa cùng hắn có giao tình, đồng thời có thể bị hắn điều khiển nhân, Lưu Phong vai phản diện, từ nàng tới vai phản diện, một văn một võ. Một lạnh một nóng, lẫn nhau tương đáp xứng, mới có thể đem sự vật quản lý tốt. Hà Nguyệt là nữ hài tử, có nuông chiều cùng bước đồng quyền lợi, cộng thêm nàng lại xinh đẹp như vậy, chỉ cần không phải quá phận, bình thường nam nhân đều sẽ không cùng nàng so đo. Hơn nữa Hà Nguyệt cũng không đốc, tối thiểu nhân ra là dê lớn học sinh, đây chính là cấp quốc gia đại học danh tiếng, ở trên thế giới đều có danh vọng to lớn, có thể thi đậu nơi đó, không phải thông minh thành sao. Hà Nguyệt e rằng tình thương thấp, thế nhưng chỉ số IQ cũng tuyệt đối không cần hoài nghi. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tiếp xúc nhiều hơn, tăng với nhau hiểu rõ, hai người bọn họ một lạnh một nóng, một chậm một nhanh, đúng là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Nói về chuyện chính, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt quả thực cảm động rối tinh rối mù, nước mắt hàm vành mắt nhìn Lưu Phong, dựa vào nét mặt của hắn bên trên, nàng có thể thấy được, Lưu Phong cực kỳ kiên quyết, con này siêu cực phẩm bạch tê, vô luận như thế nào cũng phải cần cho nàng, tiếp tục tranh hạ đi, cũng chỉ sẽ để cho lẫn nhau cũng không thống khoái mà thôi. Nhìn thật sâu Lưu Phong liếc mắt, Hà Nguyệt tuy là ngoài miệng không nói gì, thế nhưng bên trong tâm lý, lại đem Lưu Phong tốt, từng tia ghi tạc tâm lý, về sau có cơ hội, nhất định sẽ gấp bội hồi báo. Ở Lưu Phong dưới sự thúc giục, Hà Nguyệt rốt cục dùng luyện yêu hồ lô đem con này bắt được bạch tê luyện hóa, làm như nữ hoa điện người chơi, chỉ cần trộm được, liền nhất định có thể luyện thành công. Vì vậy rất nhanh, một con mới tinh nhất cấp tiểu tên yêu, xuất hiện ở Hà Nguyệt trước mặt, nhìn cái này trắng nõn như ngọc tiểu tên yêu. Nhìn nó cái kia khoa trương thuộc tính, Hà Nguyệt không khỏi mím môi đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, cười không gì sánh được ngọn. Chương 56, cực phẩm bạch tê. Dựa theo Hà Nguyệt ý tưởng, đem nguyên bản ba con yêu sủng toàn bộ luyện hóa, ngưng kết thành yêu nguyên, sau đó toàn bộ đút cho con này bị Hà Nguyệt đặt tên là Bạch Ngọc Tê Như tiểu gia hỏa. Cắn nuốt ba con yêu sủng yêu nguyên phía sau, con này Bạch Ngọc Tê Như khổ người siêu siêu tăng lên, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là hấp thu ba con yêu sủng luyện hóa yêu nguyên phía sau, dĩ nhiên tăng lớn đạt được phổ thông hoàng như khổ người. Hấp thu xong tất cả yêu nguyên phía sau, tuy là chỉ có thể có đến 3 con sủng vật 8 phần 10 kinh nghiệm, nhưng là cái kia 3 con sủng vật có thể đều là 30 cấp, mặc dù chỉ lưu lại 8 phần 10 kinh nghiệm, cũng đủ để đem con này Bạch Ngọc Tê Như để thăng tới trên 30 cấp. Trên thực tế, hấp thu hết thể yêu nguyên phía sau, con này Bạch Ngọc Tê Như đạt tới 34 cấp. Làm như thể chất hình yêu sủng, Bạch Ngọc Tê Như sinh mệnh đạt tới 50.000. Hơn nữa phòng ngự siêu cao. Ở Lưu Phong dưới sự an bài, Hà Nguyệt thi triển nữ hoa điện luyện hóa dưới pháp, đem con này Bạch Ngọc Tê Như luyện thành chính mình linh yêu thủ hộ, về sau không cách nào trực tiếp xuất chiến, thế nhưng con này Bạch Ngọc Tê Như lại có linh tê bảo vệ năng lực, chẳng những lượng máu siêu nhiều, hơn nữa phòng ngự siêu cường. Cái này linh tê thủ hộ, cùng Lưu Phong linh lung công đức tháp là dị thường tương tự, chính là muốn xúc phạm tới Hà Nguyệt, nhất định phải trước đánh tan linh tê thủ hộ. Cái này Bạch Ngọc Tê Như chẳng những lượng máu hướng nhiều, hơn nữa phòng ngự siêu cường. Từ hướng này nói, mặc dù là linh lung công đức tháp đều không thể bằng được, dù sao. Linh lung công đức tháp, phải không cụ bị bất luận cái gì lực phòng ngự. Bất quá, Linh Lung công đức tháp cũng có thuộc về mình đặc điểm, công đức hộ thể, đây chính là vạn pháp bất xâm, ở công đức kim quang bao phủ xuống, bất kỳ cái gì chiến kỹ, pháp thuật hiệu quả, đều không thể có hiệu lực, tỉ như Lưu Phong thất sát Minh Vương Đinh, đối với Lưu Phong là hoàn toàn vô hiệu, căn bản là bắn không tiến vào, trực tiếp đã bị công đức kim quang chặn lại. Vạn pháp bất xâm, đó là chỉ có công đức mới có năng lực đặc biệt, Bạch Ngọc Tê Nhu tuy là huyết cũng siêu nhiều, phòng ngự còn siêu cao, nhưng là lại cũng không phải là vạn pháp bất xâm. Càng chưa nói tới lập cùng đỉnh đầu trước sẽ không bại. Nói chung, linh tê thủ hộ cùng công đức thủ hộ có đặc điểm, rất khó nói cái nào tốt cái nào hư, đối mặt bất đồng đối thủ, hiệu quả cũng sẽ không giống nhau, như gặp phải cường công hình, đó là đương nhiên là Bạch Ngọc Tê Nhu được rồi, có thể gặp phải khống chế hình, cái kia Bạch Ngọc Tê Nhu thì không được. Đạt được 3 thập lục cấp phía sau, Bạch Ngọc Tê Nhu phòng ngự cao, đồng cấp trong lúc đó, đã rất khó phá vỡ phòng ngự, hơn nữa Bạch Ngọc Tê Nhu cái kia siêu cao lượng máu phối hợp với Hà Nguyệt trong tay vô tướng Thiên Ma Phiên, cùng với trên người bộ kia linh tê bảo giáp, bây giờ Hà Nguyệt đã có hướng đồng cấp quý danh gọi nhịp thực lực. Đang ở Lưu Phong sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Hà Nguyệt đồng thời, Hà Nguyệt thì là vui vẻ có điểm quên hết tất cả, một thân 60 cấp đại nhân đều thấy thèm siêu cực phẩm linh tê sáo trang, một cây cuồng nhân đều đỏ con mắt vô tướng Thiên Ma Phiên, một cái khả năng là hiện nay trong trò chơi mạnh nhất, tư chất đạt được 98, cấp bậc đạt tới 34 cấp siêu cực phẩm Bạch Ngọc Tê Nhu. Hết thệ tất cả, làm cho Hà Nguyệt quả thực hoài nghi mình là ở nằm mơ. Không đúng. Mặc dù nằm mơ, nàng cũng chưa chắc dám làm khoa trương như vậy mộng A. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ trên người còn có một chút trang bị, tỉ như giày, tỉ như y phục, vòng thai các loại trang bị không phải thái thượng đẳng cấp bên ngoài, những thứ khác tất cả, đều đã đạt tới cuồng bạo trình độ. Nhìn Hà Nguyệt vui vẻ dáng vẻ, Lưu Phong cười nói, còn thừa lại trang bị, ngươi là muốn ta giúp ngươi làm, cũng là ngươi chính mình đi kiếm. Lấy ngươi hiện nay thực lực, kỳ thực đã có năng lực đi đến ngươi muốn nhiệm là cái vẻo gì, ta sợ cái gì đều làm cho ngươi toàn, ngươi sẽ không có nỗ lực phương hướng cùng phấn đấu mục tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng. Vậy là đủ rồi, thực sự đã đủ rồi, còn lại ta đây tự để đi, nếu như cái gì đều chuẩn bị cho ta được rồi, ta đây kế tiếp làm cái gì à, hay là cho ta chừa chút chạy đầu à, hì hì Hà Nguyệt cười ngọt ngào nói. Nhìn trong video Lưu Phong, Hà Nguyệt là càng xem càng thích, càng xem càng yêu. Người đàn ông này thật là đáng yêu, quá thể thiếp, cái gì đều cho nàng nghĩ xong, nếu như toàn thân trang bị đều cho nàng thay tốt nhất, nàng kia thật đúng là không biết sau đó phải làm cái gì. Hà Nguyệt thích chơi game, hơn nữa thích cày đồ, hiện tại có mạnh như vậy trang bị, thực lực của nàng, ở trong game đã đạt đến cao cấp nhất cái kia một giai cấp, cùng đại nhân cũng là không phân cao thấp, chân chính đánh nhau, cái kia so không chỉ là trang bị, còn có kỹ xảo, thao tác, còn có chiến lược chiến thuật các loại, nói chung. Nếu như Hà Nguyệt thất bại, vậy cũng cùng trang bị không quan hệ, nhất định là bản thân nàng nguyên nhân. Ôn nhu, săn sóc, hòa ái dễ gần, quan tâm bội trí, ở Hà Nguyệt trong đôi mắt của, giờ này khắc này, Lưu Phong chính là cái này trên thế giới hoàn mỹ nhất người, về phần hắn đã có lao bà, có con nít, vậy thì có cái gì quan trọng hơn, nàng thích là người này, còn như những chuyện khác, hắn hiện tại không muốn thi lo, không vui sự tình, nàng luôn luôn là không thèm nghĩ, ngược lại suy nghĩ cũng không dùng, càng muốn ngược lại càng là không vui. A. Trời đã sáng. Đang hài lòng gian, Hà Nguyệt đột nhiên phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng bét, ngoài cửa sổ truyền đến sáng sớm rèn luyện học sinh phát ra tiếng chạy bộ, đã tạp nhạp tiếng nói chuyện. Nhìn đồng hồ, Lưu Phong phát hiện thời gian thật đúng là rất khuya, hay hoặc là nói rất sớm, vì cho nàng bắt một cái tốt sủng, dĩ nhiên một đêm không ngủ, bất quá cũng may, trong một đêm bận rộn cũng không có uổng phí, tất cả đều cũng có giá trị. Tuy là một đêm không ngủ, thế nhưng Hà Nguyệt lại phá lệ có tinh thần, nằm trong loại trạng thái này sinh ra không dám nói, 3 ngày 3 đêm không ngủ, đó là không hề có một chút vấn đề. Bất quá nàng mặc dù không muốn ngủ, thế nhưng Lưu Phong lại buộc nàng đi ngủ, thức đêm nhưng là mỹ dung thiên địch. Vừa nghe đến nơi đây, Hà Nguyệt nhất thời liền sợ, hư vinh, thích thể diện người đều là nghiệp dư, nhất là bây giờ, Hà Nguyệt càng phải thích trưng diện, nếu không, một ngày chính mình biến dạng, vậy không xứng với Lưu Phong, vì vậy mặc dù cực kỳ hưng phấn, thế nhưng Hà Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, chuẩn bị lò gặp đi ngủ. Mắt thấy Hà Nguyệt gần nọ phờ lỉn, Lưu Phong chợt nhớ ra cái gì đó, phải biết rằng. Cái trò chơi này hay là lọ gặp, kỳ thực chính là bắt đầu tu luyện tâm pháp, gia tăng rồi động phủ hệ thống phía sau, động phủ có thể tăng gần một lần tốc độ tu luyện, đây cũng không phải là chuyện đùa, muốn trở thành đỉnh cấp cao thủ, một cái cao cấp động phủ là tất không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Lưu Phong vội vàng gọi lại đang chuẩn bị hạ cơ Hà Nguyệt nói, đúng rồi, ngươi có động phủ rồi sao? Cấp bậc gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt kiêu ngạo gật đầu một cái nói, có, đổi mới sau ngày đầu tiên, ta thì có chính mình động phủ đâu, là tứ phẩm động phủ đâu, hơn nữa tứ tinh hàng mỹ nghệ ta cũng đã làm cho đều. Hắc hắc, ta còn coi là lợi hại không? Nói đến động phủ, Hà Nguyệt thật sự chính là cực kỳ kiêu ngạo, chớ xem thường cái này động phủ, không tốn tiền, thực sự rất khó được. Hà Nguyệt vận khí tốt, vừa lúc cày tiền giáp cương thi thời điểm, tuôn ra hàng mỹ nghệ phân nàng vài cái, vẫn thật là dám định ra tới. Sau đó dùng trang bị cùng những đồng bọn khác đào hoán một cái phía sau, một cái tứ phẩm động phủ, một bộ 4 sao hàng mỹ nghệ, ở đã tiêu hao hết nàng hết thể tài sản phía sau, rốt cục góp đủ, hơn 30 đồng bọn bên trong, chỉ có nàng làm xong rồi. Quả thật có kiêu ngạo lý do. Bất quá, nhìn Hà Nguyệt cái kia đắc ý, chờ đợi lấy khích lệ dáng vẻ, Lưu Phong dí dòm nói, ta biết, ngươi cực kỳ hy vọng ta khích lệ ngươi, nhưng là ta khích lệ lời của ngươi, cũng không có biện pháp cho ngươi một cái cựu phẩm động phủ, cùng với một bộ đầy đủ cựu tinh hàng mỹ nghệ, nếu không, ngươi khẳng định phải nói ta dối trá, làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta ngẫm lại, ta đến cùng muốn hay không khích lệ ngươi đây? A, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không khỏi kinh hô một tiếng, cựu phẩm động phủ, bây giờ giá thị trường đã đạt đến 40.000 một cái, cựu tinh hàng mỹ nghệ có thể hơi rẻ, nhưng là muốn 2.000 khối một cái, nhất là ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ, càng là có tiền mà không mua được, mua cũng không tốt mua. Tứ phẩm động phủ không nói, nhưng là tứ tinh hàng mỹ nghệ, lại chỉ có thể tăng trắng phần có 36 tốc độ tu luyện mà thôi, đối lập mà nói, cựu tinh hàng mỹ nghệ nhưng có thể tăng 81% tốc độ tu luyện, hiệu quả kém gấp 2 nhiều. Ở Hà Nguyệt liên thanh cầu xin dưới, Lưu Phong rốt cục thu hồi khích lệ, mang theo nàng về tới bên trong thành, từ trong kho hàng lấy nhất kiện cựu phẩm động phủ, cùng với một bộ cựu tinh hàng mỹ nghệ. Chiếm được tất cả bảo bối phía sau, Hà Nguyệt kéo ước chừng 3 giờ, lúc này mới đem động phủ thao túng thỏa đáng, không tình nguyện lò gấp đi nghỉ, nếu không phải vì bảo trì mỹ lệ, nàng mới không ngủ đâu, 1-2 buổi tối không ngủ, đối với tinh lực thịnh vượng nàng mà nói coi là cái gì chứ. Hạ Du Hi phía sau, Lưu Phong chạy đi vê đút cờ rửa sạch một cái, dùng khăn mặt lau khô khuôn mặt, đi ra toilet, Lưu Phong đang định đi ra ngoài chạy một chút bộ, thuận tiện mua chút bữa sáng khi trở về, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, còn buồn ngủ liễu như mộng du một dạng đi ra, tuy là khoảng cách rời giường thời gian còn sớm, thế nhưng Hải Nhi cùng sản phụ cần dinh dưỡng rất nhiều, cơm của các nàng làm phi thường phức tạp, cũng vô cùng tiêu hao thời gian, mỗi ngày đều là ngày mới tảng sáng liền muốn đứng lên, nếu không, các loại, chờ, làm xong, liền bỏ qua giờ cơm. Chương 57, Lưu Phong đã qua 19 tuổi nữa, không đến 20 tuổi, mới vừa lên năm thứ nhất đại học niên kỷ, chính là huyết khí phương cương thời điểm tốt, cả đêm không ngủ được, vậy đơn giản là một bữa ăn sáng, vì thi cái tốt thành tích, làm cho ba mẹ thỏa mãn, Lưu Phong lớp 12 6 tháng cuối năm, mỗi ngày thậm chí chỉ ngủ 2 giờ mà thôi, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là tinh lực dồi dào, xưa nay sẽ không ngáp liên hồi. Đương nhiên, học được đại lượng tri thức sau đó, hắn cũng biết làm như vậy không thích hợp, tuy là tạm thời mà nói, thân thể không có vấn đề gì. Tuy nhiên lại biết tăng thân thể rất nhiều gánh vác, có chút tổn thương là tích lũy, tạm thời không thành vấn đề không có nghĩa là vĩnh viễn không thành vấn đề, theo thời gian sói mòn, những thứ này tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, sẽ buộc phát ra, không chết cũng phải lột ra. Vì vậy, mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng vẫn là đi ra ngoài đúc luyện thân thể, một đường dọc theo ven đường cái nhắm hướng đông chạy, chạy khoảng chừng khoảng 3.000 mét, mở ra một cái đơn vị hậu viện cửa sắt chui vào. Đại thành thị bên trong, muốn tìm một tốt đúc luyện nơi thực sự không dễ dàng, tình huống cơ bản là, có tư nguyên địa phương cũng không dùng, muốn dùng nhưng không có tài nguyên. Bất quá Lưu Phong giỏi về quan sát, cũng hữu nghị cùng người giao tế, miệng phi thường ngọt, vì vậy rất nhanh liền ở cách nơi ở 3.000m chỗ, tìm được rồi một chỗ tuyệt cao đúc luyện nơi, cũng chính là tiêu phòng đội hậu viện sân bóng rổ. Trong thành phố này, công cộng sân bóng rổ ít vô cùng, chu vi có hạn mấy cái như vậy sân bóng rổ, còn bị chung quanh bọn nhỏ chiếm tràn đầy. Căn bản là không có cách chơi bóng, cầu văng ra, 15-16 cá nhân tại nơi đoạn, quá nhiều người. Đối với bóng rổ, Lưu Phong vẫn cũng rất yêu thích, tuy là đầu chỉ có 1m83, đối với vận động bóng rổ mà nói, tuyệt đối khoai tây. Nhưng là thích thứ này, cũng sẽ không bởi vì thân thể điều kiện không thích hợp mà thay đổi, ngược lại lại không nghĩ tới muốn từ sự tình cái này trước nghiệp, chỉ là vui đùa một chút nói, vậy là đủ rồi. Lưu Phong 33 là một người yêu thích bóng rổ, từ mới có thể đi ra thủy. Lưu Phong chu vi liền đều là cầu, đủ loại, lớn lớn nhỏ nhỏ cầu, trong nhà mỗi bên mặt trên tường, các ngõ ngách bên trong, đều treo cầu giỏ, Lưu Phong còn không hiểu chuyện đâu, đang ở ba dưới sự dẫn đường chơi lên. Bất quá, thể dục sự lựa chọn này, ở hiện nay cái này trong xã hội, còn không quá cật hương, có rất ít gia trưởng từ 5-6 tuổi lên, liền đem hải tử tương lai định ở thể dục trong vòng, tương đối mà nói, học tập mới là vị thứ nhất. Từ còn không ghi nhớ bắt đầu, Lưu Phong cũng đã bắt đầu ở ba đùa dưới bắt đầu ném rổ, thế cho nên, Lưu Phong vừa mới ghi nhớ, dường như không có học, cũng đã học xong ném rổ, các loại phương pháp, các loại tư thế, đều có thể đưa bóng đầu nhập động ở các loại độ cao cầu rổ bên trong. Ghi nhớ phía sau, mà bắt đầu ở ba cùng đi bắt đầu dẫn bóng, lúc đó Lưu Phong ba ba cũng tuổi trẻ, bọn họ đơn vị là thuế vụ cục, đối với bóng rổ vô cùng coi trọng, hàng năm đều muốn tổ chức nhiều lần cuộc đấu bóng rổ, mà Lưu Phong phụ thân, là đội bóng chủ lực. Hắn cũng đang bởi vì bóng rổ năng lực, cho nên mấy lần hạ cương, đều không đem hắn cái này không hề căn cơ ra hỏa rơi xuống. Từ tiểu học đến sơ trung, Lưu Phong đều là ở bóng rổ cùng đi vượt qua, bất quá Trung Quốc giáo dục, thực sự không có gì đáng nói. Sơ trung phía trước trận bóng rổ là cơ hồ không có, tối thiểu Lưu Phong không có đã tham gia trường học giữa thi đấu, liền trong trường học cũng không còn đã tham gia, mỗi ngày ngoại trừ học tập chính là học tập, lại không còn lại. Lưu Phong đầu não là phi thường thông minh, học tập thành tích vẫn tốt. Vì vậy bóng rổ cũng vẫn không có bông, coi như khẩn trương nhất cao trung thời kỳ, coi như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vài ngày, hắn mỗi ngày buổi sáng còn là muốn đi ra ngoài chơi 3 giờ bóng rổ. 3 giờ, đây là một đoạn phi thường dài thời gian, từ 4 giờ rời giường, vẫn chơi đến 7 giờ, sau đó ở ven đường mua lấy sớm một chút, trực tiếp đi trường học ăn. Tuy là chỉ có 19 tuổi, thế nhưng đối với bóng rổ, Lưu Phong đánh thực là không tồi, nhất là đến buổi tối tan học thời điểm. Càng là muốn đi ra sân bóng cùng mọi người đánh mấy trận thi đấu, hơn nữa thông thường đánh chính là mấy giờ, tuổi trẻ nha, cũng không biết cái gì gọi là mệt. Ở khác người xem ra, Lưu Phong hải tử này quá tham chơi, đều lớp 12, đều nhanh thi tốt nghiệp trung học, làm sao còn có tâm tư đánh bóng rổ đâu. Nhưng là trên thực tế, biết chơi người mới sẽ học, người biết tiêu tiền mới có thể kiếm. Biết đạo lý này người, đều nhất định sẽ thu được thành công, mà Lưu Phong hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Một người không thể luôn là ở vào học tập trạng thái, nên hoạt động phải hoạt động, nên thả lỏng phải thả lỏng, nhớ kỹ lúc còn rất nhỏ, Lưu Phong ba ba nói cho hắn một cái cố sự. Trong chuyện xưa, một nhà hai đứa con trai cùng đi tu đạo, sau khi chết, trong đó đệ đệ đắc đạo, nhưng là ca ca nhưng thủy chung không có thể đắc đạo, túi xuống sẽ chết chi tế, ca ca vô cùng không cam lòng, liền hỏi đệ đệ, chúng ta là song bảo thai huynh đệ, thân thể tố chất, trí tuệ, nộ tính đều không khác mấy, hơn nữa đồng thời bắt đầu tu đạo, vì sao ngươi đắc đạo? Mà ta nhưng cái gì đều không đạt được đâu. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm? Đối mặt vấn đề của ca ca, đệ đệ rất bình tĩnh nói cho nói, kỳ thực cũng không còn cái gì, bất quá là lúc ăn cơm ăn, lúc tu luyện, lúc ngủ ngủ, không ngoài như vậy. Đối mặt em trai trả lời, ca ca cũng không chấp nhận nói, lời này của ngươi chính là ở gạt ta đều sắp chết, huynh đệ chúng ta một hồi, ngươi cũng không thể cấp ta câu lời nói thật sao. Ta cũng là lúc ăn cơm ăn, lúc tu luyện, lúc ngủ ngủ à. Chúng ta làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn là nhất trí. Thở dài một tiếng, đệ tiếp tục nói, ta nên lúc ăn cơm, liền chuyên tâm ăn, nên lúc tu luyện chuyên tâm tu luyện, nên lúc ngủ, chuyên tâm ngủ, nhưng là ngươi đây. Ta, nghe được lời của đệ, ca ca càng phát mê hoặc, hắn lúc đó chẳng phải như vậy sao? Nhìn ca ca dáng vẻ mê hoặc, đệ khuyên nói, ngươi nên lúc ăn cơm cũng không chuyên tâm ăn, mà là vì gần bắt đầu tu luyện mà phát sầu, lúc tu luyện không cố gắng tu luyện. Lại ngóng nhìn nhanh lên một chút tu luyện xong đi ngủ, mà lúc ngủ nhưng lại không tiện ngủ ngon thấy, luôn nghĩ sau khi tỉnh lại tốt cơm, thời gian một ngày bên trong, ngươi cái gì đều ở đây làm, nhưng là lại cái gì đều không chăm chú đi làm, cho nên ngươi dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Không sai, cái này trên thế giới, cái gì đều sợ chăm chú, không nghiêm túc lời nói, cái gì cũng làm không tốt, chỉ cần chăm chú, cái gì đó cũng có thể làm được rất tốt, cho tới nay, Lưu Phong chính là kiên trì như vậy. Học tập thời điểm, cái kia tự nhiên là hết sức chăm chú đi học tập, nhưng là nên lúc chơi đùa, cũng là toàn tâm đầu nhập đi chơi, thả lỏng thân thể đồng thời, càng buông lỏng tinh thần, lấy dư thừa thể lực, sung mãn tinh thần vùi đầu vào trong học tập, công hiệu suất tự nhiên không phải những cái này thân thể mệt mỏi rã rời, tinh thần ngẩn ngơ, nhưng thủy chung ghé vào trên bàn học tập người có thể so sánh. Lưu Phong thông minh, cái này luận điệu hắn không chỉ một lần nghe được, trên thực tế, mọi người đều là người, người nào so với ai khác thông minh bao nhiêu. Người nào lại so với ai khác đần bao nhiêu đâu. Coi như trí lực trên có chênh lệch, nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng tượng thành tích biểu hiện chênh lệch lớn như vậy. Đổi cho tới bây giờ học tử, tỉ mỉ quan sát một chút, học tập thành tích tốt, đều là như vậy đi học, bọn họ dường như cũng không quá khắc khổ, nhưng là lại luôn là thành tích tốt, trên thực tế, bọn họ chính là chuyên tâm. Mà những cái này học tập thành tích kém, nên khi đi học ngủ, hay hoặc là nên khi đi học tinh thần trốn mất, không phải nghĩ sau khi tan học chơi thế nào. Chính là nghĩ trong trò chơi chuyện gì, hay hoặc là quyển nào tiểu thuyết kiều đoạn, cùng với nên đổi mới nội dung, như vậy dưới trạng thái, làm sao có thể học tốt. còn có còn lại một bộ phận lớn học sinh, bọn họ rất nghị kỹ hiếu học, rất muốn học tốt, nhưng là thời gian dài không tiến hành thể dục đúc luyện, thân thể luôn là thiếu thốn, tinh thần luôn là không thể tập trung, dù cho nghiêm túc tại nơi nghe, nhưng là nghe hồi lâu, nhưng không biết chính mình nghe được cái gì, nằm trong loại trạng thái này, làm sao có thể học giỏi. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Lưu Phong mỗi ngày đều kiên trì chơi bóng rổ, buổi sáng 2 đến 3 giờ thời gian kiên trì, buổi tối tan học còn muốn ở trường học, hoặc là công cộng sân bóng rổ đánh lên 1-2 giờ đồng hồ, lúc này mới về nhà. Mười mấy năm qua, ngoại trừ gió to mưa lớn trời tuyết lớn khí bên ngoài, cho tới bây giờ cũng sẽ không gián đoạn. Đi tới nơi này thành phố phía sau, vừa mới bắt đầu Lưu Phong là ở trường học túc xá, mỗi ngày đều ở trường học sân bóng rổ chơi bóng, nhưng là trường học học sinh, chơi bóng rổ tuy là cũng có, thế nhưng tiêu chuẩn quá thấp, hơn nữa đánh banh động tác phi thường dã man, phi thường không phải quy tắc, hoàn toàn không giảng cứu bóng rổ quy tắc, thời gian dài đánh tiếp lời nói, sẽ chỉ làm chính mình cầu đường biến dã, động tác biến hình, toàn thân đều là khuyết điểm. Đừng tưởng rằng đánh đường phố cầu không có cao thủ, trên thực tế. Thực sự đi đường phố sân bóng, chức nghiệp cao thủ cũng chưa chắc đánh thắng được bọn họ, vì sao? Bởi vì bọn họ động tác thực sự không phải quy tắc, rất nhiều vốn là phạm quy, ôm banh chạy, lật cổ tay động tác, bọn họ làm lại phảng phất thiên kinh địa nghĩa một dạng, rõ ràng phạm quy, nhưng lại gương mặt ta rất mạnh, ngươi rất yếu, hoàn toàn bị ta xem chết khinh bỉ biểu tình. Cũng đang bởi vì này dạng, cho nên đường phố cầu cao thủ coi như tài chơi banh cao tới đâu, cũng rất khó tiến nhập đội chuyên nghiệp, ngoại trừ trên thế giới tốt nhất như vậy 1-2 đường phố cầu cao thủ bên ngoài, người khác, chọn đời cũng đừng nghĩ đánh chức nghiệp bóng rổ. Nguyên nhân ở đâu? Kỳ thực chính là động tác vấn đề, quen giã lộ phía sau, nhất cử nhất động đều là phạm quy, lật cổ tay, ôm banh chạy, hai lần chuyển bóng, vân vân. Bất quá, Lưu Phong vận khí không tệ, khai giảng ngày đầu tiên, liền gặp được tệ bị, sau đó khai giảng ngày thứ 3. Liền đem tệ bị cho một khẩu ăn hết. Có tệ bị phía sau, Lưu Phong tự nhiên không muốn ở nhà trọ, thực sự quá không dễ dàng, vì vậy tuần thứ nhất cuối tuần, liền tìm được rồi hiện tại chỗ ở cái này phòng thuê. Bất quá, mặc dù hưởng thụ nhân sinh cực lạc đồng thời, Lưu Phong lại càng không bằng lòng thả lòng rèn luyện, cái này thể lực nếu như theo không kịp lời nói, có một số việc liền tương đối cố hết sức, đừng xem chuyện này rất khoái nhạc, nhưng là đối với nam nhân mà nói, một trận đại chiến xuống tới, tiêu hao thể lực cũng không so với đánh một trận bóng rổ thiếu. Nguyên bản Lưu Phong vẫn là chỉ tính toán chạy một chút bộ coi như, dù sao chung quanh công cộng sân bóng rổ, quá nhiều người, căn bản không biện pháp đánh, miễn cưỡng đùa nói, hiệu suất cũng quá thấp, không có gì đúc luyện hiệu quả không nói, còn dễ dàng thương tổn đến chính mình. Nhưng là không thể tưởng, chạy bộ hồi trình thời điểm, đi ngang qua tiêu phòng đội hậu viện, tường vây bên trong, cây xanh vây quanh chỗ, truyền đến làm cho Lưu Phong hết sức quen thuộc thanh âm, cùng với các nam nhân vụ vụ uống một chút âm thanh. Chương 58, phòng cháy chữa cháy trung đoàn. Bất kể là thành thị nào, tiêu phòng đội các chiến sĩ luôn là phi thường nhiệt tình yêu thương vận động bóng rổ, nguyên nhân chủ yếu là vận động bóng rổ đối kháng kịch liệt, hơn nữa nhân số vừa lúc thích hợp, thay đổi là bóng đá lời nói, vậy cần phải 20, 30 người, rất khó góp đủ nhiều người như vậy, hơn nữa tại Trung Quốc, nhất là đại thành thị, một khối hợp cách, miễn phí bài bóng, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Nghe được thanh âm, Lưu Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, trực tiếp từ cửa sau chui vào, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn bị người lớn tiếng quát lớn, ngươi là ở đâu ra à, nơi này chính là tiêu phòng đội, là ngươi tùy tiện vào sao. Khẩn trương đi ra. Bất quá Lưu Phong là ai? Mặc dù đối mặt không khách khí như vậy lời nói, Lưu Phong vẫn như cũ cười tươi như hoa, vừa nói lời hữu ích, tỉ như nghe nói tiêu phòng đội bóng rổ trình độ đặc biệt cao, cho nên tới nhìn, học tập một cái, ngược lại hắn lại đừng nháo sự tình, như đã nói qua, tiêu phòng đội biết sợ có người nháo sự sao. Mỗi ngày càng rảnh rỗi đản đau nhức, bọn họ sợ nhất chính là không ai nháo sự. Vừa nghe nói có người nháo sự, vậy đơn giản so qua sinh nhật còn hài lòng, có người nháo sự, đối với bọn hắn mà nói chính là tới việc vui. Cái gọi là, tự tay không đánh người mặt tươi cười, Lưu Phong đầy mặt mỉm cười, nói lại tất cả đều là lời hữu ích, nhân ra chỉ là nhìn mà thôi, có cái gì. Mặc dù nói phòng cháy chữa cháy trong địa, người không phận sự miễn vào, thế nhưng người không phận sự này định nghĩa là cái gì chứ? Còn không chính là người ngoài miệng tiếp theo hợp chuyện. Ở Lưu Phong mỉm cười trao đổi, cuối cùng vẫn là giữ lại, hơn nữa đi qua trò chuyện, mọi người rất nhanh thì quen thuộc, không cần hoài nghi, Lưu Phong chính là cái loại này mặc kệ người nào, đều có thể trong vòng mấy phút liền hòa mình nhân, nở nụ cười không nói, mấu chốt là hắn có thể nói, biết thảo nhân hài lòng, mặc dù đang có vài người xem ra có điểm lĩnh hót hiểm nghi, nhưng là cái này trên thế giới, ai không thích bị người phách đâu. Đương nhiên, nếu chỉ là đơn giản lời lĩnh hót, thấp như vậy cấp, như vậy không có kỹ thuật hàm lượng chuyện, Lưu Phong phải không làm, vậy quá không có đẳng cấp, thật không có cách điệu, chỉ có tiểu nhân mới làm như vậy. Lưu Phong là khích lệ người, cũng nói nhân ra lời hữu ích, nhưng là lại là có thối tha, nói rất hay nói đều tuyệt đối là đối phương chân chính sở trường, hơn nữa còn là đối phương đắc ý nhất địa phương. Lưu Phong chỉ là như thật đem hắn nói ra mà thôi, cũng không tiến hành khuyết đại, làm cho người ta cảm thấy hiểu công việc cảm giác, quan trọng nhất là, còn có thể đạt được đối phương hảo cảm, bất kể là nam hay nữ đều giống nhau. Nói thật ra, Lưu Phong trong miệng nói thật không nhiều lắm, thế nhưng lời nói dối lại ít hơn, hầu hết thời gian, hắn chỉ là không đem nói cho hết lời mà thôi, còn như hiểu thế nào, thì nhìn đối phương, ngược lại bất kể nói thế nào, đối phương cũng sẽ không cho là hắn là ở nói xạo gạt người. Lấy Hà Nguyệt lần kia làm thí dụ, Hà Nguyệt không cho hắn bỏ tiền mua trang bị, cái kia Lưu Phong cũng không nói hắn dự định làm như vậy à. Chỉ nói là ngươi đã không cho phép, vậy chính mình đã hảo liễu, kỳ thực có đôi lời hắn chưa nói, coi như nàng cho phép, hắn vẫn muốn chính mình đánh, bất quá lời này muốn nói sao. Lưu Phong cũng không phải đứng ốc. Còn có lúc này đây, cho Hà Nguyệt một bộ linh tê sáo trang, một cây vô tướng thiên ma phiên, cái này đều là hắn nguyên bản là có, căn bản không phí cái gì, còn như Hà Nguyệt trên lệnh còn lại trang bị, hắn cũng không coi à. Muốn hắn dùng tiền mua cho nàng đi, vậy hắn không được quan đại đầu sao. Chính mình còn thiếu đâu, nào có tiền mua cho nàng. Nhưng là lúc nói, Lưu Phong cực kỳ chú ý phương thức phương pháp, biến thành toàn bộ vì Hà Nguyệt suy tính, đúng không? Cái gì đều cho ngươi làm toàn, cái kia rất không ý tứ a, ngươi sẽ không phân đấu mục tiêu. Hơn nữa mặc dù vì đối phương suy nghĩ, còn vô cùng khiêm tốn, không có chút nào bá đạo, mà là cho ra đối phương lấy tuyển trạch, ngươi xem. Là ta giúp ngươi đều kiếm đủ, cũng là ngươi chính mình làm, ta chủ yếu là lo lắng đều kiếm đủ, ngươi sẽ không gì chạy đầu, vừa nói như vậy. Hà Nguyệt tại chỗ liền cảm kích hận không thể ôm Lưu Phong hôn hai cái. Nói láo sao? Không có. Lưu Phong nói lo lắng quả thật có, cái gì cũng có, nàng kia còn chơi cái gì hả? Du Hí Lạc Thú sẽ không có, chỉ bất quá có mấy lời, hắn mang tính lựa chọn chưa nói mà thôi, tỉ như những trang bị này hắn cũng không có, hơn nữa bản thân của hắn đều không phối tê đâu, đâu có thể nào cho Hà Nguyệt làm đâu. Lời này Lưu Phong sẽ không nói, đánh chết cũng không nói, chỉ có đứa ngốc mới có thể cái gì đều cùng người ta nói. Trên thực tế, Hà Nguyệt vẫn thật là bị Lưu Phong tình nghĩa cho cảm động rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy Lưu Phong chính là cái này trên thế giới người đáng yêu nhất, như vậy hùng hồn phong khoáng không nói, còn như vậy săn sóc, suy tính như vậy chủ đáo. Trên thực tế, coi như Hà Nguyệt lựa chọn là làm cho Lưu Phong giúp nàng xứng toàn bộ, Lưu Phong cũng sẽ đáp ứng xuống tới, bất quá vậy sẽ phải đợi, ngược lại những trang bị này không dễ tìm như thế, nếu như Hà Nguyệt truy vấn, đã nói trên thị trường những cái này phế vật, đẳng cấp không đủ. Muốn làm liền làm tốt nhất nha, như thế loại này, cái nào xứng đôi Hà Nguyệt ta? Ngươi nghe lời này, Hà Nguyệt có thể không vui vẻ không? Đương nhiên, Lưu Phong cũng sẽ không vẫn để cho nàng chờ đợi, nếu không. Là được gác ý lừa gạt, không còn là lời nói dối có thiện ý, vì vậy hắn tự nhiên sẽ mang theo Hà Nguyệt cùng nhau nghĩ biện pháp kiếm tiền, đánh trang bị, sau đó chờ cái kia chút trang bị giá cả sau khi xuống tới, thông qua nữa trao đổi, hoặc là trực tiếp mua được. Trải qua mấy ngày nữa giao lưu phía sau. Lưu Phong rất nhanh thì cùng Tiêu Phòng đội chiến sĩ lẫn vào dục, nghe nói Lưu Phong biết đánh bóng rổ phía sau, chủ động phát ra mời, cùng tiến lên chẳng chơi. Lấy Lưu Phong xử sự làm người, cùng với giao tế kỹ xảo, hơn nữa cái kia cao minh tài chơi banh, rất nhanh liền bị tất cả mọi người thích, bắt đầu từ lúc đó, mai cho đến ngày hôm nay, hơn nửa năm bên trong, Lưu Phong mỗi ngày buổi sáng đều muốn tới nơi này đánh lên 2 đến 3 giờ thời gian cầu. Tiêu Phòng đội thi đấu rất nhiều, cùng thành phố bên trong từng cái sự nghiệp đơn vị, xí nghiệp đơn vị, thậm chí là chức nghiệp đội bóng, đều muốn đánh, trên thực tế. Rất nhiều chức nghiệp đội bóng, đều yêu tìm Tiêu Phòng đội đi thi đấu, bởi vì bọn họ chơi bóng đủ mạnh mẽ, đủ dã, phong cách vô cùng thô bạo, muốn tập quán lô mãng phong cách đối thủ, tìm Tiêu Phòng đội chuẩn không sai. Tiêu Phòng đội bóng rổ tiêu chuẩn rất cao, thuộc về bán chuyên nghiệp tiêu chuẩn, mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, Tiêu Phòng đội chiến sĩ bình thường không có chuyện gì làm, hơn nữa không thể tùy tiện rời đi, một ngày có địa phương bốc cháy rồi, liền muốn bằng trong thời gian ngắn chạy tới, thử nghĩ. Một cái phòng ốc bốc cháy rồi, có thể Tiêu Phòng đội chiến sĩ nhưng ở bên ngoài chơi, mai cho đến hơn 1 giờ phía sau mới chạy tới, vậy bọn họ còn đi làm gì? Nên đốt sớm đốt rủi. Mỗi ngày đều bị giam ở Tiêu Phòng đội bên trong, không thể tùy ý ly khai, từng cái rảnh rỗi muốn chết, hơn nữa lại tuổi trẻ lực tráng, dĩ nhiên là sẽ thích bóng rổ, mỗi ngày đánh, mỗi ngày luyện, mỗi tuần đều có thi đấu, tiêu chuẩn muốn không cao cũng không được. Có chuyên nghiệp, thậm chí là đến gần vô hạn nghề nghiệp đồng bạn cùng đồng đội, Lưu Phong lần đầu tiên cảm nhận được bóng rổ lớn nhất mị lực. Đó chính là thi đấu thể thao tính. Bóng rổ tuy là có thể coi thành là tập thể hình loại vận động tới tiến hành, nhưng là trên thực tế, cũng là triệt đầu triệt đuôi thi đấu thể thao loại vận động, mọi người động tác đều vô cùng quy tắc, tài phán cũng nghiêm khắc vô cùng, vừa mới bắt đầu. Đánh quán gia cầu Lưu Phong thật đúng là không thích hứng, nhưng là chỉ đánh vài ngày, liền quen thuộc, rất nhiều quái chiêu không thể dùng, cái kia đều có ôm banh chạy cùng lật cổ tay hiểm nghi, chính quy thi đấu, nhất định sẽ thổi. Lưu Phong dẫn bóng cực tốt, ném rổ càng là siêu chuẩn, chỉ cần không ai phòng, 10 cái vào 7 không là vấn đề, bất quá nhược điểm cũng có, đó chính là thân thể không đủ cường tráng, đối kháng quá kém. Lưu Phong là một tiểu xuất ca, điểm này không hề nghi ngờ, tuy là quanh năm đúc luyện, một thân cơ bắp rõ ràng, từng cục, tuyệt đối là vóc người hoàn mỹ, có thể chính là bởi vì vóc người là hoàn mỹ, cho nên liền đã định trước không đủ cường tráng. Đối với vận động bóng rổ mà nói, không phải cường tráng, đối kháng năng lực liền khẳng định hay sao, khổ người càng lớn, đối kháng năng lực lại càng mạnh mẽ. Bất quá, Lưu Phong cũng biết chỗ yếu của mình, nếu đối kháng hay sao, vậy đi tiểu, nhanh, linh lộ tuyến, giống nhau có thể đánh phong sinh thủy khởi, tốc độ mặc dù không coi là quá nhanh, thế nhưng mấu chốt là dẫn bóng tốt, vô cùng linh hoạt, ba lắc hai lắc, trong nháy mắt sẽ giết đi vào, làm cho đối phương muốn chặn lại, nhưng bởi vì trọng tâm vấn đề, chỉ có thể đứng ở cái kia nhìn hắn đi qua, tự tay kéo không phải là không thể được, nhưng là nơi này là đến gần vô hạn nghề nghiệp thi đấu, đưa tay tất bị thổi. Nếu thực như thế, Lưu Phong rất nhanh thì có thể đem hắn đánh rơi xuống. Vẫn đánh hơn 2 giờ, Tiêu Phòng đội người đều thay đổi mấy lệch hướng, Lưu Phong cả người cũng là mồ hôi tuôn như nước, lúc này mới hài lòng ngừng lại, thuận tay đưa qua Lý Đại Thạch đưa tới nước khoáng, miệng to hực. Nhìn Lưu Phong vui sướng rót lấy nước khoáng, Lý Đại Thạch không khỏi vẻ mặt mỉm cười, ngày đầu tiên chặn lại Lưu Phong, cũng quát mắng hắn, chính là hắn, nhưng là tiếp cận một năm ở chung xuống tới, cùng Lưu Phong chỗ tốt nhất, cũng là hắn. Vương Đại Thạch, là thiếu phòng cháy chữa cháy tổng đội trưởng, kiêm công an phòng phó thính trưởng, năm nay 46 tuổi, cấp bậc là đàn sư. Vô cùng thích bóng rổ, toàn tỉnh bên trong cuộc đấu bóng rổ, đều là tại hắn dốc hết sức dưới sự hướng dẫn khai triển. Vương Đại Thạch không chỉ có thích xem, càng ưa thích đánh, mặc dù 46 tuổi, cũng mỗi ngày muốn lên sàn đánh lên hơn nửa canh giờ, lấy tuổi tác của hắn, hơn nữa còn là đối kháng kịch liệt như vậy thi đấu, thực sự phi thường không dễ dàng. Tuy là năm có 46, nhưng là trên thực tế, chỉ là nhìn nói là 36 đều có người thư, một thân khối cơ bắp, thân to thể trắng, một tay bên trong ném ra thần nhập hóa, tuyệt không ở Lưu Phong phía dưới, đáng tiếc duy nhất chính là thể lực và tốc độ đều theo không kịp, khoái kích lúc căn bản đuổi không kịp những thứ này vị thành niên. Bất quá, Lưu Phong thích vô cùng cùng Lý Đại Thạch xứng cùng, chỉ cần hắn trống rỗng, cầu trước tiên chuyển đi, lập tức chính là một cái trợ công, Lý Đại Thạch sẽ rất ít đổ mất. Về điểm này, hắn cùng chiến thần Lưu Ngọc Đống vô cùng tượng. Lưu Phong tuy thích cùng Lý Đại Thạch phối hợp, kỳ thực Lý Đại Thạch càng ưa thích cùng Lưu Phong phối hợp, cùng tiểu tử này chơi bóng rất thư thái, chỉ cần có danh dội vị, cầu khẳng định trước tiến đến, hơn nữa bất kể là chuyền bóng tốc độ, lực lượng, vị trí, đều tránh hợp thích, nhấc tay liền đầu, lên tiếng trả lời chúng mục tiêu. Thường đánh banh người biết, cũng không phải là cầu chuyền đến chính là tốt hậu vệ, còn phải xem tốc độ, nhịp điệu, vị trí, nặng nhẹ. Một siêu di nhân tố, một cái tốt hậu vệ luôn là có thể lấy ngươi thoải mái nhất phương thức đem cầu đưa đến trong tay ngươi, để cho ngươi trực tiếp có thể xuất thủ ném rổ, hoàn toàn không cần điều chỉnh, thậm chí có thể nói, một cái tốt hậu vệ, có thể tăng ngươi ném rổ tỷ số trúng mục tiêu 50% ở trên. Căn bản là tất trúng. Lý Đại Thạch nguyên bản kỳ thực không có chuẩn như vậy, chỉ là đánh 3-40 năm cầu, mỗi ngày 1-2 giờ đánh, coi như đứa ngốc cũng có thể đầu đúng, mấu chốt là Lưu Phong chuyển quá tốt, rất thư thái. Trải qua thời gian 1 năm, Lưu Phong ném rổ. Mọi người đã biết rồi, chỉ cần là năm thức trong phạm vi không vị, hắn có 100 chủng biện pháp, có thể mang cầu chính xác ném vào khung giỏ bóng rổ. Hơn nữa hắn còn linh hoạt như vậy, một, không, cẩn thận đã bị hắn chui vào, một tay tiểu ném đầu đối phương dục tiên dục tử. Vì vậy, Lưu Phong một ngày đột phá, ngay lập tức sẽ phải có người bổ phòng, bởi Lưu Phong đối kháng năng lực không được, chỉ cần vừa có đối kháng, chuẩn tâm nhất thời sẽ mất hết, đây cũng là đối phó Lưu Phong biện pháp duy nhất. Nhưng là vừa mới bắt đầu, biện pháp như thế còn có hiệu quả, nhưng là Lưu Phong quá thông minh, một ngày có người bổ phòng, hắn ngay lập tức sẽ đem cầu chuyển ra ngoài, một ngày có người bổ phòng, liền tất nhiên có phòng trống, một chuyển phía dưới, đều là không vị ném rổ. Phối hợp thời gian dài, Lưu Phong chuyên môn yêu từ Lý Đại Thạch vị trí đi vào trong đột, tận lực làm cho Lý Đại Thạch người phòng thủ tới bổ phòng, một ngày hắn tới rồi, cầu lập tức chuyển cho Lý Đại Thạch, cự ly vừa bên trong, căn bản là trương tay thì có, chuẩn tà hô. Chương 59, nhân viên văn phòng. Lý Đại Thạch sở dĩ như thế thích bóng rổ, không chỉ là thích xem, mà là bởi vì đánh phi thường tốt, cho tới nay, hắn đều bằng vào thân thể cường tráng, mạnh mẽ công kích, nhưng là theo tuổi tác tăng lớn, thể lực giảm xuống, qua tuổi 40 phía sau, thực sự kháng không quá động, điều này làm cho hắn phi thường thất vọng, liền không muốn cáo biệt sân bóng, nhưng là không phải lời từ giả, rồi lại đã không đánh nổi. Nhưng là Lưu Phong xuất hiện, làm cho Lý Đại Thạch mừng như điên không gì sánh được, cái này tiểu gia hỏa quá linh hoạt rồi, so với hầu tử đều linh hoạt, mặc dù đối với kháng quá kém, thế nhưng một cái linh tự, cũng đủ để bù đắp hết thảy. Chỉ cần bất phạm quy, không có ai có thể ngăn lại hắn, hắn nhớ đột phá liền nhất định có thể đột tiến đi, một ngày đột ngột đi vào, không ai bổ phòng lời nói, căn bản là làm sao nhưng làm sao có, chẳng khác gì là đưa điểm. Nhưng là một ngày bổ phòng, hắn cầu ngay lập tức sẽ truyền ra, mà đón hắn truyền bóng chính là cái kia người, có 89 phần 10 chính là hắn Lý Đại Thạch. Nửa năm gần đây tới, Lý Đại Thạch mỗi ngày đều phải đợi, vẫn đến khi Lưu Phong tới mới lên tràng, hơn nữa trong nửa năm, hắn lại không có hưởng qua thất bại tư vị. Lớn tuổi, thể lực giảm xuống, lực lượng cũng không đủ, nhưng là kinh nghiệm lại càng phát lão đạo, 3-40 năm xúc cảm tích lũy, làm cho hắn ở năm thức trong phạm vi, có thể làm được bách phát bách trúng. Nhưng là nguyên bản không có Lưu Phong thời điểm, hắn rất khó chiếm được không vị, luôn có người đi theo hắn, thật vất vả chạy ra không vị, nhưng là cầu cũng rất ít có thể kịp thời chuyển tới, coi như chuyển tới, vị trí, tốc độ, lực lượng, góc độ, xoay tròn. Các phương diện cũng đều không lý tưởng, làm cho hắn mặc dù đầu cũng đầu phi thường không được tự nhiên. Nhưng là Lưu Phong bất đồng, một ngày ra khỏi không vị, cầu nhất định phối hợp hắn nhịp điệu, bằng thích hợp góc độ, bằng giai thời cơ, bằng thoải mái độ mạnh yếu xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn cần phải làm là giơ tay lên một đầu, hoàn toàn ở vào chính mình nhịp điệu bên trong, hoàn toàn khống chế tại chính mình trong cảm giác, một ném ra cũng biết nhất định là có, đoạn thời gian gần nhất, hắn đầu mất đích số lần càng ngày càng ít. 46 tuổi niên kỷ, lại thành tràng thượng đạt được nhiều nhất người, một hồi 3-40 phân truyền thưởng, điều này làm cho Lý Đại Thạch hết sức hài lòng, vô cùng thỏa mãn. Bất quá một ngày Lưu Phong không ở, hắn liền lại ngừng, bị người nhìn gắt gao, cùng lại cùng bất động, đầu lại đầu không vào, được kêu là một cái khó chịu. Cùng Lưu Phong chơi bóng đánh quen sau đó, hắn cũng không còn cách nào tiếp thu cùng những người khác phối hợp, ở Lưu Phong phụ tá dưới, hắn có thể bộc phát ra 200% thực lực, đưa hắn xúc cảm cùng lao đạo kinh nghiệm, cùng với trầm ổn tâm tình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là một ngày Lưu Phong không ở, cái gì đó xúc cảm, cái gì kinh nghiệm, cái gì trầm ổn tâm tình, hết thể đều vô dụng, ngược lại phải dựa vào đã chưa đủ thể lực, đã giảm xuống lực lượng đi ngạnh kháng, sao? Một cái chữ khổ rất cao. Đã từng thương hải khó khăn thủy, không có gì ngoài vu sơn không phải mây, dùng cái từ này để hình dung sự quan hệ giữa hai người, điều này cũng có thể có điểm ám muội, nhưng là trên thực tế, Lý Đại Thạch vẫn thật là loại cảm giác này, bất hòa Lưu Phong cùng nhau đánh, hắn thậm chí cũng không muốn ra sân. Nhưng là, thời gian tiến nhập tháng 7, gần bắt đầu Hạ Long Ly Trung Quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai gần kéo ra chiến màn, cuộc thi đấu này, nhưng là chức nghiệp bóng rổ bên ngoài, tối cao tiêu chuẩn cuộc đấu bóng rổ, cho tới bây giờ, công an thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội, còn không có một chi đội ngũ, có thể ở cái này tái sự bên trong thu được quá tốt thành tích. Phải biết rằng, cho tới nay, thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn, đều là các chức nghiệp đội cuộc chiến lãm đệ nhất tuyển trạch, trong nghề nhân sĩ xưng là gần gũi nhất chức nghiệp tiêu chuẩn một chi bóng rổ đội ngũ. Nhưng là năm ngoái tham gia cái này giải đấu công khai, lại ngay cả tứ cường đều không thể đi vào, chỉ dừng bước cùng top 8 mà thôi, điều này làm cho Lý Đại Thạch hết sức buồn bực và không phục. Một năm trước, thua trận tranh tài vào lúc ban đêm, Lý Đại Thạch liền phát ra hào mại lời thề, sang năm Hạ Long Ly Trung Quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai. Sẽ tại chính mình tỉnh Lý tổ chức, vì vậy bọn họ sang năm còn là muốn tới, chẳng những muốn tới, nhưng lại muốn dũng đoạt giải quán quân. Trở thành chi thứ nhất ở nơi này hạng tái sự bên trong, thu được vô địch công an thời hạn nghĩa vụ quân sự đội bóng. Nguyên bản, đây chỉ là một khẩu hiệu mà thôi, nhưng là từ chứng kiến Lưu Phong, đồng thời cùng hắn đánh thời gian dài như vậy cầu phía sau, Lý Đại Thạch tâm dạ đứng lên, nếu như Lưu Phong có thể tham gia trận đấu lời nói, vậy thật là tất cả đều có khả năng a. Nguyên bản, Lý Đại Thạch coi như là làm đến nơi đến chốn, năm ngoái top 8, năm nay tứ cường thì tốt rồi, cơm muốn ăn từng miếng nha. Nhưng là nếu như Lưu Phong có thể gia nhập, vậy thật sự có đoạt giải quán quân khả năng cùng hy vọng. Nhìn Lưu Phong một hơi thở đem ngay ngắn một cái chai nước suối rót hết, Lý Đại Thạch mỉm cười nói, như thế nào đây? Đội ngũ của chúng ta, cũng không tệ lắm phải không? Ha ha! Đó là... Đối mặt loại vấn đề này, Lưu Phong đương nhiên sẽ không nói cái gì lời khó nghe, loại này huệ mà không phí lời nói, hắn luôn luôn là không keo kiệt dành cho bất luận người nào. Kiêu ngạo so cái ngón tay cái, Lưu Phong khen ngợi nói, không phải ta cho mọi người khoác lác, liền ta cái này giấy đội ngũ, coi như chức nghiệp đội bóng tới, vậy cũng không dám nói chắc thắng. Còn như nghiệp dư trong vòng, ta nói đệ nhị, ai dám nói đệ nhất. Nghe Lưu Phong khí phách 10 phần nói, Lý Đại Thạch không khỏi cười ha ha, Lưu Phong nói mặc dù có chút khuyết đại, thế nhưng nói thật ra, nhảy qua lớn nhân tố thực sự không nhiều lắm, chức nghiệp đội bóng tới nóng người, cũng không phải là toàn bộ thắng, 10 giữa sân, bọn họ cũng là có thể thắng 2-3 trận, cái này cũng không hiếm lạ. Còn như nghiệp dư quay vòng, tuy là năm ngoái chỉ dừng bước cùng top 8, thế nhưng cũng không có người cho rằng bọn họ yếu, coi như mạnh nhất đội bóng, một năm cũng muốn thua trận rất nhiều tranh tài, một hồi tái sự thắng thua, chỉ có thể nói rõ trận đấu kia ai mạnh hơn, lại cũng không có thể nói rõ cái nào nhánh đội bóng càng mạnh, đạo lý này, thích bóng dâu người hiểu. Lấy NBA làm thí dụ, mạnh nhất đội ngũ, rất có thể bại bởi yếu nhất đội ngũ, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không có người nói yếu nhất chi đội ngũ kia từ đây liền cường đại rồi, so với quán quân đội đều mạnh, cái kia căn bản nói không thông. Bất quá, biết rõ hơi có chút khuyết đại, Lý Đại Thạch nhưng vẫn là vui vẻ không thôi, bởi vì trên thực tế, loại này khuyết đại cũng không phải là vớt mông ngựa, mà là tự tin tượng trưng, chỉ có lòng tự tin siêu cường người, mới có thể nói như vậy, mà mọi người cũng đều thích, đồng thời nhận đồng Lưu Phong thuyết pháp này. Mỉm cười nhìn Lưu Phong, Lý Đại Thạch nói, năm nay Hạ Long Ly Trung Quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai sẽ tại chúng ta thiếu, ở nơi này thành phố sân vận động cử hành, thế nào? Ngươi có muốn hay không tham gia? Ngạc nhiên nhìn một chút Lý Đại Thạch, Lưu Phong không hiểu nói, cao như vậy tiêu chuẩn thi đấu, chỉ cần là bóng rổ người yêu thích, sẽ không có không muốn tham gia, chỉ bất quá. Ta chỉ là một sinh viên mới vào năm thứ nhất, tuy là gần tiến nhập năm thứ hai đại học, thế nhưng lại cũng không là đội giáo viên thành viên. Hơn nữa trường học của chúng ta bóng rổ đội, dường như cũng không có ý định tham gia cái này thi đấu. Lắc đầu, Lý Đại Thạch thở dài nói, thật không biết các ngươi đại học bóng rổ đội huấn luyện viên là làm ăn cái gì không biết, ngươi cao như vậy tiêu chuẩn, đánh giải bóng đá chuyên nghiệp đều đúng quy cách, nhưng là ở trường học các ngươi, thậm chí đều không gia nhập vào bóng rổ đội. Hữu nhãn vô châu A. Hắc hắc, nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong ngượng ngùng nở nụ cười, lại nói tiếp, thật đúng là không phải huấn luyện viên hữu nhãn vô châu. Thật sự là Lưu Phong người này vấn đề của mình. Tiến nhập đại học ngày đầu tiên, giống như tệ bị xác định quan hệ, 3 ngày sau liền đem nàng đẩy ngã, sau đó liền xa vào ở không gì sánh được tuyệt vời hưởng thụ bên trong, mãi cho đến 2 tháng sau, tệ bị có. Đi qua gần 1 năm bên trong, Lưu Phong tuy là mỗi ngày đều đi học, thế nhưng vừa hết lớp sẽ về đến nhà, vào trò chơi đào quáng, coi như đánh bóng rổ, cũng là đến phòng cháy chữa cháy trung đoàn bên này, trường học của bọn họ huấn luyện viên căn bản cũng không biết hắn biết đánh bóng rổ. Làm sao có thể mời hắn gia nhập vào trường học đội ngũ đâu. Bất quá, chuyện của nơi này, Lưu Phong thật ngại giải thích, vì vậy ngoại trừ cười gượng bên ngoài, thực sự không biết nên nói cái gì được rồi, tổng quát mà nói, tất cả đều là nửa người dưới gây họa a. Nam nhân này a, đều là như vậy. Nhìn Lưu Phong cười cực kỳ ngại ngùng, Lý Đại Thạch thật cũng không suy nghĩ nhiều, mà là suy tính nên như thế nào đem hắn kéo vào được, trầm ngâm một chút, Lý Đại Thạch mỉm cười nói, thế nào, tới chúng ta phòng cháy chữa cháy trung đoàn a. Cùng chúng ta cùng nhau tham gia Hạ Long Ly Trung Quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai, chúng ta cùng nhau cầm quán quân, thế nào? Cái gì? Ngạc nhiên nhìn Lý Đại Thạch, Lưu Phong đầu tiên là cả kinh, lập tức kiên quyết lắc đầu nói, ngươi không phải mở ta vui đùa à, ta một cái sinh viên đại học năm thứ nhất, còn không có tốt nghiệp đâu, làm sao đi các ngươi phòng cháy chữa cháy trung đoàn à? Hơn nữa, ta còn muốn đến trường đâu, làm sao có thời giờ tới các ngươi nơi đây công tác, đối với ta mà nói. Đại học là ta nhân sinh nhất định phải trải qua một đoạn lữ trình, là không có khả năng trên đường rời đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch cười ha ha một tiếng nói, đừng nóng vội, ngươi trước hãy nghe ta nói hết có được hay không. Sau khi nghe xong ngươi không đáp ứng, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng, cũng miễn cưỡng không được phải không. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong giang tay ra, chính như Lý Đại Thạch nói như vậy, nói luôn là muốn cho người ta nói nha, mặc kệ Lưu Phong tới hay không, cũng phải làm cho nhân ra nói hết lời. Đối với cái này hạng thi đấu, Lưu Phong quả thực muốn tham gia, nhưng là thật sự là không có thời gian, ban ngày muốn lên học, buổi tối muốn lên du hí, tranh tài thời gian ngược lại là có, cũng không phải mỗi ngày thi đấu, vấn đề là, hắn ở đâu ra thời gian công tác đâu. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, ta là tính toán như vậy, chúng ta phòng cháy chữa cháy trung đoàn, gần nhất vừa lúc muốn tuyển nhận một nhóm nhân viên văn phòng, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền cấp cho ngươi tiền đến, công tác của ngươi là phòng cháy chữa cháy giám sát. Không có gì công tác muốn làm, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục bên trên ngươi học, cái gì cũng sẽ không chế mãi. Ồ, nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi sáng lên ánh mắt, phòng cháy chữa cháy giám sát, đây chính là phi thường có thực quyền hạng nhất công tác, mặc kệ đi tới cái nào, đều là uy phong bát diện, chỉ cần nói ngươi phòng cháy chữa cháy không hợp cách, không cần biết ngươi là cái gì đơn vị, đều muốn lập tức ngừng kinh doanh chỉnh đốn, không cho ngươi mở, ngươi vẫn thật là không dám mở rộng cửa, nếu không phạt chết ngươi. Hơn nữa, phòng cháy chữa cháy giám sát, kỳ thực cũng không có cái gì cố định nội dung công việc, không phải là đi khắp nơi đi nhìn, giám sát một cái từng cái đơn vị phòng cháy chữa cháy tình huống, vì vậy Lưu Phong hoàn toàn có thể tiếp tục bên trên hắn học, hay là phòng cháy chữa cháy giám sát, kỳ thực chính là động ở cái kia mà thôi, Lý Đại Thạch chân chính nhìn chúng, là của hắn bóng rổ kỹ thuật. Nhìn thấy Lưu Phong rơi vào trầm tư, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, đến đây đi, chỉ cần ngươi bằng lòng, tất cả giao cho ta tới phụ trách thì tốt rồi, cuộc sống của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại ngươi mỗi ngày buổi sáng đều tới nơi này đánh 2 đến 3 giờ thời gian, liền huấn luyện vấn đề cũng không có, không phải sao. Ân nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong rốt cục triệt để động tâm, Hạ Long Ly Trung Quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai, là không chuyên nghiệp trận bóng rổ, cho nên tranh tài thời gian, đúng lúc là các đại học được nghỉ hè thời kỳ, căn bản không làm lỡ cái gì. Ban ngày đi thi đấu, buổi tối vào trò chơi, cái này căn bản không cái gì xung đột. Chính tâm di chuyển gian, Lý Đại Thạch đầu độc nói, đến đây đi, chuyện này đối với ngươi căn bản không ảnh hưởng gì, hơn nữa. Đã có công tác, vậy thì có tiền lương nha, 1 tháng 5.000 tiền lương, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ phong phú, nhất là đi thi đấu, một ngày thành tích tốt, tiền thưởng bó lớn, một năm xuống tới, làm 1-2 trăm ngàn là rất buông lỏng. Chương 60, chiến trước chuẩn bị. Tà tạp. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong không khỏi cả kinh kêu lên, thiệt hay giả a? Đãi ngộ tốt như vậy, hoàn toàn có thể mời về hưu cầu thủ chuyên nghiệp. Cắt bĩu môi khinh thường, Lý Đại Thạch khinh bị nói, ngươi cho ta chưa thử qua sao? Nhưng là những cái được gọi là cầu thủ chuyên nghiệp, lòng dạ được kêu là một cái cao, thực lực không được tốt lắm, còn từng cái duệ cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống nhau, hơn nữa nói thật, thực lực của bọn họ đối với ngươi cao, cùng ngươi chơi bóng thoải mái, hơn nữa đặc biệt lưu loát. Ta ngất nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong rốt cuộc minh bạch điểm mấu chốt ở đâu, nói trắng ra là. Chính là Lưu Phong đưa cái này tổng đội trưởng hầu hạ thư thái. Trên thực tế, sở dĩ luôn là từ Lý Đại Thạch nơi đó đột phá, luôn là truyền bóng cho Lý Đại Thạch, Lưu Phong cũng là có tiểu mục đích, nơi đây hắn quan lớn nhất, giao hảo hắn, vậy không gì kiêng kỵ, hiện tại đánh xong cầu phía sau, Lưu Phong đều là ở tiêu phòng đội bên trong tắm, thậm chí giày chơi bóng cùng áo thi đấu đều đặt ở nơi đây. Lý Đại Thạch chuyên môn cho hắn một cái ngăn tủ đựng quần áo gì gì đó. Giao hảo Lý Đại Thạch là cố ý, nhưng là không thể tưởng, dĩ nhiên có thể thu hoạch lớn như vậy chỗ tốt. Lúc đến bây giờ, Lưu Phong thật không có lý do cự tuyệt. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, chỗ tốt còn không chỉ những thứ này đâu, gia nhập vào chúng ta phía sau, ngươi nhưng chỉ có chúng ta phòng cháy chữa cháy chung đoàn người, mặc kệ đi tới cái nào, đều không người dám khi dễ ngươi. Muốn thực sự có người khi dễ ngươi, chúng ta tiêu phòng đội những huynh đệ này nhưng là phi thường bao che khuyết điểm, điểm này ngươi nên biết. Hắc hắc cười khan một tiếng, Lưu Phong cầm lấy đầu nói, quả thực đủ bao che khuyết điểm, bất quá. Đối bên ngoài côn đồ Lưu Manh mà nói, các ngươi cái này gọi là bá đạo, ha ha. Lại, đối mặt Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch điếu môi, tiếp tục nói, còn có, ngươi gia nhập vào phía sau, ta trực tiếp giới thiệu ngươi vào đảng, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, nguyện ý cứ tiếp tục lưu lại. Ta có thể giúp ngươi trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến sĩ chữa lửa, tư lịch ngao được rồi, ta giúp ngươi chuyển thành nhân viên công vụ, hơn nữa cam đoan cấp bậc còn không thấp, thế nào? Cái này ngươi tổng không thành vấn đề a? Đối mặt như vậy dụ hoặc, Lưu Phong thật sự là không có cự tuyệt khả năng, coi như không phải chơi game, đó cũng là phải đáp ứng, chẳng những không phải làm lỡ hắn lên đại học, một năm còn có hơn 100.000 thu nhập, nhưng lại có thể thống khoái đánh bóng rổ. Sau khi tốt nghiệp còn có thể chuyển thành thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến sĩ chữa lửa, thậm chí là chuyển thành nhân viên công vụ, đây hoàn toàn có thể giải quyết nửa đời sau tất cả vấn đề, mặc kệ hắn nhớ làm cái gì, đều có thể đạt được. Thực hiện. Lý Đại Thạch năng lực, đó là không cần nói nhiều, làm như thiếu phòng cháy chữa cháy tổng đội trưởng, kiêm nhiệm công an phòng phó thính trưởng, cái kia có thể nói là quyền cao chức trọng, hơn nữa có thể làm được cái này vị trí, cũng không phải là chính mình nỗ lực là đủ rồi, bối cảnh trong nhà. Sau lưng mạng lưới quan hệ, nhất định là năng lượng to lớn, trong con mắt người bình thường khó chi lại khó khăn sự tình, hắn lại chỉ cần nói mấy câu có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lưu Phong cảm kích nói, chuyện tốt như vậy, ta cầu đều cầu không đến đâu, trừ phi ta bỗng nhiên ngớ ngẩn, nếu không, đâu có thể nào cự tuyệt đâu. Nhìn thấy Lưu Phong rốt cục bị nói với, Lý Đại Thạch không khỏi cười ha ha lên, hiện tại, hắn ở nơi này vị trí chính là hôn tư lịch, căn bản không cần làm ra cái gì quá tốt thành tích tới. Vì vậy đánh một chút bóng rổ, rèn luyện một chút thân thể, chính là lớn nhất mục tiêu, mà có Lưu Phong gia nhập vào phía sau, lúc này đây, hắn nhất định phải lần này trong tranh tài, thu được một cái kinh người thành tích. Lưu Phong đáp ứng sau đó, những chuyện khác, cũng không cần hắn quản, đối với Lưu Phong mà nói, cơ bản hết thể đều không có biến hóa, làm như thế nào quá làm sao còn quá, chỉ bất quá nhiều hơn một cái phòng cháy chữa cháy giám sát viên thân phận, mỗi tháng nhiều hơn một phần tiền lương mà thôi, bất quá đều là từ di chuyển đánh tới tài khoản của hắn ở trên, liền lĩnh đều miễn. Đi tiêu phòng đội bể tắm rửa một cái phía sau, Lưu Phong cũng không có đến trường, tuy là những chuyện khác có thể từ người khác phụ trách, thế nhưng chiếu vài tấm hình, cũng là không thể từ những người khác thay thế. Chiếu hết ảnh chụp phía sau, Lưu Phong trực tiếp về tới trong nhà, tối hôm nay, chính là bang Hà Nguyệt lúc báo thủ, không quá có thời gian làm nhiệm vụ, vì vậy hắn phải chạy về trong nhà, đem công đức phó bản trước làm, sau đó sẽ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngủ sau khi đứng lên, cơ bản mà bắt đầu xuất phát, vì Hà Nguyệt báo thủ. Một đường về đến nhà lúc, Tề Bị đang ở Liễu Như dưới sự chỉ đạo, ở phòng khách trên mặt đất làm một ít động tác đặc biệt, những động tác này có thể giúp sản phụ mau sớm khôi phục vóc người, đắp nặn hoàn mỹ thể hình, nếu không, một ngày sinh hài tử, nữ nhân rất dễ dàng sẽ mập ra, vóc người biến dạng, cơ bản thấy không được người. Mà trải qua hệ thống sau khi rèn luyện, chẳng những sẽ không để cho vóc người mập ra biến dạng, ngược lại sẽ có lợi thật lớn, sinh dục phía sau, bộ ngực càng lớn càng cao, cái mông càng tròn càng đầy đặn. Chân chính là, tuyệt đối có thể đưa tới nam nhân chảy nước miếng. Ở hệ thống đúc luyện dưới, sinh dục chẳng những sẽ không để cho vóc người biến không tốt, ngược lại sẽ có xúc tiến tác dụng, làm cho vóc người càng thêm ma quỷ, càng thêm vốn có lực hấp dẫn. Nhìn bên trong phòng khách, thật dày trên mặt thảm, đang bày ra một loại vô hạn đẹp đẽ tư thái hai nữ nhân, Lưu Phong ánh mắt chừng đều nhanh xông ra tới. Cô lỗ chật vật nuốt ngụm nước miếng, đang muốn tiếp tục xem tiếp, Tề Bị lại dịu dàng nói, nhìn cái gì chứ? Không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn sao. Lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Phong biết Tề Bị ý tứ, nhìn nàng đương nhiên không ngại, có thể bên cạnh còn có một cái vóc người sôi động liễu như đâu, nhìn nàng lời nói, Tề Bị nhưng là phải nổi máu ghen. Lưu Phong nguyên bản còn dự định bồi một hồi Tề Bị đâu, nhưng là kể từ bây giờ tư thế nhìn lên, căn bản là không có cách bồi, hơn nữa liền Lưu Phong biết, cái này thể thao nhưng là phải làm thật lâu, Tề Bị căn bản cũng không làm cho hắn bồi. Đừng tưởng rằng liễu như tiền là cầm không. Hai cái nữ nhi còn nhỏ, chỉ có thể bú sữa mẹ, không có thể ăn cơm, cũng không bị gì, nhưng là đối với Tề Bị lại bất đồng, mỗi ngày ăn bao nhiêu, ăn mấy trận, ăn cái gì, dinh dưỡng làm sao phối hợp, lúc nào nên vận động, biên độ là bao lớn, thời gian phải bao lâu, này cũng phải có khoa học căn bài. Một tháng 5.000 mặc dù không tiện nghi, nhưng là ở Liễu Như dưới sự trợ giúp, Tề Bị sanh song hài tử phía sau, chẳng những sẽ không thay đổi xấu, ngược lại sẽ càng phát xinh đẹp. Cả người tản mát ra không gì sánh được cám dỗ mùi vị, đó là những cái này thanh sáp nữ hài tuyệt đối không cách nào so sánh. Một đường tiến vào gian phòng, Lưu Phong đăng nhập du hí, công đức phó bản trước hết xoát rơi, bất quá chịu tối hôm qua dẫn dắt, Lưu Phong cải biến sách lược, không hề vội vã hoàn thành nhiệm vụ, mà là cố ý chờ ở nơi đó, thẳng đến nhiệm vụ sau khi thất bại, cái kia hộ pháp xuất hiện. Khoan hay nói, sự thực tình huống vẫn thật là như thế, chỉ cần nhiệm vụ chưa xong, người chơi sẽ lọt vào hộ pháp truy sát. Mà chỉ cần giết cái kia hộ pháp, liền tất nhiên có thể được một cây vô tướng thiên ma phiên. Trải qua hơn 3 giờ chiến đấu, Lưu Phong rốt cục lần nữa bằng vào thất sát minh vương đinh thất sát đoạt mệnh, đem cái kia lục hộ pháp giết chết, thu được một cây vô tướng thiên ma phiên đồng thời, còn thu được 10.000 công đức. Thu được 1 vạn công đức sau đó Lưu Phong thực tế công đức đạt tới 50.000, trải qua trí lực tăng phó phía sau, đạt tới 125.000 khoảng cách. Xem cùng với chính mình càng phát ra nhiều lên công đức, Lưu Phong cười toe toét bà. Còn như phòng ngự, Lưu Phong là không có dự định gia tăng, không thể không tiền mua trang bị, mà là không có thích hợp, Lưu Phong theo đuổi chính là trí lực, còn như hộ giáp cùng phòng ngự, có linh thiết chung như vậy đủ rồi. Linh thiết chung có 2 đại năng lực, một là chấn động, một là đãng, một cái đem đối phương công kích phản xạ trở về, một người khác là hấp thu một bộ phận thương tổn, đạt được giảm thương hiệu quả, vì vậy, Lưu Phong cũng không muốn đem hộ giáp nói rất cao, như đối phương thương tổn quá nhỏ nói, cái kia phản tổn thương dĩ nhiên là càng nhỏ hơn. Lãng phí năng lực này. Hiện tại, Lưu Phong phản xạ là 30%, công đức 120.000, coi là 30% giảm tổn thương năng lực, như đối phương sinh mệnh thấp cùng 50.000 nói, như vậy Lưu Phong thậm chí cũng không cần xuất thủ, trực tiếp đứng ở nơi đó mặc cho bọn hắn đánh, chỉ dựa vào phản xạ có thể đem đối phương phản chết. Căn cứ từ mấy tình huống, Lưu Phong vì mình thiết định đường, chính là phản xạ Lưu, cái này Lưu phái cần kỹ thuật là thấp nhất, hoàn toàn không cần di chuyển, đứng ở nơi đó mặc cho người đánh. Trực tiếp dựa vào phản xạ giết chết đối phương. Chiếm được đệ tam cái vô tướng thiên ma phiên phía sau, Lưu Phong trước tiên đem trói chặt ở mẫu trên lá cờ, sau đó tồn vào kho trong kho, ở góp đủ 12 cây vô tướng thiên ma phiên phía trước, còn dùng không hơn. Hoàn thành công đức phó bản phía sau, Lưu Phong liền tạm thời đóng cửa tiền lời thời gian, một người luyện cấp quá chậm, hiệu suất quá thấp, vì vậy hay là chờ buổi tối Hà Nguyệt sau khi lên nết cùng nhau luyện mới là. Một đường chạy về bên trong thành, Lưu Phong chuẩn bị bắt đầu làm một lần bên trên thanh thần phù nhiệm vụ, phải biết rằng. Cái này bên trên thanh thần phù công năng không chỉ có riêng là hộ thân, càng là đạo giáo tín đồ tín vật, kiềm giữ tam thanh thần phù, mới có thể nhận được đầu mối chính nhiệm vụ, kéo dài chơi tiếp, nếu không là không được. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã tới cấp 40, cần tích góp từng tí một đại lượng kinh nghiệm, mới có thể đột phá cấp 40 cửa khẩu, đạt được hóa thần kỳ, bất quá kinh nghiệm sự tình, vẫn là cùng Hà Nguyệt cùng nhau, hiệu suất mới càng cao, dù sao. Mỗi ngày tiền lời thời gian chỉ có 8 giờ đồng hồ, vượt lên trước trong khoảng thời gian này liền vô dụng. Một đường tiến đến Tam Thanh Đạo Quan, Lưu Phong tiếp nhận bên trên thanh thần phù nhiệm vụ, đáng nhắc tới chính là, bên trên thanh thần phù nhiệm vụ, nhưng thật ra là lẹ vào 20 nhiệm vụ, bất quá trên thực tế, quý danh đều là kéo dài tới 30 cấp về sau mới làm, dù sao. Nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, lấy được thần phù khả năng liền càng tốt. Lấy Lưu Phong bây giờ cấp 40 cấp bậc, cùng với một thân trang bị, hoàn thành lẹ vào 20 nhiệm vụ, cái kia tự nhiên không có huyền nhiệm. Cái này nhiệm vụ đối với lẻ và 20 người chơi tuy rất có độ khó, thế nhưng đối với cấp 40, hơn nữa lượng máu siêu cao, sở hữu một thân cuồng nhân trang bị Lưu Phong mà nói, thực sự không có độ khó gì. Hoàn mỹ bên trên thanh thần phù. Đây chính là Lưu Phong hoàn mỹ hoàn thành hết thể nhiệm vụ phía sau, lấy được thần phù, mỗi cấp có thể tăng 1.000 điểm sinh mệnh, bây giờ là nhất cấp, mang vào 10.000 sinh mệnh, cùng lúc đó, còn bổ sung thêm một cái công năng tam vị nhất thể. Hay là ba vị. Chỉ dĩ nhiên chính là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Linh Bảo Thiên Tôn, nhất thể ý tứ cũng không cần giải thích nhiều, tam giáo vốn là một nhà nha. Tam vị nhất thể phía dưới, đạo giáo người chơi, lẫn nhau công kích đều chỉ có 1/10 thương tổn, điểm này là vô cùng trọng yếu. Nếu như không phải cầm cái này thần phù lời nói, Lưu Phong cũng không dám đi giúp Hà Nguyệt báo thủ. Tuy là Lưu Phong sở hữu cao tới 120.000 công đức, nhưng là đối phương cũng không phải một người, phát ra cũng giống vậy cuồng bạo, hơn 30 người chơi. Chỉ hơn 10 giây liền toàn miểu, vậy thua ra năng lực coi như không so được sở hữu vô tướng thiên ma phiên Lưu Phong, cũng tuyệt đối không thấp. Dù sao, bọn họ nhưng cũng là đại nhân người chơi. Đại khái ngày mai sẽ xuất tân thư khu A, ra khỏi sách mới khu, liền mỗi ngày càng 4 chương. Ngoài ra ta xây một cái đàn võng du linh bảo một hào đàn 3179, 44167, hoan nghênh mọi người gia nhập vào nói thoải mái. Chương 61, hạng nặng vũ trang. 120.000 công đức Lưu Phong. Hộ giáp cũng rất thấp, một thân linh tê sáo trang, chỉ thêm trí lực, lại một điểm phòng ngự cũng không thêm, một ngày đối phương ba người liên thủ, đang không có thần phù bảo vệ dưới tình huống, có thể đạt được hoàn toàn phát ra, tuyệt đối có thể ở vài giây bên trong, đưa hắn 120.000 công đức toàn bộ diệt sạch, một ngày như vậy, Lưu Phong hỗ trợ hay sao khả năng liền ngược lại bị ngược, mà lẫn nhau thương tổn hạ thấp chỉ có 1/10 phía sau, liền hoàn toàn bất động, bởi không cách nào trong vòng thời gian ngắn miểu sát Lưu Phong. Chiến đấu liền tất nhiên cần thời gian rất lâu, Lưu Phong liền có thể bằng vào viễn siêu đối phương công kích, rất nhanh đưa bọn họ cái này tiếp theo cái kia giết chết. Tuy là Lưu Phong sở hữu phản tổn thương năng lực, thế nhưng đối phương cũng là có 3 người, nhưng lại cũng là lớn người, nếu như chỉ có một đối với đơn lời nói, Lưu Phong liền xuất thủ cũng không nhu cầu, trực tiếp đưa bọn họ phản chết, nhưng là nếu như đối thủ có 3 người lời nói, mỗi người chia sẻ một ít, lại chỉ có thể tổn thương bọn họ gần một nửa sinh mệnh mà thôi, 3 người liên thủ phát ra cũng tuyệt đối so với Lưu Phong một người cao rất nhiều, thậm chí lớp 10 lần. Căn bản là không có cách chiến thắng bọn họ. Chiếm được hoàn mỹ bên trên thanh thần phù phía sau, Lưu Phong lúc này mới xem như là chân chính trở thành đạo môn trong một thành viên, tổ sư là Linh Bảo Thiên Tôn, về sau không ngừng làm nhiệm vụ, sẽ được giáo phái cống hiến, do đó để thăng bên trên thanh thần phù phẩm cấp, tăng thuộc tính. Bây giờ Lưu Phong, cũng không phải trước kia Lưu Phong, trong tay có tiền, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, vì buổi tối chiến đấu. Không thể không xa xỉ một bả, đại đính kim tiền, thu mua các loại nhiệm vụ cần tài liệu. Thần phù nhiệm vụ, là đạo quan phát ra, ba vị trí đầu cấp tương đối đơn giản, cần bất quá là chút vật tư, dù sao. Sơ kỳ thực lực quá thấp, hàng yêu trừ ma cũng không còn bản lãnh kia, vì vậy đại đều là thu thập cùng vận chuyển chỉ loại nhiệm vụ. Quan trọng nhất là, dù hy thương cũng phải cần kiếm tiền, chỉ cần ngươi trả thù lao, để ngươi rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, rất nhiều thứ, đều là trực tiếp trong cửa hàng tiêu thụ. Tuy là cũng có thể đi qua đánh quái cùng thu thập thu được, thế nhưng cần thời gian, cũng là phi thường dài. Lưu Phong không thể nào tốn nhiều như vậy thời gian đi hái tập, hoặc là đi đánh quái bạo nổ nhiệm vụ vật phẩm, vì vậy không thể không móc ra 27 vạn đô la, trực tiếp mua nhiệm vụ vật phẩm, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, đã đem thần phù lên tới bát giai. Tăng sinh mệnh 8 vạn điểm. Tổng sinh mệnh đạt tới 200 ngàn. Kể từ đó, coi như bị đánh vỡ công đức hộ thể, Lưu Phong vẫn như cũ có lực đánh một trận. 8 vạn điểm sinh mệnh, đầy đủ đối phương đập một hồi. Đối với cái này bút đầu tư, Lưu Phong là trải qua tính toán, 27 vạn mặc dù không thiếu, nhưng là lại cho Lưu Phong thiếu ra khỏi ít nhất thời gian nửa năm. Có thời gian nửa năm này, Lưu Phong mặc kệ làm chút cái gì, cũng không thể chỉ có 27 vạn lợi nhuận, coi như chỉ là đi đánh bột làm rơi đồ bán, cũng đủ để tránh ra tới đây chút tiền. Hơn nữa hắn còn có thể thu được đại lượng kinh nghiệm, cùng với thời gian dài, cho nên bất kể thế nào coi là, đều là tính toán. Kỳ thực đây cũng là lời nói nhảm, nếu như tìm tiền ngược lại không có lợi lắm, vậy đã nói rõ Du Hy Thương là đứng đốc, tiêu tiền không có lợi lắm, người đó còn dùng tiền. Du Hy Thương chẳng những không đốc, ngược lại rất tinh minh, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kiểm tra một chút trên người trang bị, Linh Thiết Trung, Linh Lung Công Đức Tháp, Thất Sát Minh Vương Đình, Vô Tướng Thiên Ma Phiên, Linh Tê Sáo Trang, Bát Giai bên trên Thanh Thần Phủ. Tùy tiện xuất ra nhất kiện, cái kia đều là cuồng nhân đều thấy thèm bảo bối. Còn như những thứ khác linh kiện, Lưu Phong biết, nếu muốn bảo hiểm, lần này cũng muốn đại xuất huyết, không xứng đủ một thân trang bị nói, chống lại những người khác hoàn thành, nhưng là chống lại đại nhân, hơn nữa còn là lấy một đối ba, phần thắng thực sự không cao. Ba tên kia là có phách lối vô liếng, hiện tại cũng đã đạt đến 37-38 cấp, một thân trang bị không thể so Lưu Phong yếu, một người trong đó sử dụng là hậu nghệ cung, một người khác là vạn nha hồ, người thứ ba thì là cựu tiết trượng, đều là cao cấp linh bảo phôi thai, hơn nữa còn là loại hình công kích. Phát ra vô cùng cuồng bạo, hơn nữa đại nhân tiêu chuẩn phân phối, tuyệt đối không kém. Nếu như một chọi một nói, cái kia Lưu Phong không cần bất kỳ chuẩn bị gì, rất nhẹ nhàng có thể chiến thắng bọn họ, nhưng là phải lấy một đối ba lời nói, không chuẩn bị chu toàn, một cái không tốt sẽ bại, tới lúc đó, Lưu Phong nhưng là không còn khuôn mặt gặp người, làm không cẩn thận đã bị người dâm ở dưới chân nhục nhã khẽ lật, một ngày phát đến trên diễn đàn, cái kia Lưu Phong tiểu ra tên, hơn nữa còn là xú danh, hôi cái chủng loại kia. Nam nhân sỉ nhục nhất chuyện, chính là bang bạn gái xuất đầu, kết quả tàn ác với người hay sao ngược lại bị ngược, thật sự là quá sỉ nhục, vì vậy đối với một trận chiến này, Lưu Phong là thế ở tất dưới. Cũng may, Lưu Phong tiền bạc bây giờ là có tiền, cơ kim hơn 10 triệu ở trong tay đâu, tuy là đó cũng không phải tiền của hắn, thế nhưng lần này đầu tư, doanh thu là lớn vô cùng, gấp đôi tiền lợi A. Đầu nhập 10 triệu, ngay lập tức sẽ kiếm 10 triệu, trong đó 3 triệu là của hắn chia làm, đầy đủ tìm. Lưu Phong cũng không phải là đắc ý vong hình, bây giờ Du Hy chính là như vậy, ngươi không tốn tiền rất khó chơi tốt, nhất thời có thể lấy dựa vào vật khí, lâu dài nói, dựa vào là chính là tiền, người nào đập nhiều tiền, người đó liền lợi hại, về điểm này, không cần hoài nghi. Bất quá, mặc dù là muốn bỏ tiền, vậy cũng phải để ý cái đập pháp, cũng không phải nói tìm giống nhau nhiều tiền, thì sẽ một dạng lợi hại, đồng dạng hoa 1 triệu, có người liền tung hoành vô địch, mà có người vẫn là liền đập 10 vạn người đều đánh không lại. Đó cũng không phải cái gì tân văn. Hợp lý sử dụng mỗi một phân tiền, cái này không quản là ở trong hiện thực, hay là đang trong trò chơi, đều là thông dụng, trên thực tế. Du Hí cùng hiện thực, vốn cũng không có quá lớn phân biệt. Ngồi ở trong tử quán, Lưu Phong mở ra hãng ký bán, tiến nhập trang bị khu vực, bắt đầu tìm tòi, hắn muốn tìm, là phi thường loại khác trang bị, cái gì cũng không cần, liền muốn trí lực. Dù cho còn lại một điểm thuộc tính cũng không có, chỉ cần trí lực cao, đó chính là Lưu Phong tuyển trạch mục tiêu. Game online bên trong, có một loại trang bị được xưng là khác loại cực phẩm. Loại này trang bị là cực phẩm, nhưng là lại vô cùng khác loại, có rất ít người biết dùng. Những thứ này cực phẩm, bình thường là có hạng nhất vô cùng khoa trương, nhưng là còn lại hạng đã có điểm tàn tật, hạng nhất xung ra, cựu hạng tàn tật. Trang bị như vậy mặc dù tốt, thế nhưng giá cả thông thường không cao. Mà Lưu Phong cần, vừa vặn chính là chỗ này chủng trang bị, phòng ngự công kích các loại, hoàn toàn không phải suy nghĩ, đối với Lưu Phong mà nói. Phòng ngự càng thấp càng tốt, công kích cũng hoàn toàn không sao cả, ngược lại thêm công kích nhiều hơn nữa, hắn công kích vẫn là không phá được phòng, Lưu Phong dựa vào là hiệu quả, mà không phải công kích. Khác loại cực phẩm trang bị số lượng thì rất nhiều, hơn nữa Lưu Phong theo đuổi cũng không phải cái gì cực đoan trang bị, chỉ cần thêm trí lực vượt lên trước 90 là được rồi, vì vậy lựa chọn nào khác là lớn vô cùng, tuy là giá cả cũng không rẻ, nhưng là lại cũng không buồn mua không. Khẽ lật tra tìm phía sau. Lưu Phong rất nhanh liền đem trên người những cái này tương đối kém trang bị toàn bộ đào thải xuống phía dưới, toàn bộ đổi lại khác loại cực phẩm trang bị, thay trọn vẹn trí lực trang bị phía sau, Lưu Phong trí lực khó khăn lắm đột phá 2000 hơi lớn quan. Pháp bảo cùng pháp khí hiệu quả tăng lên gấp 3 nhiều. Theo trí lực vượt lên trước 2000 đại quan, Lưu Phong thực lực nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái khoa trương trình độ. Linh Lung Công Đức Tháp, 50.000 nguyên thủy danh vọng, tăng phó gấp 3 phía sau, từ 120.000 biến thành 150.000. Thất Sát Minh Vương Đình, nguyên thủy thương tổn càng là mỗi giây 500, tăng phó gấp 3 phía sau biến thành 1.500. Đăng nhập. Vô tướng thiên ma phiên, thương tổn nguyên bản cũng đã đạt tới hơn 6.000, nhưng bây giờ một lần hành động vượt qua 8.000 đại quan, mặc dù suy yếu thập bội, vậy cũng vẫn có 800 lực công kích. 8 vạn thần phù sinh mệnh, cộng thêm 150.000 công đức, Lưu Phong tổng sinh mệnh đạt tới 23 vạn khoảng cách, nhanh có thể cùng tiểu bột đánh đồng. Ở thương tổn chỉ có 1/10 dưới tình huống, đối phương mặc dù phát ra cao tới đâu, cũng muốn đánh một hồi. Đang ở Lưu Phong tìm hơn 6 vạn, mua vài món khác loại thêm trí cực phẩm giả bộ đồng thời, dê thật to học bên trong, Hà Nguyệt đã có giường, hoặc có lẽ là, nàng căn bản là không có ngủ trầm. Hưng phấn, thực sự quá hưng phấn, tuy là chỉ có cả đêm thời gian, thế nhưng biến hóa của nàng thực sự quá lớn, một thân linh tê sáo trang, một cây vô tướng thiên ma phiên, một cái đã có 34 cấp, hơn 5 vạn sinh mạng bạch ngọc tên yêu, cùng với linh tê hộ thể, để cho nàng trực tiếp trở thành trong trò chơi cao thủ một trong, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu. Nói trắng ra là, tất cả đều là tiền tác dụng, cái này một thân xuống tới, không có 1 triệu căn bản sợ mặt, nhất là cái kia bạch ngọc tên yêu, cùng với cái kia cái vô tướng thiên ma phiên, càng là vật báo vô giá, có tiền cũng mua không được. Tuy là Lưu Phong cũng không có từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân toàn bộ giúp nàng đổi thành cấp bậc này trang bị, nhưng là chính vì vậy, để cho nàng đối với toàn bộ du hí tràn đầy hy vọng, tràn đầy chờ mong, hận không thể lập tức lọ dịn, tiếp tục dốc sức làm. Nằm trên giường hơn nửa ngày, lại bị mộng đẹp cho đánh thức, quá mức vui vẻ, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, trong đầu luôn là nhớ lại đi qua cả đêm chuyện đã xảy ra, tuy là từng manh thành thật, tuyệt không nối liền, thế nhưng cái loại này vô cùng vui sướng cùng hài lòng, nhưng thủy chung ở trong lòng nhộn nhạo. Nửa mê nửa tỉnh ngủ 7-8 giờ đồng hồ phía sau, Hà Nguyệt tinh thần hoàn toàn khôi phục lại, đạt tới từ trước tới nay thịnh vượng nhất trạng thái, nhìn đồng hồ, buổi chiều giờ học gần bắt đầu rồi, nguyên bản không có ý định lên trên, nhưng là buổi chiều nhưng là tiểu đội đạo giờ học, không hơn nói, nhưng là sẽ phi thường không tốt. Thu thập một chút, đơn giản vọt cái lạnh phía sau, Hà Nguyệt thay đổi y phục, hướng phòng học phương hướng đi tới, cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, bây giờ Hà Nguyệt tràn đầy tự tin, tràn đầy ý chí chiến đấu, lại không tượng ngày hôm qua sao mê man, như vậy sống không thú vị. Một đường tiến nhập phòng học, nhất thời. Trung quanh thanh âm nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn nàng, đặt ở ngày hôm qua, cái này còn để cho nàng như có gai ở sau lưng ánh mắt, bây giờ lại bị nàng chống đỡ, xem đi. Mặc dù xem đi, tỷ liền muốn hùng khởi, không được bao lâu, ngay hôm nay buổi tối, liền sẽ để các nàng thấy được sự lợi hại của nàng. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Hà Nguyệt buông lỏng đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, xuất ra khóa bản bày ra trên bàn, ý thức lại đã sớm không ở nơi này, mà là đến rồi trong trò chơi, vì gần đến báo thủ chi chiến mà đang mong đợi. Hai anh! Vừa lúc đó, Trương Lan cái kia tranh chua thanh âm lần nữa vang lên, có vài người à, nói cùng thả khí thải tựa như, rõ ràng nói muốn báo thủ, còn nói không báo thủ liền nhảy lầu, nhưng bây giờ thì sao? Còn chưa phải là ung dung tự tại cùng người không có sao tựa như. Nghe được Trương Lan lời nói, Hà Nguyệt không có chút nào động khí, ngược lại nội tâm tràn đầy vui vẻ, ai nói tỷ không báo thủ kia mà. Tối hôm nay liền báo cáo các ngươi xem, bảo đảm các ngươi ánh mắt mảnh nhỏ rơi đầy đất đều là. Trong lúc suy tư, Hà Nguyệt tự nhiên hào phóng đứng dậy, xoay người nhìn Trương Lan nói, Trương Lan, ngươi cũng không cần che che giấu giấu, thủ ta sẽ báo, thế nhưng ta có nói qua đêm qua liền báo thủ sao? Cắt bĩu môi khinh thường, Trương Lan khinh thường nói, xấu là vô dụng, tránh thoát ban đầu một, ngươi còn có thể tránh thoát 15 sao? Còn là nói, thủ này ngươi dự định kiếp sau báo. Chương 62, chuẩn bị lễ vật. Khinh thường ngang Trương Lan liếc mắt, Hà Nguyệt lười để ý tới nàng, ngược lại tối hôm nay vừa qua, hết thể đều biết rõ ràng, trong lúc suy tư. Hà Nguyệt nhìn chung quanh co tuần, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi đều nhìn cái gì vậy? Cây đồ đội thành viên, đêm qua vì sao đều không liên hệ ta? Hoặc có lẽ là, ta bị làm đục, các ngươi cũng cùng một ít người giống nhau đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Không nên quên, các ngươi cũng là bị nhục nhã một thành viên. Nhất là khi bọn hắn như vậy nhục nhã đội trưởng của các ngươi lúc, vậy các ngươi lại là như thế nào tự xử? Nghe được Hà Nguyệt lời nói, tất cả mọi người đều có khổ khó nói, ai nói ngày hôm qua không có liên lạc, nhưng vấn đề là, Hà Nguyệt ngại những người đó gửi nhắn tin, lại đem thư từ qua lại tát, căn bản là không có người có thể liên lạc với nàng, mặc dù có mấy người bỏ thêm bạn tốt của nàng, tuy nhiên lại cho rằng Hà Nguyệt vẫn còn ở tức giận, cho nên đóng thư từ qua lại muốn yên lặng một chút đâu, cho nên sẽ không liên hệ, không thể tưởng. Ngược lại bị hoán trách. Những người khác không dám nói lời nào, thế nhưng mấy cái trong ngày thường cùng Hà Nguyệt chung đụng tốt nữ hài, thì tương đối khá mở miệng, thấp giọng nói, Hà Nguyệt, ngươi không muốn trách cứ mọi người, bọn họ liên lạc qua ngươi, chỉ bất quá ngươi đóng lại thư từ qua lại, cho nên chúng ta liên lạc không được, chúng ta cho là ngươi vẫn còn ở tức giận, cho nên sẽ không đã quấy rầy ngươi. Frank, cô gái kia thanh âm chưa dứt, một cái cao lớn khôi ngô nam hải tử đập bàn một cái, lớn tiếng nói, Hà Nguyệt, ngươi nói đúng, chịu nhục nhã không chỉ có riêng là chính mình, chúng ta cũng giống vậy bị giết, bị bạo trang bị, thậm chí cũng bị bọn họ làm nhục, thù này chúng ta không phải là không muốn báo, nhưng chúng ta lực lượng còn chưa đủ, vì vậy chúng ta phải nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta. Được. Không đợi cậu con trai kia nói hết lời, Hà Nguyệt liền chợt giơ tay lên, quả quyết nói, các ngươi là quân tử, ta có thể không phải, ta bất quá là một cái tiểu nữ tử mà thôi, quân tử báo thù đúng là 10 năm không muộn, nhưng ta là tiểu nữ tử báo thù là từ mới đến muộn. Ta chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, chỉ cần trò chơi này không ngã, chỉ cần bọn họ không có bị ta giàn vặt tan vỡ đến rời khỏi du hí, ta giống như bọn họ chống nổi, không chết không nớt. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, tất cả mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, Hà Nguyệt khi nào thay đổi ác như vậy, tự tin như vậy. Chỉ nàng thân thể nhỏ kia, bất kể là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, cũng không đủ nhân ra một tay bóp. Đang cân nhắc gian, Hà Nguyệt lớn tiếng nói, xế chiều hôm nay sau khi tan học, tất cả mọi người 6 giờ rưỡi ở lão địa phương tập hợp, ta mang bọn ngươi đi báo thủ. Đương nhiên, nếu có sợ, lo lắng quý danh hoài báo, hết thể có thể không đi, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Nói xong, Hà Nguyệt vẻ mặt ngạo nghễ ngồi về chỗ ngồi, gương mặt băng lãnh, cái kia khí phái, giá thế kia, chân chính quý danh cũng chưa chắc có thể có. Theo Hà Nguyệt buổi nói chuyện, bên trong lớp học bầu không khí nhất thời nhiệt liệt, mặc kệ lần này báo thù có thể thành công hay không, mọi người đối với Hà Nguyệt cách nhìn, đều xảy ra thay đổi to lớn, như thế có chí tiến thủ, như thế có quyết đoán, tự tin như vậy ưu việt người, mới đúng quy cách khi thật sự lao đại. Không nói đến Hà Nguyệt như vậy ở trong lớp 8 hướng uy phong, bên kia, Lưu Phong mở ra hãng ký bán, ngày hôm nay việc này, là muốn cho Hà Nguyệt đi báo thù, nếu phải giúp nàng, cái kia tự nhiên nên có một cái thân phận, mà thân phận, Hà Nguyệt đã sớm lộ ra đi, cái kia tự nhiên là khổ truy nàng nhiều năm, rốt cục bị nàng tiếp nhận rồi bạn trai. Nếu lấy Hà Nguyệt bạn trai thân phận xuất hiện, như vậy trước đây bằng lòng mọi người chỗ tốt, nhất định phải đoái hiện, hồi tưởng lại lúc đó tự được kêu là một cái dũng cảm, sớm biết cái này lời thề có thể có thực hiện một ngày, đánh chết hắn đều không dám loạn phát thệ. Vấn đề này, Hà Nguyệt đã sớm quên mất, nhưng là Lưu Phong không thể, cái này hứa hẹn là hắn dưới, hắn nhất định phải thực hiện, làm như một người nam nhân, nhưng nói không giữ lời, thuận miệng đồ đấy đấy, không nói người khác, Lưu Phong cái thứ nhất liền khinh bỉ. Nhưng là phải đưa nói, cũng không tiện tiễn, một bộ cực phẩm trang bị, giá trị ở hơn 2 vạn, không đến 30 ngàn dáng vẻ, cái này ngược lại vấn đề không lớn, mấu chốt của vấn đề là, hắn đi cái nào làm à. Nhiều như vậy trang bị, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lấy được. Coi như hiện tại lập tức bắt đầu làm, trên thời gian cũng không kịp. Giật mình trong lúc đó, Lưu Phong chợt nghĩ tới một cái bảo bối, đó chính là cựu phẩm động phủ, hiện tại giá thị trường có thể 30 ngàn một cái, tuy là treo không nhiều lắm, nhưng là lại cũng thường xuyên có người treo lên, nếu như cho cái này nói, đủ để giao xoa, tuy là một cái tống suất 6 cái, có điểm luyến tiếc, thế nhưng nếu nói đều nói, làm như một đại nam nhân, lẽ nào có thể nói không giữ lời sao? Cũng may, Lưu Phong trong tay có 43 cái cựu phẩm động phủ, đều là từ ngọc khí loại hàng mỹ nghệ bên trong giám định ra tới, vốn là ngoài ý muốn chi tiền, hiện tại đưa đi lời nói, tuy là không bỏ được, thế nhưng nếu hứa hẹn nhất định phải thực hiện. Lấy ra 6 cái cựu phẩm động phủ phía sau, Lưu Phong không khỏi chần chờ một chút, cho 6 cái nữ hài tử, cái kia còn lại cái kia hơn 20 đứa bé trai trách bạn à. Có khác phái không có nhân tính sao? Đau đầu a. Cũng may, Lưu Phong rất nhanh liền muốn ra khỏi biện pháp, trong tay vừa lúc chữ hàng lấy đại lượng 8 tinh ngọc thạch loại hàng mỹ nghệ đâu. Lựa chút đi ra giám định một cái, 20-30 cái vẫn là rất tốt gọp đủ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong ly khai du hí, chạy đi cửa đối diện phòng làm việc, mở ra máy tính làm việc, do vì ban ngày, 3 cái sinh viên đều ở đây đi học đâu, vì vậy Lưu Phong có nhiều thời gian đi thao tác. Bởi đã có kinh nghiệm phong phú, vì vậy Lưu Phong thao tác nhanh vô cùng, cơ bản chỉ cần liếc một cái, liền khoảng chừng biết cái không sai biệt lắm, rất nhanh liền lựa ra hơn 100 cái bắt tinh hàng mỹ nghệ, trải qua giám định sư sau khi giám định. Lại có hơn 60 cái giám định ra động phủ. Bát phẩm động phủ cùng cựu phẩm động phủ tuy là chỉ có nhất phẩm kém, thế nhưng giá cả lại khác nhau trời vực, chỉ cần 4.000 khối có thể mua được, phẩm kém nhất giai, giá cả kém mấy vạn a. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất phía sau, Lưu Phong không khỏi cười khổ, cũng không biết làm như vậy là đúng hay là sai. Chuẩn bị xong lễ vật phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ly khai du hí, đi qua bồi một buổi tệ bị, nhưng là tiến vào phòng lúc, cô nàng này đang ôm hài tử. Ngủ ngon ngọt rất. Bỏ áo khoác đi, Lưu Phong nằm tệ bị phía sau, đem tệ bị cùng hai đứa bé cùng nhau ôm ở trong ngực, nghe tệ bị trên người cái kia không gì sánh được hương thơm khí tức, nội tâm được kêu là một cái thỏa mãn. Cảm nhận được Lưu Phong ôm, Tề Bị không khỏi giật giật thân thể, tự động điều chỉnh đến một cái thư thích nhất trạng thái, ngủ không gì sánh được hương vị ngọt ngào. Cái này vừa cảm giác đi nằm ngủ đến buổi tối hơn 7 giờ, mãi cho đến Liễu Như tiến đến đánh thức bọn họ mới tỉnh lại. Nguyên bản Liễu Như cũng không muốn gọi, nhưng là lại không gọi nói, Tề Bị giờ cơm đã vượt qua, thời kỳ này là không thể đói bụng, nếu không rất có thể gặp phải như vậy vấn đề như vậy. Nhìn đồng hồ, Lưu Phong không khỏi kinh hãi, cũng đã gần 7 giờ rưỡi. Lúc đó hắn cùng Hà Nguyệt ước nhưng là 7 giờ, này cũng chậm hơn 20 phút. Vội vàng bò dậy, mặc quần áo xong phía sau, trộm Tề Bị một cái bánh bao thịt nhét vào trong miệng, nhìn thấy một màn này, Liễu Như không khỏi lườm hắn một cái, phải biết rằng, cái này dinh dưỡng bữa ăn nhưng là định lượng làm, hắn cầm đi một cái, Tề Bị dinh dưỡng còn kém một phần, cũng may Lưu Phong đây đã là kẻ tái phạm, cũng như ra lại như thế thủ. Cho nên mỗi lần làm cơm, đều sẽ làm nhiều một điểm, vì chính là phòng bị Lưu Phong như vậy ăn vụng. Vừa nhai lấy hương vị ngọt ngào bọc lớn, Lưu Phong một bên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bước nhanh vọt vào phòng chơi. Từ lúc 6 giờ rưỡi, Hà Nguyệt cũng đã bắt đầu tập kết bạn học, bởi thời gian và địa điểm cũng đã là lao quy củ, vì vậy hầu như ở 6 giờ rưỡi một khắc kia, cũng đã toàn bộ đến đông đủ, chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng là vẫn đợi sắp đến 1 giờ, Lưu Phong nhưng thủy chung không online, Hà Nguyệt gấp à, quang cấp bách còn không có cái gì, mấu chốt là còn muốn lo lắng, Lưu Phong sẽ làm phản hay không hối hận, có phải hay không gặp phải chuyện gì. Có phải hay không thể tới? Phải biết rằng, Chu Vi nhưng là có hơn 30 đồng học à, cả kia cái luôn là đối phó với nàng Trương Lan cũng tới, đây nếu là ngày hôm nay không đi được, không phải bị nàng đùa cợt chết không thể. Ta nói, người đem tất cả mọi người gọi tiền đến, không phải cứ như vậy đứng ở chỗ này chứ? Hoặc có lẽ là, ngươi học xong vu pháp rồi hả? Riêng đứng ở nơi đây chớ chú là có thể báo thủ. Đợi lâu không kết quả sau, Trương Lan rốt cục mở miệng châm chọc nói móc lên. Nghe được Trương Lan lời nói, Hà Nguyệt tức nghiến răng nột, tuy nhiên lại không có biện pháp phản bác, dù sao. Muốn phản bác Trương Lan, nhưng là phải hành động thực tế, mà cái hành động chính là lập tức xuất phát, đi vào báo thủ. Tuy là Hà Nguyệt hiện tại đã rất cường đại, chống lại đại nhân cũng có thắng cơ hội, nhưng là bây giờ vấn đề là, đối thủ của nàng chính là lớn người, nhưng lại 13 người, nàng cứ như vậy đi, còn là muốn bị nhục nhã. Đang trong lúc nóng nảy, Hà Nguyệt chợt sáng lên ánh mắt, Lưu Phong cái kia vẫn đủ tối tên. Đống nhiên sáng lên, lóe lên chợt lóe, nhìn thấy một màn này, Hà Nguyệt nhất thời tinh thần tỉnh táo, lạnh lùng quét Trương Lan liếc mắt, lạnh lùng nói, chỉ ngươi như vậy tính nhẫn lại, có thể thành đại sự gì. Như thế một hồi cũng không chờ được ngươi có thể đi a, không ai mời ngươi tới a. Nói đến đây, không đợi Trương Lan mở miệng phản bác, Hà Nguyệt liền lớn tiếng nói, được rồi các vị cày đồ tiểu đội các huynh đệ tỉ muội, mọi người chuẩn bị một chút, 10 phút sau chúng ta xuất phát. Nói chuyện đồng thời, Hà Nguyệt mở ra tin nhắn ngắn. Liên tiếp cho Lưu Phong phát 5-6 phong thúc dục thư, thẳng đến Lưu Phong trở về thư, xác nhận hắn không có quên sau chuyện này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Bởi thực hiện hẹn xong địa điểm, cho nên rất nhanh, Lưu Phong liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người, thế nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì, chậm chính là chậm, nguyên nhân không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Chứng kiến Lưu Phong vội vã chạy tới, Trương Lan nhất thời hiểu rõ ra, Hà Nguyệt cảm tình vẫn luôn đang chờ hắn à, cái gọi là hận ô cùng phòng. Trương Lan mặc dù cũng không nhận thức Lưu Phong, thậm chí thấy đều chưa thấy qua, tuy nhiên lại bởi vì Hà Nguyệt quan hệ, đem Lưu Phong cũng hận tới. Bĩu môi, Trương Lan tranh chua mà nói, ai nha, đây là cái gì đại nhân vật ta? Dĩ nhiên làm cho nhiều người chờ như vậy hắn một giờ, ta nói. Coi như ngươi là đại nhân vật, nhưng cũng không thể đem mọi người lạnh như vậy ở chỗ này chứ. Ngươi đem chúng ta làm cái gì? Nghe được Trương Lan lời nói, tất cả mọi người sợ ngây người, Trương Lan cùng Hà Nguyệt giữa chiến hỏa. Cứ như vậy bị lan tràn đến rồi Lưu Phong trên người, đây thật là nằm đều trúng đạn A. Chương 63, chí đấu Trương Lan. Đối mặt Trương Lan không khách khí như vậy tranh chua chỉ trích, thay đổi người bình thường vẫn là rất khó mà chống đỡ, thỏa hiệp A, có vẻ quá bất ức, đối kháng A, có vẻ thật không có phẩm, hờ hững A, rồi lại có vẻ không có năng lực. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề, không cần hỏi đều biết nàng là người nào, đối với chuyện ngày hôm qua. Hà Nguyệt đều nói với hắn, từ đối phương trong giọng nói phán đoán, hơi chút một đoán, có thể biết thân phận của nàng. Trương Lan, tên đầy đủ Trương Lan Lan, bất quá trong trò chơi chỉ làm cho dùng hai chữ tính danh, cho nên chỉ có thể gọi là Trương Lan. Một lúc sau, mọi người gọi tập quán phía sau, ngược lại không để mắt đến của nàng vốn tên là, mà là lấy Trương Lan xưng hô nàng. Yêu nhã cười, đối mặt Trương Lan chỉ trích, Lưu Phong mãn hàm áy náy hướng về phía mọi người nói, không có ý tứ, thực sự xin lỗi. Bởi vì ta lâm thời có chút việc, cho nên không có thể kịp thời chạy tới, ta. Hai anh. Nuông chiều lạnh rên một tiếng, Trương Lan cũng không phải là cái này cậy đồ tiểu đội chuyên viên. Trương Lan điều kiện gia đình khá vô cùng, từ nhỏ thời điểm trở đi, vẫn đều là phụ mẫu, lao sư, cùng với bạn học hòn ngọc quý trên tay, bị rót phá hủy, cũng đang bởi vì này dạng, cho nên khi hoa hậu lớp không phải là của nàng thời điểm, nàng mới như vậy ghen ghét Hà Nguyệt. Lẽ ra, Hà Nguyệt kỳ thực cũng không so với Trương Lan đẹp, hai người tối đa cũng chính là 8 lạng nửa cân A, nhưng là Trương Lan tính cách quá mức nuông chiều, cho nên giảm một điểm phân, không có làm chọn hoa hậu lớp. Kết quả nàng lại vì vậy rời hận Hà Nguyệt, điều này làm cho Hà Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ đều bị người nâng ở lòng bàn tay, từ nhỏ đã bội thụ chú mục chính là Trương Lan Lan, cái này còn là lần đầu tiên vấp phải trắc trở, dù sao. Lấy nàng thành tích, lấy nàng dung mạo và khí chất, lấy nàng đa tài đa nghệ, đúng là cực kỳ ưu tú, tối thiểu nàng cho rằng so với Hà Nguyệt phải ưu tú hơn, liền thành tích đều so với Hà Nguyệt tốt, nhưng là dù vậy, Trương Lan lại như cũ không có thể chọn hoa hậu lớp. Khẩu khí này không ra, nàng quả thực thực khó nuốt xuống, ngủ khó ăn ngủ. Lạnh rên một tiếng, Trương Lan khinh thường nói xin lỗi có thể kéo. Nói xin lỗi hữu dụng, cái gì đều muốn cảnh sát cần gì phải. Lời này tàn nhẫn, hơn nữa quyết, mặc kệ Lưu Phong trả lời thế nào cũng không được. Một cái nữ nhân thông minh, khi nàng trí tuệ đều dùng ở đấu võ mồm bên trên lúc, nam nhân là không tranh hơn. Người nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, cái kia chỉ đó là có thể nói, huống là Trương Lan như vậy một cái cao cấp. Ai quy cao nữ nhân, thật muốn lại nói tiếp, có thể đem ngươi nói sống không bằng chết, Hà Nguyệt chính là đại biểu trong đó, dám bị Trương Lan nói mấy câu cho đẩy lên tường, không xuống được. Bất quá, thủ đoạn như vậy, chống lại Lưu Phong là bất kể dùng, mỉm cười nhìn Trương Lan, Lưu Phong không gì sánh được ôn nhuận nói, mọi việc không có tuyệt đối, e rằng ta bị trễ nguyên nhân, chính là mọi người có thể tha thứ đâu. Cắt bĩu môi khinh thường, cho dù đối với Lưu Phong lễ độ cùng thân sĩ phong độ, Trương Lan vô cùng kinh ngạc, thậm chí là thưởng thức. Thế nhưng lẫn nhau phần thuộc đối địch, như thế nào đi nữa thưởng thức, đó cũng là không thể khách khí. Bất quá, đối phương như vậy lễ độ, như vậy thân sĩ, nàng cũng không tiện tới cái kia người đàn bà tranh chua một bộ, đối với hạng người gì liền muốn dùng dạng gì phương pháp, nếu không, đối mặt một cái thân sĩ, lại tượng người đàn bà tranh chua chửi đồng giống nhau, cái kia cuối cùng tổn hại không phải đối phương, ngược lại là chính nàng cách điệu. Trong lúc suy tư, Trương Lan Lan nhún vai, yêu nhã nói, tốt, vậy ngươi có thể cùng mọi người giải thích một chút. Ta cũng không tin, có thể có lý do gì, có thể để cho mọi người tha thứ ngươi đem bọn họ lạnh ở chỗ này hơn một giờ. Mỉm cười đối với Trương Lan gật đầu, Lưu Phong quay đầu, hướng về phía mọi người nói, ta Lưu Phong không có gì lớn bản lĩnh, nhưng là một cái hợp cách nam nhân. Đã nói liền muốn làm được. Lần trước ở tướng quân động lúc, ta liền hứa hẹn quá, chỉ cần mọi người nhiều giúp ta nói vài lời hữu ích, như vậy chờ ta đuổi tới Hà Nguyệt phía sau, sẽ muốn cho mọi người lễ vật. A, nghe được Lưu Phong lời nói, mấy nữ hải tử nhất thời kêu lên, người khác có thể quên, thế nhưng làm như trực tiếp người được lợi, các nàng làm sao có thể quên. Một người trong đó nữ hải tử lớn tiếng nói, đúng đúng đúng. Ngươi đã nói, nếu ngươi đổi tới Hà Nguyệt lời nói, nhưng là một người muốn đưa chúng ta một bộ cực phẩm trang bị. Ôn Hòa gật đầu, Lưu Phong mỉm cười nói, đối với, lời này ta đúng là đã nói, ta lần này sở dĩ tới trưởng, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn Trương Lan liếc mắt, sau đó tiếp tục nói, nguyên bản. Hà Nguyệt vẫn không chịu đáp ứng ta truy cầu, nhưng là đêm qua, đại khái là mọi người giúp ta nói rất nhiều lời hữu ích à, nàng đống nhiên đáp ứng, nếu nàng đã bằng lòng làm bạn gái của ta, ta đây nói qua chỗ tốt, tự nhiên nên trước tiên thực hiện. Nói đến đây, Lưu Phong nhún vai, cười khổ nói, nhưng là, đêm qua đến bây giờ, mới nhanh như vậy, để cho ta đi kiếm 6 bộ cực phẩm trang bị, ta căn bản là không có địa phương làm đi. Lại, tìm cái gì mượn cơ à, cấp không nổi đã nói cấp không nổi. Mọi người cũng sẽ không cho là thật. Nghe đến đó, Trương Lan không khỏi bĩu môi, tiếp lời nói. Mỉm cười ngang Trương Lan liếc mắt, Lưu Phong kỳ thực trong lòng cũng khí, bất quá bất kể thế nào khí, tức giận đều vô dụng, còn kêu biết giảm bớt chính mình, mà sẽ không cho đối phương bất kỳ đả kích. Lễ phép hướng về phía Trương Lan gật đầu, Lưu Phong lại như cũ không phát nộ, mà là mở miệng nói, không phải ta kiếm cớ, trên thực tế. Ta không có ý định ý có tiền, mọi người đều biết, cực phẩm trang bị là có thể gặp mà không thể cầu, bất quá. Mặc dù không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy, làm được 6 bộ cực phẩm trang bị, nhưng là lại có khác thu hoạch. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong từ trong bọc tay lấy ra cựu phẩm động phủ đồ quyển, mỉm cười nói, 6 vị tỷ tỷ, cực phẩm trang bị, trong khoảng thời gian ngắn sợ là thực hiện không được, dù sao. Hà Nguyệt đáp ứng quá đột nhiên, ta hoàn toàn không chuẩn bị, bất quá nơi đây, ta có 6 cái cựu phẩm động phủ đồ quyển, không biết mọi người cũng không thể được cho phép tiểu đệ dùng cái này để thay thế bộ kia cực phẩm trang bị đâu. À, Nhìn Lưu Phong trên tay cửu phẩm động phủ đồ quyển, mấy nữ hải tử không khỏi kêu lên sợ hãi, phải biết rằng, một bộ cực phẩm trang bị, chú ý. Nơi đây nói là trang bị, mà không phải pháp khí pháp bảo các loại, một bộ cực phẩm trang bị, giá trị ở 2 vạn đến 30 ngàn trong lúc đó, cái giá này sẽ không kém. Mà một cái cửu phẩm động phủ, thấp nhất cũng là từ 30 ngàn bắt đầu, hơn nữa còn có giá cả không thành phố. Tối cao có thể bán được 40 ngàn. Đối mặt lựa chọn như vậy, đứa ngốc đều biết làm như thế nào chọn. Cực phẩm trang bị, chỉ cần có tiền, luôn là có thể nhận được, nhưng là cựu phẩm đồ quyển, có tiền cũng chưa chắc có thể được, huống chi. Cái trò chơi này, là tối trọng yếu chính là tâm pháp, mà động phủ lại vừa vặn là duy nhất có thể lấy tăng học thêm luyện tốc độ bảo vật, so với trang bị có thể trọng yếu sinh ra, coi như mình không cần, trực tiếp bán đi cũng có thể đổi 3, 4 vạn đồng tiền đâu. Tính toán tỉ mỉ lời nói, có thể thu mua 2 bộ cực phẩm trang bị. Nhìn Lưu Phong hào phóng đem 6 bức cựu phẩm động phủ đồ quyển giao cho 6 cái nữ hài tử, Trương Lan không khỏi mở ra đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn. Trương Lan điều kiện gia đình tốt, là một cái người trong người chơi, không phải chi không nổi tiền, mà là không muốn hoa lợi hại như vậy mà thôi. Nhưng là mặc dù là nàng, cũng rất khó một cái ném ra 6 cái cựu phẩm đồ quyển, đây chính là chừng 200 ngàn A. Ngơ ngác nhìn Lưu Phong, Trương Lan vô cùng kinh ngạc, từ tiếp xúc tới nay, nàng vẫn tranh chua công kích tới hắn, nhưng là từ đầu đến cuối. Lưu Phong thủy chung đều tao nhã, nho nhã lễ độ, thật là vô cùng thân sĩ, nàng ấy sao công kích, Lưu Phong cũng không có đối nàng câu có ác ngôn, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không có bất kỳ tâm tình biến hóa, hoàn toàn bao dung sự vô lễ của nàng cùng làm cản. Lúc cho tới bây giờ, Trương Lan phảng phất có thể trực tiếp chạm tới Lưu Phong cái kia mênh mông như đại hải một dạng ý chí, người như vậy, làm sao sẽ cùng một cái tiểu nữ tử động khí đâu. Trên thực tế, Lưu Phong không tức sao, không tức giận chết ngược lại thật. Nhưng là hắn chính là người, đâu có thể nào không tức đâu. Nhưng là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, làm cho hắn quen đem lửa giận giấu ở đáy lòng, mặc kệ nhiều khí, cũng sẽ không biểu lộ ra, chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn vĩnh viễn đều là như vậy bình thản, như vậy thong dong. Đang ở Trương Lan trong lúc suy tư, Lưu Phong mỉm cười xoay người lại, đi tới Trương Lan Lan trước mặt, đang chuẩn bị thời điểm, Lưu Phong cũng lo lắng có thể hay không nhiều hơn một hai nữ hài tử, vì vậy nhiều vài cái cựu phẩm động phủ quyền, hiện tại chính là dùng tới thời điểm. Chậm rãi bước đi tới Trương Lan trước mặt, đang ở Trương Lan cho là hắn muốn không chút khách khí triển khai phản kích thời điểm, Lưu Phong chợt lộ ra tay tới, đem một tấm cựu phẩm đồ quyển đưa tới trước mặt nàng. Ngạc nhiên nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút Lưu Phong đưa tới đồ quyển, Trương Lan hoàn toàn hỗn loạn, hắn đến cùng đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết lẫn nhau là địch nhân sao? Ở Trương Lan Lan nhìn soi mói, Lưu Phong mỉm cười nói, ta không có đoán sai, ngươi chính là Trương Lan Lan à, chuyện của ngươi, ta nghe Hà Nguyệt cùng ta đã nói. Bởi vì Hà Nguyệt quan hệ, cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng khốn lượn quanh, Hà Nguyệt cái này nhân loại tương đối khá mặt mũi, vẫn không có ý tứ xin lỗi ngươi, ngày hôm nay, ở chỗ này, ta đại biểu Hà Nguyệt, hướng ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể quên Hà Nguyệt đã từng mang cho ngươi khốn lượn quanh, mọi người cùng học một trường, coi như không thể làm hảo bằng hữu, tối thiểu cũng không cần làm địch nhân. Nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút trong tay nàng cựu phẩm đồ quyển, Trương Lan vẫn như cũ không tính thỏa hiệp, bĩu môi nói: Làm sao? Muốn dùng một tấm đồ quyển thu mua ta sao? Đã sớm liệu đến nàng sẽ nói như vậy, trên thực tế. Lưu Phong căn bản là không có định đưa nàng đồ quyển, nàng cũng không khả năng muốn. Lưu Phong chẳng qua là cần hắn rộng lượng cùng khoan dung, đối lập ra Trương Lan hẹp cùng ti tiện mà thôi. Chỉ bất quá, nói như vậy, đương nhiên là không thể nói ra được. Mỉm cười, Lưu Phong thản nhiên nói, ngoại trừ Hà Nguyệt bên ngoài, nơi đây tổng cộng 7 nữ hài tử, các nàng đều có, lại vẫn cứ không để cho lời của ngươi. Dường như không quá lễ phép, vì vậy, mặc kệ ngươi và Hà Nguyệt tương lai như thế nào, tờ này đồ quyển đều mời nhận lấy, cho nên ta làm như vậy, không phải là vì thu mua ngươi, mà là không muốn thất lễ, cũng không muốn ngươi vì vậy mà xấu hổ. Tán thán. Ngoại trừ tán thán bên ngoài, vây xem 30 mấy người bây giờ không có những thứ khác cảm giác, cái gì gọi là thân sĩ. Đây coi như là thân sĩ đi. Tuyệt đối đầu nhọn môn A. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, lại nhìn một chút Hà Nguyệt. Trương Lan càng phát không thăng bằng, đàn ông ưu tú như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng Hà Nguyệt, làm sao lại không có nam nhân như vậy xuất hiện ở nàng Trương Lan trước mặt đâu. Nếu thật có ưu tú như vậy nam hài tử xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời theo đuổi nàng lời nói, nàng nhất định sẽ cho hắn cơ hội. Chờ một chút. Đang bất bình gian, Trương Lan Lan chợt nghĩ tới điều gì, nguyên bản. Nàng chết cũng không thể nhận lấy tờ này địch nhân đưa tới viên đạn bọc đường, nhưng là một cái ý niệm trong đầu. Nhưng trong nháy mắt cải biến cách làm của nàng. Đàn ông ưu tú như vậy, thực sự nhanh tuyệt chủng. Trương Lan Lan cũng không muốn bỏ qua, quan trọng nhất là, nếu nàng có thể thành công đem Lưu Phong mê tới tay, làm cho hắn quăng Hà Nguyệt lời nói, vậy coi như quá tuyệt vời. Các ngươi không phải là không chọn ta trực ban hoa sao? Bây giờ thấy a, các ngươi đều là sai, Lưu Phong ưu tú như vậy nam người tuyển chọn đều là ta, mà không phải Hà Nguyệt. Vừa nghĩ tới ngày nào đó, Trương Lan quả thực hưng phấn tột đỉnh. Đối với, nếu cùng Hà Nguyệt đối mặt, chỉ dựa vào khóc lóc om sòm là không được, biện pháp tốt nhất, chính là dùng sự thực đi chứng minh nàng quả thực so với Hà Nguyệt phải ưu tú hơn. Mà chứng minh biện pháp, chính là làm cho Lưu Phong tuyển trạch nàng, quăng Hà Nguyệt. Còn như đạo đức vấn đề, cái kia chưa nói tới, ngược lại Hà Nguyệt cùng Lưu Phong bây giờ còn chỉ là nam nữ bằng hữu, coi như kết hôn rồi thì như thế nào đâu. Kết hôn rồi liền không thể cách sao. Nếu là ở Hà Nguyệt cùng Lưu Phong đã công khai quan hệ dưới tình huống, thành công đem Lưu Phong đuổi tới tay lời nói, vậy cho dù là đứng ốc, cũng biết nàng và Hà Nguyệt đến cùng ai hơn ưu tú, ai hơn phải làm lớp này tìm A. Có cái ý nghĩ này phía sau, Trương Lan cũng không có cự tuyệt, ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, ung dung nhận lấy tấm kia đồ quyển, tuy là Trương Lan kỳ thực đã có cựu phẩm động phủ, thế nhưng tờ này đồ quyển lại giống nhau muốn thu đồ quyển, nàng liền thiếu Lưu Phong, giống như hắn liên hệ quan hệ, thì có tìm hắn lý do, thì có phát triển khả năng, a. Nàng Trương Lan Lan trí tuệ, cái kia vĩnh viễn đều là vô địch. Chương 64, báo thủ chi chiến. Uy, bạn thân, ngươi cũng không thể có khác phái không có nhân tính a. Quan quản nữ hài tử, chúng ta những thứ này các lao ra ngươi sẽ không ý tứ sao? Đang ở Trương Lan trong lúc suy tư, một người đàn ông đồng học lớn tiếng ồn ào lên nói. Nghe thế đạo thanh thanh âm, vốn nên là Hà Nguyệt đứng ra bang Lưu Phong nói chuyện, nhưng lại như là đã quyết định muốn mê đảo Lưu Phong, Trương Lan đương nhiên không có khả năng buông tha cái này cơ hội. Yêu kiều rên một tiếng, Trương Lan Lan quay đầu, nhìn cái kia nói chuyện nam sinh nói, nữ hải tử nhận lấy đồ quyển, là bởi vì các nàng cùng Hà Nguyệt thủ, bang Lưu Phong nói rất thật tốt nói, các ngươi dựa vào cái gì? Nếu các ngươi ai cũng cùng Hà Nguyệt chỉ nói, vậy thì càng không nên cho, chẳng những không để cho, còn muốn ăn giấm chua đâu. Ha ha ha, nghe được Trương Lan dí dỏm nói, tất cả mọi người nở nụ cười, kỳ thực vừa rồi nam sinh kia cũng chỉ là ồn ào mà thôi, cũng không phải là thật muốn, nơi đây chừng 30 chỗ rách, một người một cái, người đó cũng chịu không nổi a. Bất quá, Trương Lan Lan là thông minh, nhưng là mọi người đều là đồng nhất trường đại học, hơn nữa những thứ này nam hải tử bên trong, còn có nhiều cái thành tích so với Trương Lan Lan hoàn hảo, vì vậy nàng lời này, là rất khó nói mọi người cạn lời không trả lời được. Quả nhiên, một nam hải tử cười nói, vậy cũng chưa chắc à, nữ hải tử quả thực có thể giúp Lưu Phong nói, nhưng là chúng ta cũng có công lao à. Chúng ta nhưng là giúp hắn nhìn kỹ Hà Nguyệt, ngăn cản lớp khác những cái này nỗ lực truy cầu Hà Nguyệt ra súc, hắn lẽ nào sẽ không nên bày tỏ một chút sao? Ta tạp nghe đến đó, mặc dù là Trương Lan cũng không có lời có thể nói, nhân gia nói có lý, trừ phi là cảm thấy Hà Nguyệt an toàn đến không có ai truy, nếu không, ý tứ này ý tứ, sợ là không thể tránh được. Bất quá, những lời ấy nói nam sinh, hiển nhiên cũng không phải là thực sự nghĩ muốn cái gì, tiếp tục nói, ta cũng biết, chúng ta quá nhiều người, căn bản ý tứ không tới, bất quá. Lúc rảnh rỗi, Lưu Phong cần phải mời mọi người uống đống nhiên rượu, như thế nào? Nghe thế bạn thân lời nói, Lưu Phong cảm giác đặc biệt đối với tỷ, lớn tiếng nói, người anh em này nói rất hay, nói ta không ý tứ cũng không được, bất quá. Quang uống rượu hay sao, cái kia tùy thời đều có thể uống, nên có ý tứ, vẫn là phải có. Nói đến đây, Lưu Phong cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, bất quá, cựu phẩm động phủ, thật sự là khó tìm, đây không phải là chuyện tiền, đồ chơi này căn bản là có tiền mà không mua được, bất quá. Tạm thời, ta trước cho mọi người mỗi người chuẩn bị một cái hai cái bát phẩm động phủ. Một cái cầm đi từ mình dùng, một cái khác đem bán lấy tiền, tính là tạ lệ a. Hoa tạm. Nghe đến đó, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, một người hai cái bát phẩm động phủ. Cái này có thể thái nhu xoa, có lòng không thu, tuy nhiên lại nhịn không được, có bát phẩm động phủ, cơ bản có thể dùng cả đời, mặc dù so sánh lại cửu phẩm kém một chút, thế nhưng coi như cho bọn hắn cửu phẩm, bọn họ cũng thu thập không đủ cửu phẩm hàng mỹ nghệ a. Bát phẩm động phủ tuy là kém nhất phẩm, thế nhưng bát tinh hàng mỹ nghệ cũng tiện nghi, hơn nữa tiện nghi nhiều lắm, đối với bọn hắn mà nói, bát phẩm chính là tốt nhất, cao tới đâu cũng không còn ý nghĩa, bởi vì bọn họ căn bản dùng không nổi. Tại chỗ có người trong tiếng hoan hô, Lưu Phong mỗi người phát hai cái bát phẩm động phủ đồ quyển, thật to làm một hồi tán tài đồng tử, bất quá. Những thứ này đồ quyển cho là cho đi ra, thế nhưng mọi người cũng theo đó kết giao bằng hữu, ở Lưu Phong trong kế hoạch, bây giờ đầu nhập, về sau đều sẽ vài lần, gấp mấy chục lần từ trên người bọn họ kiếm lại. Tín nhiệm. Lưu Phong muốn chính là tín nhiệm, có ở đây không biết dưới tình huống, đều có thể rộng lượng như vậy đem vật quý giá như vậy đưa cho mọi người, liền dễ dàng thắng được mọi người tín nhiệm, tối thiểu sẽ không có người lo lắng Lưu Phong sẽ chiếm tiện nghi của bọn hắn, nuốt chiếm vốn nên thuộc về bọn họ bảo bối, mà tín nhiệm, vừa vặn là trọng yếu nhất. Hà Nguyệt chỗ ở Dê Đại, đó là thế giới nổi tiếng cao đẳng học phủ, nguyên bản Lưu Phong toàn lực ứng phó, cũng liền thi đậu như vậy đại học mà thôi, so với Thanh Hoa Bắc Đại cũng chỉ kém một tia mà thôi, thậm chí ở có chút trong lĩnh vực, quốc tế địa vị vẫn còn ở hai người bên trên. Không hề nghi ngờ, tại chỗ có một vị coi là một vị, cái kia đều là trong tinh anh, mặc dù bây giờ cùng khốn điểm, chán nản một chút, nhưng là một ngày bọn họ bước trên xã hội, đi lên việc làm, như vậy không được bao lâu, từng cái đều là sất trá phong vân đại nhân vật, bây giờ đầu nhập, tương lai đều sẽ đạt được hồi báo, nếu như tương lai lại đầu tư, coi như hoa hiện tại vạn lần giá cả, cũng rất khó thu hoạch được cái gì thực tế đồ. Đương nhiên, Lưu Phong còn muốn không được xa như vậy, nhưng là chỉ riêng hiện tại mà nói. Những người này cũng là Lưu Phong nhất định phải bắt, bọn họ đều là trong tinh anh, chớ xem thường đứng ở chỗ này hơn 30 người, bọn họ đều đã từng là một trung học đệ nhị cấp mũi nhọn, thậm chí là học hết giáo thành tích tốt nhất một trong mấy người, nếu là có thể đưa bọn họ đoàn kết bên người, vậy không quản là làm cái gì, cũng không lo không ai có thể dùng. Đừng nói chơi một du hí, coi như thành lập một nhà vượt quốc gia xí nghiệp, bọn họ tài học cũng đầy đủ nâng lên. Nhìn Lưu Phong từng cái đem hai tờ bắt tinh động phủ quyển giao dịch cho mọi người. Hà Nguyệt lúc này mới nhớ tới thời đó ước định, nhìn Lưu Phong hành động lớn tán tài đồng tử, Hà Nguyệt được kêu là một cái không nợ à, vì nàng, Lưu Phong lần này nhưng là thật to phá phí, 7 cựu phẩm đồ quyển, hơn 60 cái bát phẩm đồ quyển, mẹ của ta à. Cái này cỡ nào thiếu tiền? Một bên đau lòng, một bên bất ức, Lưu Phong trả giá nhiều như vậy, là vì cái gì? Đương nhiên làm như vậy là để nàng, nếu không phải lời của nàng, Lưu Phong biết bọn hắn là ai à? Cho nhiều như vậy lễ vật. Về sau xem ở những lễ vật này mặt trên, ai dám đối nàng không tốt. Mặc dù là Trương Lan, mặt dày nhận đồ quyển phía sau, về sau cũng không có thể lại như vậy tranh chua công kích nàng a. Nhìn Lưu Phong không ngừng phân phát lấy bát phẩm động phủ đồ quyển, bất ức, quá bất ức. Phân xoa bóp đồ quyển phía sau, Lưu Phong xoay người lại, đối mặt với mọi người lớn tiếng nói, được rồi, hiện tại bị trễ nguyên nhân, mọi người đều biết, nếu mọi người nhận lễ vật, vậy đã nói rõ mọi người tha thứ ta, mọi người nói đúng chứ. Ha ha. Ngươi về sau tốt nhất mỗi ngày đến trễ, chỉ cần có lễ vật, chờ bao lâu cũng không có vấn đề gì à. Lưu Phong giọng nói vừa, một nữ hải tử liền tiếp lời nói rằng. Lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Phong tiếp tục nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát, đi cho Hà Nguyệt đòi lại công đạo. Được rồi. Người nào chịu trách nhiệm tìm kiếm, ba tên kia hiện tại ở đâu đâu? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt mở miệng nói, đi qua sổ đen, chúng ta đã khóa được mục tiêu vị trí. Bọn họ hiện tại đang ở Tê Như Bình nguyên luyện cấp đâu, cho tới bây giờ, tọa độ cũng không có biến hóa lớn, chắc còn ở nơi đó. Tê Như Bình Nguyên. Nghe được cái này địa phương, Lưu Phong không khỏi vui vẻ, Tê Như Yêu đang ở Tê Như trên Bình Nguyên. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn không biết chạy nơi đó bao nhiêu chuyến, đối với nơi đó địa hình thực sự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vung tay lên, Lưu Phong hào mại nói, đã như vậy, vậy còn chờ gì a? Đi. Mọi người xuất phát. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong xung trận ngựa lên trước, hướng phía Tê Như Bình Nguyên chạy tới. Lưu Phong tốc độ mặc dù không nhanh, so với tuyệt đại bộ phân người chơi đều muốn chậm, thế nhưng mặc dù những người khác tốc độ mau nữa, cũng không có một người dám siêu việt Lưu Phong chạy ở trước mặt. Một người có thể đi hay không ở trước mặt nhất, đại đa số thời điểm, cũng không quyết định bởi cùng chạy nhanh chậm, mà là quyết định bởi với thực lực, hiện tại chính là như vậy, trừ phi những người khác tự nhận có trở thành lần này công kích chủ lực thực lực, nếu không đi trước cần gì phải. Mặc dù Lưu Phong tốc độ không nhanh, nhưng cũng may Tê Như Bình Nguyên khoảng cách địa điểm ước định cũng không xa, chỉ đi hơn 10 phút, liền đã tới Tê Như Bình Nguyên, từ xa nhìn lại, trống trải thêm bắt ngát Tê Như trên Bình Nguyên, tam tam lượng lượng Tê Như quái đang lảng vắng lấy, nhưng là tỉ mỉ tìm tìm, rất nhanh liền phát hiện ba tên kia tung tích. Ba cái kia người áo xám cũng là lớn người người chơi, một cái dùng là linh khí mang theo hậu nghệ cung, một cái dùng là linh khí phôi thai cựu tiết trượng, cuối cùng một cái kia thì là linh bảo phôi thai vạn áp ấm. Đều là cao thâu suất linh khí cùng linh bảo, uy lực lớn vô cùng, một người thâu suất nói, e rằng so ra kém Lưu Phong, nhưng là ba người liên thủ, lại cùng Lưu Phong cùng Hà Nguyệt liên thủ phát ra không sai biệt lắm, thậm chí hơi chút cao hơn một bậc. Nhìn xa xa, xạ trình xa nhất hậu nghệ cung đầu tiên là bắn ra liên tiếp mũi tên, đem xa xa Tê Như quái dẫn qua đây, đi tới phân nửa lúc, cựu tiết trượng người chơi vung lên pháp trượng, bầu trời đánh xuống một đoàn đoàn liệt hỏa, dồn dập rơi vào cái kia Tê Như quái trên người. Đợi lát nữa tới gần chút nữa, cái kia vạn áp ấm người trời vô hồ lô, cái kia hắc sắc hồ lô bên trong trong nháy mắt phun ra top 100 bàn tay lớn hắc sắc chim nhỏ, một hồi trùng kích phía sau, cái kia tê như quái mới. Chạy đến nửa đường, liền té không dậy nổi, chết không thể chết lại. Nhìn ba người mãnh liệt như vậy phát ra, ngoại trừ Lưu Phong cùng Hà Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người mục trường khẩu nốc, cái này mặc dù là cấp 40 phổ thông quái vật, thế nhưng thực lực mạnh, mọi người có thể đều là thử qua, mọi người công kích tuy là phá phỏng, thế nhưng mặc dù là 30 người liên thủ, muốn giết chết một con cũng ít nhất phải hơn một phút đồng hồ, nhưng là bây giờ nhìn nhận ra, ba người liên thủ, 10 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Nhìn như vậy khoa trương phát ra, kinh khủng như vậy hiệu suất, lại nhìn một chút đứng lặng ở phía trước Lưu Phong, tất cả mọi người không khỏi lo lắng, nếu như một chọi một nói, bọn họ ngược lại nguyện ý tin tưởng Lưu Phong có thể đạt được thắng lợi, nhưng là ba chọi một lời nói, cái kia chỉ sợ cũng quá. Trừ phi Lưu Phong đã đạt đến cường nhân tiêu chuẩn, nếu không, đồng thời đối mặt ba cái cấp bậc không sai biệt lắm đại nhân, căn bản là không có biện pháp thủ thắng. Không riêng gì Hà Nguyệt đồng học, thậm chí ngay cả Hà Nguyệt cũng lo lắng, trước đây mặc dù biết ba tên này mạnh phi thường, nhưng là đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì, nhưng không có khái niệm, tuy là có thể ở 10 giây bên trong, điên cuồng liền dây hơn 30 người, thế nhưng cái này cũng không đủ để dùng để phán đoán thực lực của bọn họ đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Lưu Phong là mạnh mẽ, nhưng là đối diện ba người phát ra, đã so với nàng cùng Lưu Phong liên thủ còn phải cao hơn một đường, ba người đối với một người nói, lẫn nhau đối doanh lời nói, ngã xuống trước nhất định là Lưu Phong. Hà Nguyệt tuy lo lắng, Trương Lan Lan thì càng là như thế, tuy là nàng cũng biết, Lưu Phong nhất định là đại nhân người chơi, nhưng lập tức chính là cuồng nhân người chơi, cũng rất khó đồng thời đối mặt ba cái đại nhân vây công, mà chỉ nàng biết, Bạch Đế Thành trong phạm vi, kỳ thực căn bản cũng không có cuồng nhân người chơi, mạnh nhất cái kia Phong Thiếu, cũng bất quá là cao cấp đại nhân người chơi mà thôi. Lo lắng, thực sự cực kỳ lo lắng, Lưu Phong lấy một đối ba, tỷ số thắng thực sự quá thấp, không nói 10 phần chết chắc, đó cũng là cựu tử nhất sinh, trong lúc suy tư. Trương Lan Lan đi tới Lưu Phong bên cạnh, mở miệng nói, ngươi cần phải cẩn thận a, ba tên này ngoại trừ cấp bậc thấp điểm, hoàn toàn không có nhược điểm, khi bọn hắn ba người xuống lại thời điểm, ở Bạch Đế Thành phụ cận, bọn họ căn bản là vô địch. Ồ, cảnh giác nhìn Trương Lan liếc mắt, làm cho Lưu Phong kỳ quái là, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn đối đầu gay gắt công kích hắn đâu, làm sao chỉ trước mắt, ngược lại bắt đầu lo lắng cho hắn, chẳng lẽ nàng lại muốn đùa giỡn âm như quỷ cái gì? Ở Lưu Phong biết rõ dưới, Trương Lan Lan không gì sánh được nghiêm túc, không gì sánh được nghiêm túc nói, không sai, cái kia cửu tiết trượng bổ sung thêm thiên hỏa thiêu hủy năng lực, một khi bị trúng mục tiêu, sẽ gặp tiến nhập cháy hiệu quả, mỗi giây tổn thất hơn 1.000 chút máu, cái kia vạn áp ấm tuy là cá thể phát ra thấp, thế nhưng số lượng nhiều lắm, một ngày công kích chính là phô thiên cái địa, hơn nữa biết khiến người tiến nhập mắt mù trạng thái, cái gì đều nhìn không thấy, căn bản. Liên đối thủ ở đâu đều nhìn không thấy, chớ đừng nói gì công kích. Liên còn như cuối cùng cái kia hậu nghệ cung. Nói đến đây, Trương Lan Lan thật chặt nhíu mày. Hít vào một hơi thật dài, Trương Lan Lan ngưng trọng nói, cái này hậu nghệ cung, còn lại thuộc tính cũng đã rất cường đại, nhưng là cường đại nhất là, cái này hậu nghệ cung bổ sung thêm một cái đặc biệt kỹ năng biến thái cựu tử nhất sinh. Chỉ cần bị bắn trúng, liền có 1/10 xác suất sẽ bị miểu sát. Thế nghe đến đó, hiện trường một mảnh tiếng hít hơi, cựu tử nhất sinh. Đây nhất định là căn cứ hậu nghệ 10 mũi tên bắn rơi 10 ngày điện cố tới, bắn ra 10 mũi tên, chết 9 cái, tên cổ cựu tử nhất sinh. Liền một thân tiên thiên linh bảo yêu tộc thái tử cũng không đỡ nổi, những người khác thì càng không được. Vong du linh bảo một hào đàn 3179-44167. Chương 65, đỉnh phong đánh một trận. Khen ngợi lắc đầu, cựu tiết trượng cùng bạo phát ra thêm giảm huyết trạng thái, vạn áp tấm dày đặc thương tổn thêm mắt mù, hậu nghệ cung tảng ra, bắn liên tục, thêm cựu tử nhất sinh. Ba người liên hợp cùng một chỗ, thật đúng là muốn phát ra có phát ra, muốn khống chế có khống chế, muốn tuyệt sát có tuyệt sát, công năng toàn. Còn như khiên thịt, cái này ở người chơi giữa trong đối chiến, kỳ thực không có ích gì, cái này cũng không phải là bình diện game online, khiên thịt căn bản đỡ không được cái gì, không có ai biết ngốc đến đi công kích khiên thịt, người chơi không phải buốt, sẽ không ngốc đã có cừu hận gì, càng sẽ không bày đặt viễn trình công kích không đánh, phải cứ cùng cái kia khiên thịt phân cao thấp. Vì vậy, ở thực chia yên bên trong, khiên thịt căn bản là vô dụng, mọi người so chính là phát ra, khiên thịt tuy là phòng ngự cao huyết dày, thế nhưng chỉ cần giết đối phương thấu suất, hoàn toàn có thể chơi diều đem đối phương thả chết. Hơn nữa, trò chơi này đùa là linh khí cùng linh bảo, mặc dù một cái phát ra hình nhân vật, phòng ngự cùng lượng máu cũng không thấp, loại hình phòng ngự nhân vật cơ bản mất đi tác dụng, tuyệt đại đa số trong thời gian đều là vô dụng. Ở tiên hiệp trong thế giới, phòng ngự địa vị cũng không nếu muốn tượng bên trong cao. Lấy vinh cửu chỗ cùng vô địch trạng thái tôn ngộ không làm thí dụ, tuy là hắn phòng ngự là vô địch, nhưng là đi lấy kinh trên đường, gặp phải cái kia một ít tiểu yêu, chỉ cần một cái pháp bảo là có thể vây khốn hắn, làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không thể, phòng ngự cao tới đâu có gì dùng. Coi như vô địch thì như thế nào? Lấy vạn áp ấm làm thí dụ, một khi phát động, liền có thể làm cho đối phương chỗ cùng mắt mù trạng thái, hơn nữa chỉ cần đối phương công kích không ngừng, mắt mù trạng thái sẽ không tiêu thất, đối phương hai mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, vậy làm sao đi chiến đấu? Tương tự pháp bảo còn có lạc hồn chung, phiên các loại, một khi phát động, trừ phi đối phương đình chỉ, nếu không đều là vĩnh cửu kéo dài, vô cùng khủng bố. Nghe xong Trương Lan Lan lời nói, bao quát Hà Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người lo lắng hướng Lưu Phong nhìn lại, trước đây bọn họ còn chỉ suy nghĩ đến rồi phát ra, nhưng là nghe Trương Lan Lan vừa nói như vậy, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, ngoại trừ phát ra cường đại bên ngoài, còn có khống chế. Bất quá, điều này cũng tại bọn họ không được, lúc đó bọn họ đang đánh buốt, đều bất mãn máu, đống nhiên lọt vào công kích, cơ bản chỉ đã bị dây, mọi người đều biết, bị nháy mắt giết người, là không có có tư cách đi cảm thụ cái gì khống chế hiệu quả. Lúc cho tới bây giờ, duy nhất không chút nào lo lắng, cũng chỉ có Lưu Phong một người, cái gì cháy trạng thái A? Cái gì mắt mù trạng thái A? Cái gì cựu tử nhất sinh A? Đó cùng hắn có quan hệ gì? Có công đức hộ thể, đây chính là vạn pháp bất xâm. Không phải thành thành thật thật gõ bể cái này vỏ trứng, bất kỳ cái gì hay là khống chế hiệu quả, đối với Lưu Phong mà nói đều là không có chỗ hữu dụng. Nếu không, chúng ta đi về trước đi, chờ ta đem cấp bậc luyện, chúng ta trở lại tìm bọn hắn báo thủ. Tuy là vạn phần không muốn, thế nhưng Hà Nguyệt nhìn Trương Lan liếc mắt phía sau, vẫn là chủ động mở miệng nói. Nguyên bản, ở Hà Nguyệt xem ra, Trương Lan Lan nhất định sẽ thừa này cơ hội, đối nàng cùng Lưu Phong trắng trợn trào phúng, nhưng là không thể tưởng, Hà Nguyệt giọng nói vừa, Trương Lan Lan liền tiếp lời nói, đúng vậy a Lưu Phong, cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hay là chớ quá miễn cưỡng, chúng ta về trước đi, ta trở về cũng nạp điểm tiền, chờ sau đó lần tới, ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể ngoan ngược bọn họ. Hử! Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt đều cảm thấy vô cùng quái dị, không bình thường. Quá không bình thường. Cái này đâu còn là vừa mới cái kia người gây sự nữ hài tử a. Quả thực thành thiện giải nhân ý ngoan ngoãn bảo bảo. Đang ở Lưu Phong cùng Hà Nguyệt kinh ngạc gian, chung quanh những người khác cũng đều dồn dập mở miệng khuyên bảo lên, mọi người đều là học sinh giỏi, phần tử trí thức cao cấp, đâu có thể nào mắt thấy bằng hữu đi chứng chọi đá đâu. Bằng hữu? Không sai. Cầm Lưu Phong lễ vật phía sau, như còn không thừa nhận Lưu Phong là bằng hữu lời nói, vậy quá bị ổi, không phải bằng hữu, ngươi lấy đồ của người ta cần gì phải hả? Cho dù đối với Hà Nguyệt, tại chỗ rất nhiều nam sinh đều động tới tâm tư, thậm chí là theo đuổi qua, thế nhưng Hà Nguyệt cự tuyệt rất rõ ràng, rất trực tiếp, vì vậy mọi người cũng không có này cái tâm tư, vì vậy cũng tịnh không phải đấu kỵ Lưu Phong. Có thể tiến nhập dê đại, cái kia đều là thiên chi tiêu tử, tối thiểu chính bọn nó thì cho là như vậy. Lấy tài hoa của bọn hắn, tiểu nữ nhân gì còn tìm không thấy. Bọn họ cao ngạo, để cho bọn họ rất khó tượng người thường như vậy, vì một nữ hải tử điên đảo tâm thần, càng không thể nào mặt dày đuổi theo. Hơn nữa Hà Nguyệt cự tuyệt quá trực tiếp, quá rõ, những thứ này lòng tự trọng siêu cao, không gì sánh được kiêu ngạo tên, cũng không có tâm tư. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Lưu Phong không khỏi cười nói, không cần sợ, nếu ta dám đến, sẽ không sợ bọn họ, mọi người không cần lo lắng, chỉ cần nhìn là được. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong hướng về phía mọi người gật đầu, sau đó bước chân, hướng cách đó không xa, đã phát hiện bọn họ, đồng thời ngừng tay tới ba người đi tới. Đối với ba cái kia người áo xám mà nói, những chuyện tương tự, kỳ thực bọn họ gặp phải rất nhiều lần, lấy tính cách của bọn họ cùng phong cách hành sự, dùng cựu địch khắp thiên hạ để hình dung cũng không quá đáng, bọn họ cũng quen rồi đối mặt mấy chục người, thậm chí hơn trăm người vây giết cùng truy sát. Đây chính là bọn họ chơi game lạc thú chỗ. Nhất là, chuyện này phát sinh mới thời gian một ngày mà thôi. Hiện tại trên diễn đàn đang nóng nháo đâu, rất xa. Bọn họ liền thấy Hà Nguyệt, cùng với sau lưng nàng đám người kia, coi như trí nhớ của bọn hắn lại không tốt, cũng không khả năng nhanh như vậy liền quên mất, dù sao. Đây chính là chuyện ngày hôm qua. Chứng kiến Lưu Phong một thân một mình đã đi tới, cái kia cựu tiết trượng người chơi đùa cợt lớn tiếng nói, uy, ngươi một cái ngu bê, một người liền nghĩ qua tới giúp ngươi lão bà báo thù a. 100 mét có hơn, Lưu Phong dừng bước, mỉm cười nói, cả ngày đem đồ chơi kia ngăn ở ngoài miệng. Ngươi sẽ không ngại bẩn. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia cựu tiết trượng đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì hiểu Lưu Phong ý tứ, chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười ha ha lấy nói, vậy cũng muốn xem là ai, nếu như chỉ long nữ lời nói, vậy khẳng định ô huế, nhưng nếu là tượng ngươi lão bà như vậy, người ngọc một dạng tiểu nữ, vậy làm sao sẽ bẩn à, ta chính là muốn mỗi ngày dùng miệng trợn, ngươi tính sao à? Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong nét mặt nụ cười không thay đổi, thế nhưng nội tâm lại sát ý nổi lên. Tuy là hắn biết, cựu tiết trưởng nói là Hà Nguyệt, nhưng là ai bảo hắn miệng thiếu, nói là Lưu Phong lão bà đâu. Phải biết rằng, Lưu Phong là thật có lão bà, bất quá không phải Hà Nguyệt, mà là Tề Bị. Lưu Phong là tuyệt đối không cho phép có người như vậy khinh nhẫn của nàng. Mỉm cười nhìn cựu tiết trượng, Lưu Phong không nói nhảm thêm nữa, chậm rãi tế khởi linh lung công đức tháp cùng linh thiết trùng, trong tay lôi ra vô tướng thiên ma phiên, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhìn đối diện Lưu Phong lôi ra binh khí, cái kia hậu nghệ cung lớn tiếng nói, ai? Ta nói mấy ca, tiểu tử này sẽ không thật là khờ à, ngươi cũng tao đạp như vậy hắn, hắn còn có thể bật cười. Ta thực sự là... Tê không đợi hậu nghệ cung nói hết lời. Đầy trời sương mù màu đen đoàn, gào thét từ Lưu Phong trong tay vô tướng thiên ma trên lá cờ nhảy ra, sương mù màu đen đoàn bên trong, từng cái toàn thân xích lõa, vóc người tinh tế là lướt vô tướng ma thiếu, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng cái kia cựu đường phố trượng đánh tới. Không tốt. Cướp tài sản ra hỏa đối mặt khí thế như vậy công kích, cái kia cựu tiết trượng người chơi cũng không nốc, lập tức thì biết rõ tới cứng rắn rẽ. Kinh hai dưới, vội vàng hô to lên. Theo cựu tiết trượng hô to. Hậu nghệ cung cùng hết áp tấm đồng thời thanh toán đứng lên, liên tiếp mũi tên gào thét hướng Lưu Phong bắn mất, cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn, chỉ lớn bằng bàn tay chim nhỏ, xuê cánh, từ vạn áp trong bầu nhảy ra, hướng Lưu Phong bay tới. Kịch liệt đại chiến trong nháy mắt liền bắt đầu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cao như vậy tiêu chuẩn, cấp bậc cao chiến đấu, thật là quá khó gặp đến rồi, cũng là lớn người người chơi, lại lấy 3 chọi 1, chiến đấu như vậy, có hồi hộp sao? Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc phốc kịch liệt muộn hưởng tiếng, ở Lưu Phong bên ngoài thân thể ẩm vàng không ngừng, từng viên trừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, dày đặc quanh tạc Lưu Phong thân thể, cùng lúc đó, trăm ngàn con hắc sắc chim nhỏ chen lấn đánh vào Lưu Phong, bầy chim bên trong, từng đạo màu đen tiến mang, hàng loạt phóng tới, phát ra từng tiếng sắt thép va chạm một dạng tiếng len keng. Ở Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với hơn 30 cậy đồ đội thành viên nhìn soi mói, Lưu Phong đỉnh đầu dâng lên một mảnh rậm rạp chẳng trị tổn hại huyết chữa số. Lớn nhất đạt được hơn 1.000, ít nhất cũng có 500 ở trên. Xong đời. Nhìn điên cuồng như vậy phát ra, to lớn như vậy thương tổn, mọi người ý niệm đầu tiên, chính là Lưu Phong xong, tối đa cũng chỉ cần 10 giây đồng hồ, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng khi mọi người hướng Lưu Phong đỉnh đầu cột máu nhìn lại lúc, lại đồng thời ngây người, đây coi là cái gì à? Như vậy cuồng bạo, mỗi giây 4.000 5.000 phát ra, máu của hắn cái dĩ nhiên dám vẫn không núp đích. Liền giống như không có bị công kích giống nhau. Một giây 4.000 5.000, mấy cái chữ này cũng không thấp, nếu không phải chịu đến tam thanh thần phù hạn chế, chỉ có thể buộc phát ra 1/10 tổn thương nói, vậy coi như là 4, 5 vạn. Mặc dù lấy Lưu Phong hôm nay lượng máu, cũng chỉ có thể kiên trì 5 giây tả hữu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong có 150.000 công đức, cùng với 8 vạn sinh mệnh, mỗi giây tổn thất 5.000 lời nói, muốn 5 giây mới tổn thương 1/10 sinh mệnh, nhưng là không nên quên, trước công kích cũng không phải là đối phương, mà là Lưu Phong. Đầu tiên là thả ra 9981 chỉ vô tướng thiên ma, sau đó, ở dây đặc vô tướng thiên ma dưới sự che chở, Lưu Phong lặng lẽ bắn ra 7 cái thất sát minh vương đinh. Vô tướng thiên ma phi hành là không có co thanh âm, thế nhưng cái kia vạn áp ấm cùng hậu nghệ cung thanh âm lại rất lớn, thử nghĩ một cái, hàng trăm hàng ngàn cái lớn chừng bàn tay phi điểu, xuề cánh bay ra ngoài, thanh âm kia nhiều đến bao nhiêu. Ở thanh âm huyên náo che đậy dưới, ở vô tướng ma thiếu dưới sự che chở. Cái kia cựu tiết trượng người chơi dám không biết mình là bị cái gì bắn trúng, thậm chí tưởng vô tướng thiên ma năng lực đâu. Theo thất sát minh vương ghim vào thể, cùng lúc đó, 9981 chỉ vô tướng thiên ma chen chúc tới, điên cuồng cắn xé trong lúc đó, từng đạo xương mù màu đen bị kéo cách thân thể của đối phương. Trong sát na, cái kia cựu tiết trượng ngoạn gia đình đầu, dâng lên một mảnh rậm rạp chẳng trị chữ số, từng cái chữ số đều là 99, mà dạng chữ số, đã có 81 cái. Mỗi giây phát ra, đạt tới hơn 8.000. Cái này. Ngạc nhiên nhìn đối diện cột máu nhanh chóng giảm xuống, chỉ kiên trì 3 giây liền té bỏ mình cựu tiết trượng người chơi, Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đến cùng chuyện gì xảy ra. Không phải nói, người chơi giữa thương tổn chỉ có 1/10 sao. Nhưng hắn vô tướng thiên ma phiền, làm sao là toàn bộ thương tổn đâu. Ngày hôm nay canh 4 chương, mọi người nhiều bang tuyên truyền một cái, tân nhân sách mới thực sự rất khó. Vong du linh bảo đàn 3179, 44167. Chương 66. Tiếp tục đuổi giết. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong đem vô tướng thiên ma phiên đưa ngang một cái, trong nháy mắt chỉ hướng cái kia vạn áp ấm người chơi, người này nhiều kiên trì một hồi, nhưng là 5 giây phía sau, lại như cũ ngã xuống đất không dậy nổi, chết thô xác. Sau đó, Lưu Phong nơi nào còn khách khí, vô tướng thiên ma phiên lại rời, kiên trì 5 giây nhiều phía sau, cái kia hậu nghệ cung người chơi cũng cụt hứng ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng hao phí 15 giây thời gian, ba cái vô cùng cường đại đối thủ, trước sau ngã xuống đất bỏ mình, nhưng là 15 giây hoanh tặc dưới, Lưu Phong cột máu lại còn là đầy. Cái này, coi như là buộc, cũng không khả năng cường đại đến phân thượng này chứ. Lưu Phong rốt cuộc có bao nhiêu huyết? Trên thực tế, Lưu Phong huyết bị đánh rớt, hơn nữa tổn thất hơn 8 vạn, nhưng là bây giờ mấu chốt là, bọn họ không có thể đập phá linh lung công đức tháp công đức hộ thể, căn bản là không có thương tổn đến Lưu Phong, nếu không bị tổn thương, cái kia rơi máu gì? Nếu như đem công đức hộ thể so với làm là một cái vỏ trứng nói, như vậy Lưu Phong thì tương đương với đang ở vỏ trứng bảo hộ bên trong, muốn làm cho Lưu Phong mất máu, trước muốn đem vỏ trứng gõ bể. Nhưng là Lưu Phong linh lung công đức tháp, lại chừng 150.000 công đức, bọn họ mới gõ phân nửa mà thôi, đâu có thể nào làm cho Lưu Phong tổn hại huyết. Đương nhiên, nếu như là Lưu Phong đồng đội, song phương tổ đội nói, làm như đồng đội, là có thể chứng kiến công đức tổn thất, liền như Hà Nguyệt lần trước chóc nạ tê như lúc thấy như vậy, nếu không họp thành đội, như vậy những chi tiết này là không thấy được. Dễ dàng giết chết ba cái tên, Lưu Phong một thân pháp bảo hòa uy lực của pháp khí phát huy đến cực hạn, đầu tiên là linh thiết chung 30% phản tổn thương cùng giảm tổn thương. Lưu Phong tuy rất 8 vạn huyết, đối phương mỗi người cũng vì vậy rất 30 ngàn huyết. Đối với vẫn còn ở dựa vào tam thanh thần phù hộ thể chính bọn họ mà nói, 30 ngàn tổn thất cũng không tiểu. Cái thứ nhất ngủm là cựu tiết trượng, bản thân mặc dù có cấp 8 thần phù, nhưng là khi thời thần phù nhiệm vụ lúc, xảy ra chút sai lầm, vì vậy chỉ đạt được bát phẩm thần phù mỗi cấp tăng 8 ngàn sinh mệnh, bát mới 64,000 mà thôi, đã thương ngược lại hơn 3 vạn, hơn nữa Lưu Phong mỗi giây hơn 8 ngàn thương tổn. Cùng với thất sát minh vương đinh phát ra, 3 giây đều không kiên trì vượt qua liền chết. Còn lại 2 cái cũng không tệ lắm, cũng là bát phẩm thần phù, nhưng là lại bỏ thêm 8 vạn sinh mệnh, vì vậy nhiều phế đi Lưu Phong 22 tả hữu thời gian, mới nhất giải quyết hết, tuy là không tính là miểu sát, thế nhưng cũng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhìn ba người ngã xuống, Lưu Phong không khỏi cười, chậm rãi bước đi tới, thế nhưng trong tay vô tướng thiên ma phiên cũng không có thu hồi. Hơn nữa 9981 cái vô tướng thiên ma vẫn như cũ vây quanh thân thể hắn xoay tròn. Phải biết rằng, trong trò chơi này, là có tại chỗ sống lại đạo cụ, loại này đạo cụ tên là nữ hoa phù, một khi sử dụng, có thể tại chỗ sống lại. Bất quá một cái nữ hoa phù cần phải 100 đồng tiền, người bình thường là dùng không dậy nổi, bất quá cực kỳ hiển nhiên, trước mặt mấy tên này đều không phải là người bình thường, đều là đập 1-2 triệu đại nhân. Bất quá trên thực tế, Lưu Phong rõ ràng cho thấy quá lo lắng, ba người liên thủ đều không thể đánh hạ hắn một tiêu huyết, cái này kém quá lớn, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng, lớn khiến người ta thăng không dậy nổi đối kháng chi tâm. Quản chi chỉ có thể phá hủy Lưu Phong 10% sinh mệnh, vậy bọn họ cũng sẽ không chút do dự tại chỗ bắt đầu, tiếp tục cùng Lưu Phong đánh tiếp, nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong sinh mệnh là đấy. Điều này làm cho bọn họ tại chỗ sống lại thành chính mình hoa ngược. Tuy là sau khi chết, phải không rơi kinh nghiệm, càng sẽ không rớt cấp đường, thế nhưng trên người trang bị lại rơi. Tuy là ba người trên người trang bị đều bạo không sai biệt lắm, thế nhưng dù sao còn lại một ít phải không? Tuy là bọn họ rất có tiền, thế nhưng mặc dù có tiền, bọn họ cũng không muốn bạch bạch dùng tiền, đứng lên cho đối phương ngược, ở Lưu Phong trước mặt, chính bọn nó cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng rất muốn đứng lên, đem rơi trang bị đều cầm lên, bất quá bọn hắn bể mất gì đó, trong vòng một phút, đều xem như là Lưu Phong tuân ra tới bảo bối, bọn họ mặc dù đứng lên, cũng tuyệt đối cầm không đi. Ngược lại sẽ đem trên người cùng trong bọc còn lại trang bị cũng tuôn ra đi. Liền không cách nào đối với Lưu Phong tạo thành một tia tổn thương, lại không cách nào ở Lưu Phong thủ hạ chống nổi 5 giây, còn cầm không nổi tuôn ra đi trang bị, chết phía sau cũng có thể đem trên người còn lại trang bị tuôn ra đi, nhiều như vậy hại mà không một tia chỗ tốt sự tình, ba tên kia là tuyệt đối không làm. Chứng kiến Lưu Phong chậm rãi bước tới, ba tên kia ngược lại cũng độc thân, một câu nói cũng không nói, trực tiếp lựa chọn sống lại, thân thể dần dần hư hóa, biến mất ở trên mặt đất. Leng keng. Vừa lúc đó, một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, "Chúc mừng ngươi, ngươi giết chết 3 cái ác quán mãn doanh ma đầu, đạt được công đức 3800 điểm." Tạ tạp. Chứng kiến nhắc nhở này, Lưu Phong không khỏi quái khiếu một tiếng, thế nào giết người không giữ công đức sao? Làm sao ngược lại gia tăng rồi nhiều công đức như vậy? Ước chừng 3800 điểm a. Cái này. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong nhanh chóng điểm một cái trợ rút, trải qua hiểu biết mới biết được, mỗi giết một người cũng là muốn trừ công đức, bất quá đối với phổ thông người chơi mà nói, công đức tạm thời còn không biết dùng làm gì, vì vậy tổn thất cũng không lớn quan tâm. Cái này ba cái người áo xám chính là như vậy, công đức đã sớm là số âm, mỗi giết một người, sẽ trừ công đức phụ tới trình độ nhất định phía sau, đã bị định nghĩa là ma đầu. như chịu nhiều lắm, phụ đến người khác giận sôi nói, đó chính là ác quán mãn doanh ma đầu, tiếp tục nữa liền thành ma vương. Chỉ cần giết chết phụ công đức người chơi, có thể đạt được đại lượng công đức. Mà làm như phụ công đức người chơi, một khi bị người mang đại công đức người chơi giết chết, sẽ gặp vĩnh cửu tính giảm thiểu mỗi hạng mỗi bên 10 giờ thuộc tính. Lực lượng, trí lực, tinh thần, thể chất, mẫn tiệp, ngũ hạng thuộc tính, mỗi một hạng đều giảm thiểu 10 giờ, tuy là nhìn như không nhiều lắm, nhưng là trên thực tế, đây chính là 5 cấp điểm thuộc tính, hơn nữa còn là vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục. Chỉ riêng hiện tại mà nói, những thuộc tính này tác dụng dường như không lớn, hoàn toàn có thể dùng trang bị đi lên viết, nhưng là trên thực tế, những thuộc tính này tầm quan trọng, quả thực không thể đo lường. Đó không phải là trang bị thuộc tính có thể bù đắp cùng thay thế. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, ba tên kia tạm thời còn không có phát hiện cái này tổn thất, dù sao. Có trang bị tăng phó, mỗi hạng chỉ thiếu 10 giờ, không phải tỉ mỉ coi là, căn bản không nhìn ra, nhưng là trừ nhiều nói, vậy thì không phải là chuyện này. Căn cứ trên sự trợ giúp nói rõ, mỗi chết một lần, ba tên này lớn nhất điểm tờ cờ sẽ giảm thiểu 1/10, tối đa liền chết 10 lần, điểm tờ cờ sẽ thanh linh. Nói cách khác, Lưu Phong còn có thể đuổi giết bọn hắn 10 lần. Mỗi lần có thể được 3.800 điểm công đức. Chuyện tốt như vậy, muốn đi đâu tìm A? Vừa lúc Lưu Phong cáo giận bọn họ ngoài miệng không sạch sẽ, dĩ nhiên nhục nhã đến rồi tề bị trên người, vậy không có gì đáng nói, không phải dưới sự đuổi giết đi, vậy còn coi là nam nhân sao. Qua loa cầm lên ba cái tên tuân ra tới trang bị, Lưu Phong cũng không có nhìn kỹ, bây giờ không có so với truy sát ba tên kia càng làm cho Lưu Phong quan tâm chuyện, giết liền 10 lần lời nói, đây chính là 38,000 công đức A. Trải qua trí lực tăng phó, Lưu Phong có thể nhiều hơn 10 vạn điểm công đức, cái này có thể quá điên cuồng. Xoay người, Lưu Phong vẻ mặt bình tĩnh đi tới trận mắt hốc mồm Hà Nguyệt trước mặt, trầm giọng nói, tra một chút, xem bọn hắn bây giờ ở nơi nào. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không khỏi cả kinh kêu lên, không phải nói chỉ truy sát một lần sao. Hiện tại làm sao còn phải tìm. Đối mặt Hà Nguyệt hỏi, Lưu Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, bọn họ nếu dám đảm nhận, dám ngay ở mặt của ta mắng ta lão bà, ta muốn phải không đuổi giết, vậy còn xem như là nam nhân sao. Mau giúp ta nhìn, bọn họ hiện tại ở đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt mũi, tâm lý ngọt sắp tích xuất mặt tới, ở hắn lý giải bên trong, Lưu Phong hay là lão bà, đương nhiên chính là nàng, cái này cũng không xem như là hiểu lầm, bởi vì hiện trường người nghe được song phương đối thoại, cũng đều biết đối phương chính đang chửi Hà Nguyệt, mà không phải những thứ khác người nào. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong thật không có đem Hà Nguyệt làm lão bà, coi như nhất định phải xác định một cái thân phận, Hà Nguyệt cũng chỉ là nữ bằng hữu mà thôi, đâu có thể nào là lão bà. Ngược lại Lưu Phong cho tới bây giờ không có gọi như vậy quá Hà Nguyệt. Lưu Phong trong miệng lão bà, là chỉ tệ bị, nhưng là ở Hà Nguyệt nghe, chỉ đó chính là nàng, tâm lý làm sao có thể không ngọt ngào, đơn giản là mắng thêm nàng một câu, liền muốn tiếp tục đuổi giết xuống phía dưới, tâm lý nếu không phải phi thường để ý nói, làm sao sẽ như vậy. Hà Nguyệt ngọt ngào đồng thời, Trương Lan Lan thì là hâm mộ và ghen ghét. Không sai. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là hắn hay là lão bà, chỉ chính là Hà Nguyệt. Hiện tại đầu năm nay cứ như vậy, nam nữ bằng hữu cũng đã lẫn nhau lão công lão bà xưng hô, điểm này cũng không kỳ quái. Trên thực tế, Lưu Phong cùng Tề Bị trong lúc đó, cũng không còn kết hôn, cũng bất quá là nam nữ bằng hữu mà thôi, nhưng là bây giờ hài tử đều sinh, hơn nữa với nhau xưng hô, từ xác định quan hệ phía sau, chính là lão công lão bà đều. Đi qua Hà Nguyệt sổ đen, rất nhanh liền xác định bọn họ tọa độ, sau một khắc, Lưu Phong cầm đầu hướng tọa độ chỗ ở vị trí vọt tới. Những người khác thấy thế cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo. Một đường về tới trong thành, ba tên kia sống lại phía sau, đương nhiên ở luân hồi điện, giờ này khắc này, ba người đang ở kiểm điểm tổn thất, trong miệng càng là mắng to không ngớt, lan lộn lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên bị thua thiệt lớn như vậy. Bởi tội ác rất cao, cho nên bất tử ngược lại vẫn tốt, vừa chết phía dưới, trên người trang bị rơi sạch sẽ, liền trong cái bọc vật phẩm cũng tuân ra đi rất lớn một bộ phận, nếu không có tuân ra số lượng hạn chế. Bọn họ thật có thể bạo liền quần cục đều không thừa. Đang ở ba cái tên mắng to trong lúc đó, Lưu Phong đã chạy tới luân hồi điện trước, nhưng là lại cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đi trước nữ hoa điện, làm cho Hà Nguyệt mua 3 viên có lần một số hạn chế nữ hoa thạch. Nữ hoa thạch tác dụng là có thể dùng để sống lại đội hữu, đạt được cấp bậc nhất định phía sau, nữ hoa điện người chơi có thể được một khối vĩnh cửu tính nữ hoa thạch, khảm nạm ở pháp khí bên trên phía sau, có thể thi triển thuật phục sinh, làm cho đồng đội tại chỗ đầy trạng thái sống lại. Bất quá, ngoại trừ vĩnh cửu tính nữ hoa thạch bên ngoài, nữ hoa điện nữ người chơi còn có thể mua có lần một số hạn chế nữ hoa thạch, mỗi khối có thể dùng 10 lần, không thời gian cột đao, thế nhưng giá cả lại vô cùng đắt, 1 vạn tệ một cái. Sống lại một lần phí dụng cao tới 1.000. Bất quá, vì công đức, Lưu Phong nơi nào quan tâm được những thứ này, trực tiếp mua 3 cái hạn chế tính nữ hoa thạch, toàn bộ giao cho Hà Nguyệt, phải biết rằng. Nữ hoa thạch là chỉ có nữ hoa điện người chơi mới có thể sử dụng, không tín ngưỡng nữ hoa, là không thể sử dụng nữ hoa thạch. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong đem 3 khối hạn chế tính nữ hoa thạch giao cho mình, Hà Nguyệt vội vàng khoát tay nói, không phải. Ta không muốn. Cái này quá mắc, ta. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong mở miệng nói, ngươi hãy nghe ta nói, nếu ta là ngươi ra mặt, khẩu khí này thì phải giúp ngươi ra đủ. Đúng không? Một hồi ngươi trang bị nữ hoa thạch, ta nhất sát chết bọn họ, ngươi ngay lập tức sẽ đối với bọn họ tiến hành sống lại, nhất định phải chú ý, không thể để cho bọn họ bắt lại là lò gấp, biết không? A. Nghe được Lưu Phong lời nói, bao quát Chu Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Kinh hãi nhìn Lưu Phong, không ai có thể nghĩ đến, một cái như vậy thoạt nhìn hòa ái dễ gần, mãi mãi cũng ôn hòa vô cùng nam hài tử, dĩ nhiên có thể vì Hà Nguyệt làm được tình trạng này. Phải biết rằng, một ngày thật như vậy làm, vậy coi như triệt để kết làm đại thủ, từ nay về sau, song phương mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa. Chương 67, vô địch tấn tượng. Nếu như có thể mà nói, Hà Nguyệt rất muốn nhào tới Lưu Phong trong lòng, hung hăng ôm hắn, dùng sức hôn hắn môi, đem chính mình tràn đầy hoan hỉ cùng vui sướng, toàn bộ đều truyền lại cho hắn. Chỉ là giúp nàng báo thù, cũng đã để cho nàng cực kỳ uy phong, bây giờ vì hắn, Lưu Phong lại muốn tiếp tục đuổi giết, hơn nữa tựa hồ là vô hạn giết. Đây chính là nội tâm cực độ quan tâm nàng, mới có thể làm được sự tình. Không chỉ là chính cô ta nghĩ như vậy, hiện trường hơn 30 người, hiện tại đều là cái ý nghĩ này, nếu không phải yêu cực kỳ một người, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Trước đây, đối với Hà Nguyệt thuyết pháp, mọi người đều là bán tín bán nghi, ưu tú như vậy nam hải tử, làm sao có thể ngây ngốc, si ngốc đuổi nàng 6-7 năm. Lấy Lưu Phong điều kiện, người nữ kia bằng hữu sợ là không biết thay đổi bao nhiêu lệch hướng. Nhưng là bây giờ, người khác có tin hay không không biết, ngược lại người ở chỗ này tin, nội tâm nếu không phải thực sự lưu ý tới cực điểm, lấy Lưu Phong cho tới nay biểu hiện, tuyệt đối không có khả năng làm ra khoa trương như vậy sự tình. Trên thực tế, Lưu Phong sở dĩ làm như vậy, có 3 giờ nguyên nhân, đầu tiên là cho Hà Nguyệt báo thù, đệ nhị thì là bởi vì bọn họ nhục nhã đến rồi tệ bị, mà lại nói lời đã chạm đến Lưu Phong điểm mấu chốt. Còn như điểm thứ 3, thì là bởi vì giết bọn họ, nhưng là có bo lớn công đức có thể cầm. 3 tên này là đại nhân, từ ra khỏi tân thủ thôn phía sau, liền vẫn lấy sát nhân làm vui, mỗi người cũng không biết giết bao nhiêu người, mỗi người cũng có hơn 10.000 điểm cờ. Giết liền bọn họ 10 lần lời nói, Lưu Phong có thể được tiếp cận 40.000 điểm công đức. Tuy là làm như vậy, biết triệt để đắc tội bọn họ, nhưng là ở tại bọn hắn miệng đầy phun phân làm nhục tề bị phía sau, Lưu Phong vốn là không có ý định cùng bọn họ hòa giải, đối địch liền đối địch a. Tuy là hắn không muốn chủ động đi đắc tội người nào, thế nhưng nếu như người khác chính là muốn chọc giận hắn lời nói, vậy hắn cũng sẽ không sợ. Bây giờ cùng vừa mới bắt đầu vì kiếm tiền nuôi gia đình lúc không giống nhau, tối đa không phải chơi trò chơi này mà thôi, có cái gì? Trang bị nữ hoa thạch phía sau, Lưu Phong cầm đầu dưới, một đường tiến nhập luân hồi điện, mặc dù nói, trong thành phố là không cho phép tùy tiện giết người, nhưng là vậy cũng muốn xem người nào. Cái trò chơi này cùng thực tế thì một dạng, trong thành phố, ngươi không thể tùy tiện đánh nhau, nếu không, khẳng định bị cảnh sát bắt, nhưng nếu ngươi đánh là kẻ bắt cóc, giết là đang ở giết người phóng hỏa hung phạm lời nói, vậy chẳng những không quá, ngược lại có công. Làm như người đeo hơn vạn điểm tờ cờ 3 cái tên mà nói, mặc kệ ở nơi nào giết bọn hắn, trong thành phố sĩ binh cũng sẽ không quản, đối với dạng này ma đầu, bọn họ không động thủ giết chết cũng là không tệ rồi, nơi nào sẽ quản bọn hắn chết sống. Chứng kiến Lưu Phong mang theo một đống lớn người khí thế hung hung đi tới, 3 cái kia đang ở tức miệng mắng to tên nhất thời sửng sốt, bất quá bọn hắn rất nhanh thì phản ứng lại, Lưu Phong điều này hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Chỉ bất quá, bọn họ chẳng lẽ không sợ thần điện hộ vệ sao? Luân hồi điện bên trong là cấm giết người, có chuyên môn hộ vệ đang thủ hộ. Người nào nếu dám ở chỗ này giết người nói, lập tức sẽ gặp hộ vệ truy sát, lấy hộ vệ cấp bậc cùng trang bị, hiện nay người chơi mỗi người đều có thể miểu sát. Chứng kiến những hộ vệ kia uy phong đứng ở bên cạnh, 3 cái tên nhất thời an định tâm thần, đang chuẩn bị mở miệng nhục nhã thời điểm, Lưu Phong lại không cho bọn hắn cơ hội, vung tay lên, 81 cái vô tướng thiên ma gào thét mà ra trong nháy mắt đem 3 người bao phủ. Nhìn thấy Lưu Phong xuất thủ, 3 cái tên cũng không có hoàn thủ, chỉ là khinh bỉ nhìn hắn. Chờ đợi lấy hộ vệ xuất thủ giết chết hắn, chỉ bất quá. Bọn họ chờ đợi sự tình, lại nhất định là sẽ không phát sinh. Mới sống lại phía sau, sinh mệnh cũng không phải là đầy, mà là chỉ có một tia mà thôi. Tuy là trải qua lâu như vậy, khôi phục rất nhiều, nhưng là lại căn bản đỡ không được cái gì. Lưu Phong chỉ dùng 3 giây, đã đem ba người toàn bộ giết chết, mà chung quanh hộ vệ, lại tượng cái gì cũng không thấy một dạng, hoàn toàn làm như không thấy, mặc cho Lưu Phong bừa bãi sát nhân. Nhìn thấy một màn này, Hà Nguyệt choáng váng, Trương Lan Lan cũng choáng váng, tất cả mọi người choáng váng, nhất là Hà Nguyệt, dĩ nhiên quên dựa theo Lưu Phong nói như vậy, dùng nữ hoa thạch sống lại ba tên kia. Cũng may Lưu Phong không có ngốc, trước giờ cũng biết kết quả này, vì vậy lớn tiếng nói, Hà Nguyệt, ngươi ở đây chờ cái gì đâu? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt chợt run run một cái, nhanh chóng gây ra nữ hoa thạch, đem trước mặt ba cái tên sống lại đứng lên. Không chờ bọn họ hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ có một giọt máu chính bọn họ, ở 1% giây bên trong, liền lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Tuy là vô tướng thiên ma phiên hiện tại cũng không cụ bị quần công năng lực, thế nhưng 81 cái vô tướng thiên ma lại đem chu vi vây chặt đến không lọt một giọt nước, giết chết một cái phía sau, một cái khác gần như cùng lúc đó bị công kích, ở người thứ hai lọt vào công kích đồng thời, người thứ ba cũng bị cắn. Như đối phương sinh mệnh rất nhiều, mấy ngày này ma chỉ có thể đơn độc công kích một người, nhưng là bọn họ liền một lần công kích đều không kháng nổi đi, vậy trong nháy mắt lạc hướng tới mục tiêu, cách gần thiên ma trong nháy mắt có thể hút đi đối phương một điểm cuối cùng sinh mệnh. Ta tạp, tiểu tử ngươi ngoan độc. Ta đã nói với ngươi, ngươi hắn mã chết chắc rồi, ngươi chờ ta đang không ngừng sống lại cùng bị giết gian. Ba tên kia mắng được kêu là một cái mãnh liệt, được kêu là một cái khí thế ngất trời, nhưng là đối với lần này, Lưu Phong lại cũng không để ý tới, đắc tội đều đã đắc tội, cái kia có nhiều tội điểm ít tội điểm cũng không còn cái gì bất đồng. Mỗi lần giết chết ba cái tên, Lưu Phong đều có thể đạt được 3.800 điểm công đức, điều này làm cho Lưu Phong quả thực cười như hoa nở, chuyện tốt như vậy, chỉ có ở chỗ này mới có thể gặp phải. Hắn đâu có thể nào buông tha. Liên tiếp 9 lần, Lưu Phong trong thời gian cực ngắn, liên tục giết chết 3 tên này 9 lần. Sau đó liền dừng tay lại, cộng thêm lần đầu tiên, Lưu Phong đã giết đầy 10 lần, tội ác của bọn hắn trải qua 10 thế luân hồi, đã tiêu trừ sạch sẽ, lại giết lời nói, hộ vệ bên cạnh không muốn xuất thủ. Lưu Phong là dừng tay, nhưng khi nhìn Lưu Phong giết thống khoái như vậy, bên cạnh những cái này xem náo nhiệt cày đồ đội thành viên lại ngồi không yên, nhìn thấy Lưu Phong không giết, lập tức liền có mấy tên phát động công kích. Trong nháy mắt đem ba tên kia lần nữa miểu sát tại chỗ. A, vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản một mực ngây người đứng ở nơi đó ba cái hộ vệ, chợt trong lúc đó động, giơ tay chém xuống, đem ba cái mới vừa giết người ra hỏa tại chỗ chém giết, trang bị bạo đầy đất. Còn bà nó, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lưu Phong giết sẽ không quản, bọn họ giết lại không được. Cùng nói, Lưu Phong là ruột thịt. Bọn họ là mẹ kế nuôi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng nhấc tay ngăn cản mọi người, cười khổ nói, ngừng tay. Đều dừng tay cho ta. Không muốn chết không minh bạch nói, cũng đừng xuất thủ. Đang khi nói chuyện, ba cái kia bị hộ vệ chém chết ra hỏa đã tại luân hồi điện sống lại, bởi chu vi đều là người mình, cho nên không ai lấy của bọn họ trang bị, rất nhanh liền chạy tới nhặt lên. Tại chỗ có người đình chỉ công kích sau đó, ba cái kia không ngừng mắng to ra hỏa rốt cuộc đến cơ hội, không chút do dự lựa chọn lò gặp. Sau đó đồng thời gọi điện thoại, hướng công ty game trách cứ, hỏi vì sao có người có thể ở luân hồi điện giết bọn hắn, mà hộ vệ cũng không để ý. Đối mặt bọn hắn hỏi, công ty game khắc phục đi ngang qua tuần tra phía sau, cho ra đáp án nhưng lại làm cho bọn họ tan vỡ, bởi vì bọn họ giết người quá nhiều, điểm tờ cờ quá cao, ở tội ác thanh linh phía trước, hộ vệ phải không bảo vệ bọn hắn. Đạt được cái này khiến người ta hỏng mất đáp án phía sau, ba cái tên rốt cuộc minh bạch vì sao Lưu Phong sau lại dừng tay, không phải hắn không muốn giết. Mà là lại giết lời nói, hắn cũng muốn bồi thường một mạng. Ba cái kia bị hộ vệ chém giết tên chính là tốt nhất vẽ hình người. Người giết người, người hành giết chết. Đây chính là cái trò chơi này tôn chỉ, ngươi có thể tùy ý sát nhân, thế nhưng ngươi giết người, liền muốn trừ công đức nếu thành số âm, liền không nữa chịu bất kỳ bảo hộ, ở tội ác thanh linh phía trước, bất kỳ người nào đều có thể tại cái gì điểm sát ngươi, chẳng những không quá, ngược lại có công. Cái này công là công đức công. Biết được tất cả phía sau, ba cái tên phiền muộn muốn chết, đối phương sở dĩ như thế truy sát, hơn nữa giết liền 10 lần, cảm tình là coi bọn họ là quái giết, kiếm vẫn là công đức. Thực sự là muốn tức chết người. Đối với cái này cái thủ, bọn họ là nhớ kỹ, nhất là khi bọn hắn lần nữa tiến vào du hí, phát hiện mình 4 hạng thuộc tính mỗi bên giảm, trong đó có mấy tượng thậm chí giảm thành phụ 9 ít, càng là thống khổ. Không nên do dự, ba người tại chỗ lựa chọn xoán ít, có thể giao dịch đều bị bạo điệu. Không thể giao dịch linh bảo linh khí chỉ có thể bỏ qua, chơi lâu như vậy, chẳng khác gì là hưởng công chơi. Xóa nít phía sau, một lần nữa thiết lập số chương mục, vậy coi như là nhất cấp biệt hiệu, bất quá đối với bọn họ mà nói, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có tiền, không được bao lâu, bọn họ liền lại là sất trá phong vân kiêu hùng. Đến đó cái thời điểm, bọn họ sẽ trở lại, ngày hôm nay bị khi dễ, sớm muộn gì đều sẽ thập bội, thậm chí gấp trăm lần hoài báo trở về. A. Đang ở ba người xóa nít đồng thời, đang ở kiểm tra ba người động thái, chuẩn bị tiếp tục tìm bọn họ phiền toái Hà Nguyệt chợt phát hiện tên của ba người tiêu thất. Nghi ngờ thâu nhập ID tuần tra một cái, lại nêu lên không có cái này nhân loại. Lúc này, chiến đấu tuy là kết thúc, thế nhưng Lưu Phong cùng những người khác vẫn như cũ ở lại luân hồi điện bên trong không hề rời đi. Tất cả mọi người đang đuổi hỏi Lưu Phong, vì sao hắn có thể sát nhân, bọn họ lại không được, mà Lưu Phong cũng không còn cái gì tốt giấu giếm, giải thích cặn kẽ khẽ lật. Mới vừa giải thích xong, bên kia Hà Nguyệt liền kinh hô một tiếng, khi tất cả người theo tiếng nhìn lại lúc, Hà Nguyệt hai mắt sáng lên nói, bọn họ, ba người bọn hắn xoán ít, tà tạp, nghiêu, thoải mái. Nghe được tin tức này, mọi người nhất thời kêu lớn lên, nữ hải tử hoàn hảo chút, dù sao tương đối rụt rè, nhưng là nam hải tử khả năng liền mặc kệ những thứ này.